Phúc tiểu thư ký cũng nhịn không được cười, thân thủ theo Sở Càn Khôn cầm trong tay một khỏa quả hạch bỏ vào trong miệng. Vừa ăn vừa nói, xem ở ngươi mời ta ăn quả hạch phân thượng, liền để ngươi ngồi ở đây. Ngồi trên ghế Sở Càn Khôn, căn bản không cho chừng to mắt nhị đại nhóm phản ứng, nói tiếp, mị nữ, ta quả hạch ngươi cũng ăn, có thể hay không nói cho ta biết tên ngươi à? Bạch Tuyết, ngươi có thể gọi ta Tiểu Bạch. Tiểu thư ký lặng yên cười một tiếng, theo Sở Càn Khôn trêu chọc, cố ý nói ra, ngươi mời ta ăn quả hạch, ta mời ngươi ăn đồ nướng đi. Ok a. Sở Càn Khôn quay đầu nhìn nhị đại nhóm, đắc ý rỗi ra ba ngón tay. Loảng xoảng, hiện trường vang lên một mảnh nát ly cùng vỡ tâm thanh âm. Khí còn không có làm thuận, đang chuẩn bị mắng lên nhị đại nhóm, thấy cảnh này trực tiếp chấn kinh trong tay ly rượu. Nát không chỉ là ly rượu, còn có bọn họ tâm. Dễ dàng như vậy liền bị cấu kết lại. Làm sao có thể a? Đến cùng là chúng ta mức độ không được. Vẫn là mị lực không đủ a. Nếu thật là so bất quá người ta còn tốt, thế nhưng là gia hỏa này chỉ dùng một khỏa quả hạch a, còn có thiên lý hay không? Một đám nhị đại, bưng bít lấy trái tim, thống khổ kêu thảm. Mặc kệ đám người này nghĩ như thế nào, Sở Càn Khôn theo tiểu thư ký đi quầy đồ nướng, bụng hắn rất đói a. Nhiều như vậy hải sản nướng đây, nắm chặt nhét đầy cái bao tử mới là chính sự, cùng một đám tiểu hài tử tùy tiện chơi đùa liền tốt. Hắn Sở Càn Khôn thế nhưng là cùng bọn hắn cha mụ mụ một cái cấp độ, đẳng cấp kém quá nhiều, không có ý nghĩa. Hai người cầm lấy giúp việc bếp núc đã nướng chín hai đại phần hải sản, ngồi ở một bên ăn như gió cuốn. Bạch Tuyết chủ yếu là giúp Sở Càn Khôn cầm, nàng có thể ăn không bao nhiêu, nữ hài tử hay là rất chú ý dáng người. Nhìn lấy manh liệt gặm hầu sống Sở Càn Khôn, Bạch Tuyết chỉ còn tại kêu rên nhị đại nhóm, Sở tiên sinh, ngươi quá xấu, nhìn ngươi đem bọn hắn lừa gạt. Đùa chết ta. Ngươi trước kia, có phải hay không cũng cầm quả hạch lừa qua khác nữ hài tử a? Bạch Tuyết cười lấy tiếp tục hỏi. Không có, hôm nay cũng là cùng bọn hắn mở cái trò đùa, chủ yếu là ngươi phối hợp tốt. Sở Càn Khôn thưởng thức tươi nhuận nướng bảo ngư. Trong lòng nghĩ, lại là tại nhà trẻ, làm bộ quả lừa gạt sắt vách bàn tiểu nữ hài dắt tay sự tình. Đột nhiên, một cái keo xịt tóc đầu xuất hiện tại hai người tầm mắt ở giữa. Hơi hơi quay đầu, đối với Sở Càn Khôn cười nói, đại ca, tiểu đệ đến đây cúi chào. Hả, là ngươi a? Có chuyện gì sao? Đại ca, ngươi vừa mới qua tuấn tú, tiểu đệ đối ngươi kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn một phát mà không thể vãn hồi. Keo xịt tóc đầu thành khẩn ôm quyền nói. Này, nói đùa, ngươi đừng coi là thật, thực ta cùng nàng đã sớm nhận biết. Không, nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, một miếng nước bọt một miệng đinh, nói lời giữ lời, tiểu đệ có chơi có chịu. Keo xịt tóc đầu vỗ bộ ngực nói ra. Vẫn rất tích cực, Sở Càn Khôn ngược lại là có chút ưa thích cái này nói lời giữ lời nhị đại. Mời hắn ngồi xuống, chỉ lên trước mặt không có còn mấy khối, chỉ có một đống xác hải sản nói, ăn, không nên khách khí. Keo xịt tóc đầu nhìn lấy đống kia hải sản xác, nhìn xem Sở Càn Khôn, nhìn hắn xác thực nói rất chân thành, hơi có vẻ xấu hổ nói, ta ăn qua, đại ca ăn đi. Keo xịt tóc nam trước đó tuy nhiên vây quanh Bạch Tuyết xung xoe, nhưng cũng không có khác người cử động, bản chất còn không xấu. Nghe lấy hắn cùng Sở Càn Khôn đối thoại, tiểu thư ký hé miệng mánh liệt cười. Đứng người lên, hai người nói, các ngươi trò chuyện, ta đi quẩy đồ nướng bên kia, giúp các ngươi lấy chút hải sản tới. Ừm, tốt. Cảm ơn. Chương 194, kiếm lời trăm thanh vạn món tiền nhỏ. Người tên là gì? Sở Càn Khôn tiếp tục lấy hải sản đại tác chiến. Ta gọi Từ Chính Bác, cha ta là Hoành Viễn Kiến Thiết Từ Hoành Viễn. Từ Chính Bác đây là điển hình phú nhị đại tự giới thiệu khuôn mẫu, mở miệng hẳn là, cha ta là. A, cha ngươi là Lão Từ A, không tệ A, chỉ cần cha ngươi không phải Lý Cương liền tốt. Sở Càn Khôn ác thú vị nói. Từ Chính Bác không biết Lý Cương là ai, suy nghĩ hồi lâu không nhớ tới là cái nào ngưu bê nhân vật. Bất quá nghe đến Sở Càn Khôn gọi cha hắn vì Lão Tử, để hắn cảm giác Sở Càn Khôn lại ngưu bê chút. Lòng kính trọng càng sâu hỏi, còn không có thỉnh giáo đại ca huy danh. Ta gọi Sở Càn Khôn. Từ Chính Bác suy nghĩ hồi lâu, nghĩ không ra tại Đông Châu giao diện phía trên, có nhà kia họ Sở ra thế hiền hách. Vì vậy tiếp tục hỏi, đại ca ở đâu thăng quan phát tài? Sở Càn Khôn cảm thấy đám này nhị đại, có phải hay không theo nhất đại nhóm thời gian quá dài, nói chuyện hỏi sự tình luôn yêu thích vòng quanh nói. Muốn hỏi cái gì sự tình trực tiếp hỏi không là tốt rồi, còn tại cái nào thằng quan phát tài, bình thường không ăn nhiều điểm hạch đào bồi bổ não, não tử đều không đủ lượn quanh. Ném tay bên trong hải sản xác, giơ tay lên khăn trà trà tay, nói ra, ngươi là muốn hỏi ta là cái gì người nhà a? Về sau nói chuyện với ta đừng như vậy lượn quanh, người trẻ tuổi học đám kia lao đầu tử làm gì a? Dáng vẻ nặng nề. Chúng ta là buổi sáng 8-9 giờ mặt trời, muốn tinh thần phấn chấn. Từ Chính Bác chỉ hỏi một câu. Lại bị Sở Càn Khôn thuyết giáo một đống. Hắn chỗ lấy dùng giọng điệu như vậy tra hỏi, là trước đó Sở Càn Khôn gọi cha hắn vì lao tử, để hắn thật không dám quá làm càn, cho nên học cha hắn ngự khí hỏi. Bất quá nghe Sở Càn Khôn lời nói, Từ Chính Bắc vẫn là rất cao hứng, tùy tiện nói, đúng vậy à, ta cũng không thích nói như vậy, nhà đại ca là nơi nào, mở công ty gì, làm cái gì mua bán. Hôm nay là cùng trong nhà trưởng bối tới sao? Ừm, nói như vậy dễ chịu nhiều, bất quá ngươi cũng hỏi quá nhiều, ta vướt một vướt ta. Sở Càn Khôn còn thật duỗi ra ngón tay đầu từng cái trả lời. Một, ta không phải cùng trong nhà trưởng bối đến. Hai, ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi là nhị đại, ta là nhất đại. Ba, ta là công ty nhỏ, gọi tinh thần truyền thông, làm giải trí, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Làm giải trí. Từ Chính Bác hai mắt sáng lên, cái kia đại ca nhận biết rất nhiều ngôi sao a. Ấn ơn. Tạm được. Sở Càn Khôn sờ mũi một cái, hơi nhỏ xấu hổ. May mắn kịp thời vang lên chuông điện thoại di động cứu hắn, điện thoại là Lâm Thanh đánh tới, tìm Sở Càn Khôn có việc. Từ Chính Bắc cùng Sở Càn Khôn trao đổi điện thoại dãy số, cao hứng bừng bừng đi. Sở Càn Khôn hung hăng cắn mấy ngụm bò bít tết, ăn như hổ đói đem trên bàn thực vật toàn bộ tiêu tán diệt, áp dụng hết CD hành động, mới lưu luyến không rời rời đi bàn ăn. Thế hệ trước top 5 top 3 vây tại một chỗ thưởng thức mỹ thực, bất quá ăn ít, nói nhiều, đối bọn hắn mà nói, đây là một lần khó được tụ hội. Bình thường đều là tự thân bận rộn. Hiện tại Lâm Thanh cung cấp như thế một cơ hội, đang hưởng thụ mỹ thực thời điểm, đương nhiên muốn cùng một chỗ thật tốt tâm sự. Nói chuyện việc lớn quốc gia, nói chuyện kinh tế tiền cảnh, nói chuyện gì ngành nghề có cơ hội tốt, còn phải xem nhìn lẫn nhau có thể hay không có cơ hội hợp tác một chút. Thương nhân chính là như vậy, không phải tại nói chuyện làm ăn, cũng là tại đi nói chuyện làm ăn trên đường, cả một đời vì tiền tài, cũng là bận rộn không ngừng. Nhìn đến Sở Càn Khôn tới, Lâm Thanh đối với hắn vây tay gọi hắn đi qua. Đối với Sở Càn Khôn nói ra, bồi ta cùng đi đi, ta mang ngươi thăm một chút nhà tranh. Một câu, nói Sở Càn Khôn im lặng nghẹn ngào. Lâm Đồng, lớn như vậy biệt thự, ngươi gọi nó nhà tranh. Ngươi thế nhưng là Đồng Châu, thậm chí cả nước đều có tên lão đại, có cần phải chứa loại này luận điệu sao? Loại này làm luận điệu sự tình, không phải cần phải ta như vậy người trẻ tuổi chơi sao? Đương nhiên, Sở Càn Khôn trong lòng cũng là trong suốt, Lâm Thanh dẫn hắn tham quan là giả, có chuyện tìm hắn là thật. Không có để bất luận kẻ nào theo, thì Sở Càn Khôn cùng Lâm Thanh hai người, đi tại sân nhỏ bên ngoài trên đường nhỏ. Một cái phía trước, một cái ở phía sau, ngẫu nhiên còn có thể nghe đến một hai tiếng vẹt đều. Đoạn đường này, Lâm Thanh hỏi Sở Càn Khôn rất nhiều, bao quát trường học học tập, sinh hoạt tình huống, cùng tinh thần truyền thông kinh doanh chi tiết. Sở Càn Khôn cũng không nghĩ tới, Lâm Thanh đối với hắn như thế chú ý, biết nhiều như vậy liên quan tới hắn sự tình. Không cần đoán, những chuyện này trên cơ bản đều là Tô Tố Viện nói cho nàng. Nhưng lấy Sở Càn Khôn đối Tô Tố Viện giải, nàng là không sẽ chủ động tìm Lâm Thanh nói hắn sự tình, như vậy dĩ nhiên chính là Lâm Thanh chủ động hỏi. Giờ khắc này, một cỗ cảm động tự nhiên sinh ra. Tại một chỗ đầy đường nở rộ diễm lệ hoa sen hồ nước, hai người dừng bước lại. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước tại đầu cơ cổ phiếu. Kiếm lời sao? Lâm Thanh hỏi. Cái này ngươi cũng biết ta, cũng không tệ lắm, kiếm lời trăm thanh vạn món tiền nhỏ. Sở Càn Khôn hơi nhỏ đắc ý. Hơn 1 triệu. Còn nhỏ tiền. Thẳng tiêu ngạo a. Lâm Thanh cười chửi một câu, ta rất hiếu kỳ, ngươi sao có thể kiếm lời nhiều như vậy? Hiện tại thế nhưng là thị trường chứng khoán mất giá, tiền vốn từ đâu tới? Tiền này kiếm lời quá dễ dàng, quá bất khả tư nghị, Lâm Thanh cũng là nghi vấn một đồng lớn. Sở Càn Khôn ngồi xổm người xuống, tại trên mặt đất nhặt lên một cục đá nhỏ, tại hồ nước phía trên đánh một cái thất liên hoàn nước phiêu. Vận khí ta tốt, vừa tốt đụng tới nửa tháng này thị trường chứng khoán bán ngược, làm nhỏ sóng ngắn, kiếm lời 50 đến cái điểm. Đến mức tiền vốn sao? Ta làm ngắn hạn mượn tạm. Sở Càn Khôn nói ra. Sở Càn Khôn đột nhiên cảm thấy có tiền, biết kiếm tiền, cũng là một loại thống khổ, còn muốn moi ruột gan kiếm cớ. Thật sự là thống khổ hạnh phúc. Đời trước làm nghề nghiệp nhà đầu tư, đối cổ phiếu nghiên cứu tự nhiên là rất thấu triệt. Dựa vào trí nhớ kiếp trước, hắn động dùng trên tay hơn 15 triệu tiền tài, mua mấy cái bán ngược trong lúc đó, xu thế hung hãn châu phiếu. Cái này một đợt, hắn kiếm lời xa không chỉ trăm thanh vạn. Mà chính là hơn 5 triệu. Có khoản này có thể nói ra nơi phát ra tiền, hắn sau này hoa lên tiền đến, cũng không cần lại lo lắng trùng điệp. Người là gan thật là lớn, vay nặng lãi cũng dám mượn, không sợ bồi. Lâm Thanh biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí nghiêm khắc. So sánh có nắm chắc, cho nên không mang theo sợ. Sở Càn Khôn nhẹ nhõm nói ra, hắn nhưng là có ngón tay vàng. Hừ, tính ngươi vận khí tốt, lần này cực thắng. Ta nghe Tố Viện nói, ngươi giúp nàng kiếm ít tiền lẻ. Đúng vậy a. Giúp nàng kiếm chút đồ cưới. Miệng phía trên nói lạnh nhạt, tâm lý lại là mỹ rất, Tô Tố Viện đồ cưới cái kia còn không phải như vậy phải thuộc về hắn. Cái này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài. Vậy ngươi giúp ta và ngươi chỉ quân thúc cũng kiếm ít tiền lẻ. Lâm Thanh đến cái ra bất ngờ nói. A, hai người các ngươi cũng thiếu đồ cưới sao? Sở Càn Khôn cũng tới cái ra bất ngờ hỏi. Ngươi ngứa ra có phải hay không a? Lâm Thanh bị Sở Càn Khôn hỏi dở khóc dở cười, lấy ra trưởng bối uy nghiêm ra vẻ muốn đánh. Sở Càn Khôn không nhúc nhích, hắn biết Lâm Thanh không thực sự đánh hắn, chỉ là hắc hắc giả ngu. Ngươi cùng Tố Viện, là chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh nhìn Sở Càn Khôn dám mở chính mình cho đùa, cũng nói ra bản thân đòn sát thủ. Tiểu tử, còn thu thập không tiểu tử ngươi. Sở Càn Khôn còn không có ý thức được Lâm Thanh hỏi cái này lời nói hàng nghĩa, có chút hồ đồ hỏi, cái gì chuyện gì xảy ra, ta cùng Tô chủ nhiệm rất tốt ta. Là tốt quá mức đi. Nhìn Sở Càn Khôn còn không có kịp phản ứng, Lâm Thanh lại điểm một thanh. Nghe nói như thế, Sở Càn Khôn mới ý thức tới sự tình không đúng, Lâm Thanh là biết mình cùng Tô Tố Viện ở giữa sự tình. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lâm Thanh sắc bén ánh mắt, không có né tránh, nói thẳng, ta ưa thích nàng, nàng thích ta, thì chuyện như vậy. Đối với chuyện như thế này, Sở Càn Khôn là không biết đậu bỉ. Cái này thời điểm hắn, hoàn toàn bày ra một loại cùng bình thường hoàn toàn khác biệt khí thế. Một loại nam nhân đỉnh thiên lập địa, thẳng tiến không lùi khí thế. Im ắng tuyên cáo, đây hết thể ta đến phụ trách, đây hết thể ta đến quyết định. Nhìn lấy đột nhiên biến hóa khí thế và khí chất Sở Càn Khôn, Lâm Thanh thật sâu minh bạch trước kia Lý Chỉ Quân nói chuyện với nàng. Ngươi người tuổi trẻ này tuyệt đối không phải người bình thường, hắn tâm trí tuyệt đối siêu việt tuổi tác thành thục, căn bản không cần lo lắng hắn, muốn tại hắn cần muốn giúp đỡ thời điểm, thích hợp giúp một cái là được, Sở Càn Khôn xử lý sự tình không so với bọn hắn kém. Nghe Sở Càn Khôn nói như vậy, Lâm Thanh cũng biết chính hắn đã có quyết đoán, chính mình khuyên cái gì đều là dư thừa. Giang giặc thở dài, tính toán, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, ta cũng không còn được. Tuy nhiên Tô Tố Viện cùng Sở Càn Khôn tuổi tác trên lệch có chút lớn, Đại Lâm rõ ràng không phải cứng nhắc người, huống chi loại chuyện này lấy thân phận nàng xác thực không thích hợp còn nhiều. Nghe nói ngươi đang tìm phù hợp nhà máy trang phục, muốn tại cái nghề này bên trong thi triển quyền thủ chân. Lâm Thanh đổi một đề tài hỏi. Đúng vậy à, ta tại Sơn Thủy Thành mở cái kia ba nhà gia nhập liên minh tiệm bán quần áo, chính là vì đoán luyện người, vì chính mình làm nhãn hiệu chuẩn bị. Đối Lâm Thanh, Sở Càn Khôn có loại không hiểu tín nhiệm, đối nàng là biết gì nói nấy. Ta biết, ta giúp ngươi lưu ý đi. Lâm Thanh nhẹ nhàng nói một câu. Sở Càn Khôn cũng không để ý, đối nhà máy trang phục sự tình, hắn hiện tại tâm thái so trước đó tốt hơn nhiều, bình thản không ít. Tùy duyên đi. Ngươi cùng Đức Nhân Lưu Tổng nói, ngươi là ta nhi tử. Lâm Thanh đột nhiên hai mắt như ưng, sắc bén nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn. Muốn là Sở Càn Khôn thật ở bên ngoài, đánh lấy Lâm Thanh nhi tử bảng hiệu giả danh lừa bịp, cái kia nàng thì quá thất vọng, hắn đối Sở Càn Khôn thế nhưng là hết sức coi trọng. A, cái gì? Không có A. Sở Càn Khôn trên nót treo một cái lao đại mộng chữ, tâm thái vững như hắn, đại não cũng trực tiếp đứng máy. Nhìn Sở Càn Khôn phản ứng không giống giả mạo, Lâm Thanh sắc mặt hơi chút nhẹ nhõm một chút. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Tổng không biết không có lý do liền đem cổ phần bán đổ bán tháo cho người A. Cái này. Sở Càn Khôn đầu lớn như cái đấu, một mảnh hỗn độn. Dùng lực lay động một lát, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó bắt đầu đem mua xe ngày đó sự tình trong đầu, một tia không rơi một lần nữa qua một lần. Sau đó, có 10.000 đầu thảo nê mã đều nhịp, chạy vội tại Sở Càn Khôn trong lòng ở giữa. Một vệt nặng nề cười khổ, theo khỏe miệng của hắn buộc lộ mà ra. Sở Càn Khôn chắc chắn nhất định là Trịnh Hiểu Quang câu kia thiếu ra, để Lưu Tổng bọn họ hiểu lầm, mà lại là liên tiếp hiểu lầm. Sau đó, Sở Càn Khôn vội vàng đem ngày đó chuyện đã xảy ra, cùng chính mình suy đoán nói một lần. Nghe Lâm Thanh cũng là dở khóc dở cười, sau cùng chỉ là nhẹ giọng chửi một câu cái này Trịnh lớn mật, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Lời này, Sở Càn Khôn không có cách nào tiếp à, chỉ có thể là ai thán, cái này Thanh Vân lão tam Trịnh lớn mật, lần này đem hắn hại thảm. Chương 195, giống như dùng rượu tức binh quyền. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, nói ngươi là ta nhi tử, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Lâm Thanh sắc mặt bình tĩnh, từ chối cho ý kiến hỏi. Muốn không ta đi hướng bọn họ giải thích một phen, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sở Càn Khôn thương lượng hỏi. Ngươi cảm thấy đem tình hình thực tế nói một lần, hội có mấy người tin tưởng, cái này rằng giặc miệng mồm mọi người, có thể ngăn cản sao. Lâm Thanh nghi vấn lấy Sở Càn Khôn biện pháp giải quyết. Chỉ là khỏe miệng có một tia không rõ ý cười lộ ra. Vậy làm sao bây giờ? Sở Càn Khôn bất đắc dĩ nắm lấy chính mình sau gáy, rất muốn đem nao động mở lớn điểm. Làm sao bây giờ? Hắn nhất thời nửa khắc thật nghĩ không ra biện pháp tốt, chỉ có thể là ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh. Câu giải, câu cứu, hy vọng nàng có thể có càng tốt hơn biện pháp, đến giải quyết cái này một rắc rối sự tình. Tại Sở Càn Khôn chờ đợi chú ý xuống, Lâm Thanh không mặn không nhạt nói ra, biện pháp ngược lại là có một cái, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, là biện pháp gì? Sở Càn Khôn không chút do dự, thốt ra. Hoang Nôn chỗ lấy là Hoang Nôn, là bởi vì hắn là giả, nhưng nếu như là thật đâu? Hắn vẫn là Hoang Nôn sao? Lâm Thanh không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Nếu như là thật, đương nhiên cũng không phải là Hoang Nôn, chỉ là cái này sao có thể là thật, ta và ngươi xác thực không là mẹ con a. Sở Càn Khôn ý nguyên nghi hoặc, vẫn là không hiểu. Lâm Thanh thẳng tắp nhìn lấy Sở Càn Khôn, cười không nói. Đột nhiên, Sở Càn Khôn cảm giác trước đó cái kia 10.000 đầu thảo nê mã, đều nhịp quay đầu, một lần nữa chạy vội tại trong lòng hắn ở giữa. Lại không dám 10 phần khẳng định hỏi, ngài là nói, kết nghĩa. Lâm Thanh cười lấy gật đầu, xác nhận Sở Càn Khôn điên cuồng đại phỏng đoán, ta muốn nhận ngươi làm con nuôi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Sở Càn Khôn có chần chờ, nhưng cái này chần chờ vẹn vẹn trong nháy mắt, sau đó trọng trọng gật đầu, ngài nguyện ý thu, ta nguyện ý làm. Mẹ nuôi. Lâm Thanh lệ rơi đầy mặt, Sở Càn Khôn hai mắt thường đỏ. Sở Càn Khôn bình thường nhìn qua, tuy nhiên nói năng ngọt sớt, không tim không phổi, nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm là cực độ khuyết thiếu tình thương của mẹ. Thường ngày những hành vi kia chỉ là vì che giấu nội tâm cô tịch. Lâm Thanh đối với hắn tốt, hắn thông qua Tô Tố Viện có thể sâu sắc cảm nhận được, biết Lâm Thanh không giờ khắc nào không tại chú ý hắn. Lần này vừa tốt có như thế một cơ hội, Sở Càn Khôn tự nhiên là không có quá nhiều do dự, thì nhận xuống Lâm Thanh cái này mẹ nuôi. Lần này, hắn thì thật sự là Thanh Vân tập đoàn Thái Tử gia, mặc dù là làm, nhưng cũng là ngưu bức huyễn khốc nổ bành trời. Mẹ nuôi, cái kia cha nuôi ta, làm huynh đệ bọn họ đâu? Sở Càn Khôn rất có dung nhập gia đình tự giác, bắt đầu hỏi thăm gia đình hắn thành viên. Ai? Có một số việc, ngươi sớm muộn sẽ biết, ta vẫn là hiện tại liền nói cho ngươi đi. Sở Càn Khôn tra hỏi, để Lâm Thanh tâm tình đột nhiên biến đến 10 phần xa xút, vừa ngừng lại nước mắt, một lần nữa lưu lạc. Ngoại nhân đều biết, ta chồng trước bồi tiếp nhi tử tại nước Mỹ đọc sách. Nhưng là bọn họ không biết là, tại một năm trước, ta nhi tử cũng bởi vì một trận tai nạn xe cộ qua đời, chỉ là ta không có đối ngoại nói xong. Sở Càn Khôn quả thực không thể tin được hắn nghe đến, căn bản không nghĩ tới hội là như vậy. Tai nạn xe cộ, lại là tai nạn xe cộ. Cái này là làm sao? Hắn cha mẹ là gặp tai nạn xe cộ qua đời, Lâm Thanh thân sinh nhi tử cũng là tai nạn xe cộ ly thế, mà hắn cùng Lâm Thanh càng là bởi vì tai nạn xe cộ kết duyên. Cái này là nhân quả sao? Nhân ở đâu? Quả vì sao? Phảng phất có một cái hắc thủ, đang thao túng cái này hắn, khống chế bên cạnh hắn hết thảy, mà hắn lại không có cách nào phản kháng. Bất đắc dĩ tràn ngập trái tim. Lặng yên thán, đã không cách nào phản kháng cái này cưỡng gian giống như quỷ dị, vậy liền yên lặng hưởng thụ đi. Yên lặng đi lên trước, cho Lâm Thanh một người thân ôm ấp. Thấp giọng nhưng kiên định nói, ngươi còn có ta, ta sẽ cả một đời tại. Phen này bất chợt tới nhận thân, để cho hai người tâm tình là một hồi lâu khuấy động, qua rất lâu mới dần dần bình tĩnh. Sau khi bình tĩnh hai người, bắt đầu đường cũ trở về. Nhận xuống Sở Càn Khôn đứa con trai nuôi này, vốn phải là cao hứng, vui vẻ sự tình, thế nhưng là vừa mới đề tài nhưng lại là trầm trọng như vậy. Sau đó, Lâm Thanh bắt đầu nói sang chuyện khác, một lần nữa hỏi, Tố Viện cùng ngươi cái dạng này, ngươi cái kia Bắc Đô Đại học bạn gái làm sao bây giờ? Vừa mới không tiện hỏi nhiều còn nhiều, thân phận bây giờ không giống nhau, là mẹ nuôi Lâm Thanh tự nhiên là hỏi chuyện đương nhiên. Cái này có cái gì tốt phiền nào à, hai người bọn họ đều là ta nữ nhân, ta đều biết chiếu cố. Một cái đều sẽ không bỏ qua. Sở Càn Khôn lại biến trở về nguyên lai cái kia hắn, vô sỉ lời nói đều nói đường hoàng. Lâm Thanh nhìn lấy nói như vậy Sở Càn Khôn, nửa ngày im lặng. Một hơi dẫn theo, tựa hồ nôn đều nhả không ra, nửa ngày sau mới hung hăng phun ra một ngụm trọc khí. Tốt ta, ngươi có bao nhiêu thiếu nữ ta đều mặc kệ, chính ngươi nhìn lấy làm, tuyệt đối đừng để ngươi những nữ nhân kia thụ ủy khuất là được. Muốn là nàng nam nhân dám nói như vậy, đoán chừng một trận sát uy bổng tính toàn thiếu. Thế nhưng là Sở Càn Khôn nói ra, Lâm Thanh thì mặc kệ. Đây chính là tán thưởng Sở Càn Khôn hoa tâm, ngầm thừa nhận hắn có nhiều cái nữ hài tử, mà lại trong lời nói ẩn hàm ý tứ là còn có thể lại nhiều điểm. Tốt nhất thê thiếp thành đàn, con cháu đầy đàn, chỉ cần ngươi những nữ nhân kia không cảm thấy ủy khuất liền tốt. Đây chính là hiểu không có thể quá rõ nồng đậm tình thương của mẹ, nhi tử có lại nhiều nữ nhân đều là bản sự, đều là đáng giá khen ngợi, lao công nếu là dám có nửa nữ nhân, nhìn lao nương làm sao thu thập ngươi. Nghe lấy Lâm Thanh sáng suốt như vậy lời nói, Sở Càn Khôn lại cảm giác đến không có ý tứ, so thành tường còn ra mặt dày cũng có chút tường đỏ. Nũng nịu giả ngây thơ hỏi Lâm Thanh, ta cùng Tố Viện sự tình, hai ta vừa mới nói đấu, ngươi làm sao sẽ biết, loại chuyện này nàng không có khả năng theo ngươi nói a. Còn có Sở Càn Khôn tiểu tử này đoán không ra sự tình, cái này khiến Lâm Thanh rất đắc ý. Tố viện đương nhiên sẽ không cùng ta nói, thế nhưng là nàng cùng ta nhiều năm như vậy, nàng là ai, ta rõ ràng. Nhiều năm như vậy nàng liền không có nhìn tới một người nam nhân, ta khuyên qua, giới thiệu qua, nàng căn bản là trướng mắt. Thế nhưng là từ khi sau khi ngươi xuất hiện, nàng chẳng những hướng ngươi cười, còn nói đùa với ngươi, thậm chí hội bất chi bất giác nhìn lấy ngươi, những khả năng này chính nàng đều không phát giác. Hôm nay thì càng làm trầm trọng thêm a, cặp mắt kia liền không có rời đi ngươi bóng người. Ngươi không tại thời điểm, gọi là một cái đứng ngồi không yên, ta mấy lần bảo nàng, nàng đều phân thần không nghe thấy. Vừa mới ngươi vừa về đến, lập tức hai mắt phát sáng. Như vậy một kiện kiện từng cái, ta còn không đoán ra được các ngươi hai cái sự tình, ngươi cho ta cái này chủ tịch là trắng làm a. Lâm Thanh bày sự thật giảng đạo lý, đem nàng quan sát phân tích từng loại đặt tới Sở Càn Khôn trước mặt. Để Sở Càn Khôn không thể không đối nàng, từ đấy lòng dựng thẳng cái ngón tay cái, lão nhân ra ngươi lợi hại, hỏa nhãn kim tinh a. Không phải ta lợi hại, là rơi vào ái tình vòng xoáy nữ nhân biểu hiện quá rõ ràng, quá hoa si. Lâm Thanh bất đắc dĩ nói, cũng không biết nàng coi trọng ngươi chỗ nào, nói năng ngọt sớt, chỗ nào tốt. Sau cùng vẫn không quên tổn hại Sở Càn Khôn hai câu, thế nhưng là nghe vào Sở Càn Khôn trong thai lại là đã lâu tình thương của mẹ. Bất chi bất giác, đã hồi đến cửa đại viện, Lâm Thanh dừng bước lại, hỏi, ngươi đoạn thời gian trước ở bên ngoài thuê phòng nhỏ. Đúng vậy a, làm sao? Sở Càn Khôn gật đầu hẳn là. Sau đó lại không hiểu nhìn lấy Lâm Thanh, không biết nàng cái này hỏi một chút, cái gọi là ý gì? Hiện tại là trọ ở trường, vẫn là ở bên ngoài. Lâm Thanh không có trả lời, tiếp tục hỏi. Trọ ở trường, cuối tuần ngẫu nhiên ở, chủ yếu là biểu tỷ ta cùng ra nghe tỷ tại ở. Sở Càn Khôn không có bất kỳ cái gì giấu giếm, có sao nói vậy? Ừm, ta đưa ngươi một phòng nhỏ đi. Lâm Thanh hời hợt nói ra. À, không tốt ra ta thuê phòng là bởi vì cảm thấy hiện tại không cần thiết mua nhà, ngài dạng này biệt thự lớn ta mua không nổi, phổ thông nhà ta vẫn là có thể mua. Sở Càn Khôn muốn cự tuyệt, mà lại hắn nói cũng là sự thật, dựa vào ngón tay vàng, tại thị trường chứng khoán bên trong kiếm chút mua phòng ốc tiền tiêu vặt, với hắn mà nói, vẫn là rất dễ dàng. Ngươi bây giờ là con nuôi ta, là ta Lâm Thanh con nuôi, ở bên ngoài thuê phòng ở, không phải mất mặt sao. Ngươi ra mặt dày không có cảm giác, ta có thể gánh không nổi người kia. Mà lại, nhận ngươi làm con nuôi, ta cái này mẹ nuôi tổng phải có điều biểu thị, bộ phòng này coi như lễ gặp mặt. Lâm Thanh nói chém đinh chặt sắt, không cho phản bác. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, bất quá cái này bất đắc dĩ, rất nhanh liền bị mừng rỡ cọ rửa không còn một mảnh, không lưu mảnh lá. Lâm Thanh đưa nhà, đưa con nuôi lễ gặp mặt, cái kia khu vực chắc chắn sẽ không kém, giá trị đương nhiên sẽ không thấp. Tham gia một trận tiệc rượu, nhận cái kế tiếp mẹ nuôi, đưa ra hai hộp nhân sâm, quá đáp lễ một phòng nhỏ. Cái này hồi báo tỷ lệ, khủng bố cùng cực a. Sở Càn Khôn trái tim nhỏ, trong nháy mắt liền bị hạnh phúc hải dương vây quanh, ở bên trong thoải mái đầm địa du ngàn vạn lần cái vừa đi vừa về. Cái này lão mẹ nuôi, cái này mẹ nuôi nhận ra thật giá trị a. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng có thể tới cái một chủ. Làm Sở Càn Khôn cùng Lâm Thanh đi vào viện tử, trở lại đám người thời điểm, nên đón Sở Càn Khôn là đủ loại, tình cảm không đồng nhất ánh mắt. Tô Tố Viện càng là không che giấu chút nào, lo lắng, sâu lo, trần trụi lộ ra. Nếu không có nhiều như vậy lao đại tại chỗ, nàng sớm đã nhịn không được, xông lên phía trước hỏi thăm. Rất rõ ràng, mọi người đều biết Lâm Thanh tìm Sở Càn Khôn vì chuyện gì. Chờ đợi, chờ mong, lo lắng, túc nặng, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, an dưa xem kịch. Giống như, ngàn người ngàn mặt. Kế tiếp, cũng là công bố đáp án, chứng kiến kết quả thời điểm. Lâm Thanh không vui không buồn, hiện ra lấy lễ phép nụ cười, sau đó cầm lấy trên bàn chính mình cái kia ly rượu đỏ. Dơ cao, cao giọng, chư vị đồng nghiệp, chư vị bằng hữu, mời các ngươi chúc mừng ta hôm nay thu một đứa con trai tốt, đối với hắn ta là 12 phần hài lòng. Sau đó đi đầu, một ngụm uống sạch trong chén non nửa chén rượu, đại lao bản phong phạm hiện ra không bỏ sót. Một mảnh xôn xao về sau, mọi người cũng là lễ phép uống rượu, kết quả này mấy nhà hoan hỉ mấy nhà lo a. Thả ra trong tay ly, Lâm Thanh lại đúng Sở Càn Khôn nói ra, tiểu khôn, ngươi kính các vị trưởng bối một ly, về sau có khó khăn gì cứ việc tìm bọn hắn giúp đỡ. Chén rượu về sau, tại chỗ các vị lao đại, tự nhiên là theo tiếng nói tốt, nói thẳng dốc hết toàn lực. Sở Càn Khôn đối Lâm Thanh thật sự là bội phục cùng cực, rất có năm đó Tống Thái Tổ dùng rượu tức binh quyền phong thái. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Biến nặng thành nhẹ nhàng, chén rượu ở giữa liền đem hắn cùng một đám lao đại dung nhập vào cùng một chỗ. Chương 196, không hưng phấn. Lâm Thanh cho Sở Càn Khôn, tranh thủ như vậy chỗ cực tốt. Đừng nhìn cái này hời hợt một câu hứa hẹn, nhưng đối với mấy cái này có thân phận lão đại tới nói, việc quan hệ bọn họ danh dự. Sở Càn Khôn thật có phiền phức, bọn họ nhất định là muốn toàn lực giúp đỡ, ai bảo hắn nhận tốt mẹ nuôi đâu. Lý Chỉ Quân bỏ xuống trong lòng lo lắng, vượt qua đám người già, cùng Lâm Thanh ăn ý liếc nhau, sau đó lại đúng Sở Càn Khôn thật tốt động viên một phen. Mà Tô Tố Viện, thì là quay đầu, vụng trộm xóa sạch hai hàng thanh lệ. Chỉ là không biết cái này nước mắt, là bởi vì sầu lo mà đến, vẫn là vì vui vẻ mà tới. Tình cảnh này thoải mái chập trùng bộ phim, để tại chỗ người đều là nhấm nháp say sưa ngon lành. Mà nhấm nháp lớn nhất triệt để, trải nghiệm khắc sâu nhất, tâm tình chập trùng kịch liệt nhất, tự nhiên còn thuộc Sở Càn Khôn hợp tác đồng bọn, Lao Đại Ca. Đức Nhân Đại Lý Xe Lưu Tổng, Lưu Nghiêm Nhân. Ngay từ đầu, tại thu đến Lâm Thanh phát ra thiếp mời, mời hắn tham gia hôm nay tiệc rượu thời điểm, hắn là rất kích động. Cảm thấy mình tại Sở Càn Khôn trên thân mưu đồ cùng nỗ lực, rốt cục thu hoạch được hồi báo, rất vui mừng. Sở Càn Khôn ngày đó rời đi về sau, tỉnh táo lại hắn cũng nghi hoặc qua Sở Càn Khôn tên các loại sự tình, tâm lý nhiều ít vẫn là có chút sầu lo. Thu đến tiếp mời giờ khắc này, rốt cục mây đen toàn bộ phiêu tán, ánh sáng mặt trời rải đầy trong lòng. Sau đó, Lưu Nghiễm Nhân cao hứng bừng bừng, lòng tràn đầy ước mơ đuổi tới tham gia tiệc rượu. Vốn là hết thảy đều bình thường, nhưng Lưu Nghiễm Nhân vì có thể tiến một bước đền bù song phương đã từng vết rách, đối Sở Càn Khôn đó là đại thêm tán thưởng, hận không thể đem hắn nâng lên trời. Đối với Lâm Thanh, mở miệng ngậm miệng cũng là lệnh công tử như thế nào học phú ngũ sa, như thế nào thông minh cơ trí, làm người như thế nào tốt. Chờ chút. Nghe Lâm Thanh là không biết như thế nào nói tiếp, cuối cùng vẫn là Lý Chỉ Quân ngăn lại Lưu Nghiễm Nhân, kỹ càng hỏi thăm một phen. Thế mới biết Sở Càn Khôn căn bản không phải Lâm Thanh nhi tử, cái này tốt, cái này Ô Long làm là sơn đen đi hắc. Lưu Nghiễm Nhân tại chỗ thì mơ hồ, đại nào đứng máy, không biết như thế nào cho phải, cầm lấy ly rượu ngồi ở chỗ đó sững sờ. Tâm lý thật lạnh, đưa cho Sở Càn Khôn xe vẫn không có gì quan trọng, cũng liền mấy trăm ngàn, đối với hắn mà nói không thương tổn phong nhã. Thế nhưng là cái kia 10% cổ phần, 1 triệu thì cho ra đi Đức Nhân Đại Lý Xe một thành cổ phần, để hắn đau lòng như cắt. Liên quan tới cổ phần chuyển nhượng, vậy cũng là có chính quy hợp đồng, hắn căn bản là không có cách đổi ý truy hồi. Giờ khắc này, hắn thì cảm giác mình đem mấy triệu tiền, đổi thành tiền xu, sau đó một khắc không ngừng đánh lấy nước phiêu, vẫn là không có tiếng vang loại kia. Quả thực là khổ cực lên trời xuống đất. Thế mà, trong nhân thế hạnh phúc nhất sự tình không phải một mực hạnh phúc, mà chính là làm ngươi chính đang hưởng thụ thống khổ thời điểm, hạnh phúc đống nhiên buông xuống. Không có một chút điểm phòng bị, để ngươi xử trí không kịp tay. Lưu Nghiễm Nhân giờ phút này, tại 18 tầng địa ngục bị băng lãnh hàn ý vây quanh tâm, trong nháy mắt xông lên cựu trọng thiên, tắm rửa ánh sáng mặt trời ấm áp. Thay đổi trước đó đổi phế, ưỡn ngực ngẩng đầu đi đến Sở Càn Khôn bên người, cầm lấy ly rượu kích động nói, "Sở lão đệ, chúng ta thật tốt làm một ly." Sở Càn Khôn có thể nghĩ đến Lưu Nghiễm Nhân băng hỏa lưỡng trọng thiên tâm tình, cười ha ha một tiếng, hào phóng cùng hắn chạm cốc, "Lão ca cái này yên tâm đi." "Lão đệ nói gì vậy, ta cái gì thời điểm không yên lòng, đối ngươi ta là hoàn toàn như trước đây nhìn kỹ. Ta cảm thấy chúng ta hợp tác, còn có thể tại xâm nhập một số, lại rộng khắp một số, đúng không?" Trung tâm mua sắm Lao Giang Hồ, trở mặt nhanh chóng, da mặt dày, hắn Sở Càn Khôn cũng là cam bái hạ phong. "Đó là tự nhiên, cùng Lao ca cộng sự, đó cũng là ta vinh hạnh a." Luận linh hồn tuổi tác, Sở Càn Khôn không so Lưu Nghiễm Nhân nhỏ, nói lên lấy lòng lời nói đến, cũng là cũng vậy. Lúc này, cách hai người bọn họ tương đối gần Hoành Viễn Kiến Thiết Từ Tổng từ Hoành Viễn, xông lấy Lưu Nghiễm Nhân nói ra. "Ta nói Lưu Tổng, ngươi cái này bối phận làm có chút loạn a, tiểu sở là Lâm Đồng con nuôi, ngươi cùng hắn xưng huynh gọi đệ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhận Lâm Đồng làm mẹ nuôi?" Từ Hoành Viễn lời nói, đưa tới mọi người một trận cười to, Lâm Thanh cũng là rất có ý vị nhìn lấy Lưu Nghiễm Nhân. Dù là Lưu Nghiễm Nhân ra mặt dù dày, cũng không có khả năng gọi Lâm Thanh mẹ nuôi a, như thế hắn chẳng phải là sẽ trở thành thiên cổ cười một tiếng. Cứng ngắc cổ, cưỡng ép giải thích nói, "Tại sở lão đệ nhận Lâm Đồng cái này mẹ nuôi trước đó, chúng ta thì nhận biết, ta cùng cái kia là nhất kiến trung tình, không là là mới quen đã thân. Chúng ta các giao các, không mâu thuẫn." Lưu Nghiễm Nhân nóng lòng giải thích, nóng vội nhanh miệng phía dưới, dùng sai từ ngữ, tuy nhiên đổi giọng rất nhanh, vẫn là rước lấy mọi người cười vang. Sở Càn Khôn là lòng trắng mắt trực phiên, cái này Lưu lão ca cũng quá không đáng tin cậy, nói chuyện không trải qua suy nghĩ sao. Tô Tố Viện cười lợi hại nhất, nhánh hoa run rẩy, vẫn không quên hướng Sở Càn Khôn đánh bay mắt, cái này cảnh nàng có thể tại Sở Càn Khôn trước mặt cười cả một đời. Một đám tại Đông Châu khu vực dậm chân một cái, liền có thể nho nhỏ động đất một thanh trung tâm mua sắm lão đại, không có chút nào thân phận lẫn nhau nhạ báng. Lưu Nghiễm Nhân đem Sở Càn Khôn kéo đến một bên, nhẹ giọng hỏi, Quốc Khánh trong lúc đó ta muốn ra nước ngoài một chuyến, chờ ta trở lại về sau, ta lại an bài cái bữa tiệc. Được a, ngươi định tốt thời gian địa chỉ, nói cho ta biết một tiếng là được. Sở Càn Khôn sảng khoái đáp ứng. Rất sớm trước đó, Lưu Nghiễm Nhân liền nói muốn làm cái này bữa tiệc, thế nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không thấy hắn an bài. Sở Càn Khôn cũng không biết hắn làm cái quỷ gì, hoặc là nói lo lắng cái gì. Nước trà đã bị ném bỏ, ngươi tới ta đi bắt đầu mời rượu, qua ba lần rượu không thắng tiểu lực Sở Càn Khôn có chút choáng váng. Tranh thủ thời gian cùng mọi người chào hỏi, dùng cái còn muốn trở về trường lý do, chuẩn bị lui lại. Lâm Thanh tựa hồ xem thấu hắn cho vặt, cũng giống như biết hắn tiểu lượng rất kém cỏi. Sau đó tại Tô Tố Viện bên thai nói thầm một phen, sau đó bảo nàng đưa Sở Càn Khôn trở về. Tô Tố Viện cũng uống không ít rượu, chỉ là điểm này tiểu đối với nàng mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, căn bản nhìn không ra có chút men say. Mà Sở Càn Khôn thì khác biệt, đỏ bừng cả khuôn mặt tựa ở chỗ ngồi kế bên tài xế, nghiêng lấy đầu, nhìn lấy Tô Tố Viện cười ngây ngô. Ta nói ngươi đã xem đủ chưa, ngốc hay không ngốc ca? Bị Sở Càn Khôn nhìn chằm chằm vào, Tô Tố Viện tâm lý có chút run lên. Bình thường mở 10 phần có thứ tự xe ô tô, sửng sốt mở gập ghềnh, rất không trôi chảy. Sở Càn Khôn cười nói, không có nhìn đầy đủ, cả một đời đều nhìn chưa đủ. Đừng nhìn, nhìn ta hốt hoảng, ngươi nhắm mắt lại, dựa vào một cái đi, rất nhanh liền đến. Tô Tố Viện hít sâu vài cái, điều chỉnh tốt tâm tình. Ngươi dẫn ta đi đây. Mướn phòng sao? Có thể hay không quá nhanh? Sở Càn Khôn ỉ vào uống không ít rượu, nửa tỉnh nửa say miệng ba hoa. Ngươi lại nói lung tung. Có tin ta hay không gãi ngươi? Tô Tố Viện tức giận nói. Đừng đừng, lo lái xe đi, đừng chờ phía dưới làm đồng mệnh nguyên ương. Sở Càn Khôn cười nói, không còn đùa giỡn Tô Tố Viện. Thế nào, nghe ngươi khẩu khí, giống như không nguyện ý cùng ta làm đồng mệnh nguyên ương a? Tô Tố Viện phản kích nói. Ta càng muốn cùng ngươi làm cả một đời nguyên ương. Tô Tố Viện lời nói không tốt lắm trả lời. Sở Càn Khôn nhắm mắt lại, ngược lại khuyên đủ nói, ngươi cái này uống rượu lái xe, cũng không phải cái gì tốt thói quen a. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à, còn không phải là bởi vì ngươi, ta chân đều còn đau đây, may mắn là chân trái. Tô Tố Viện nói ra. Sau đó đột nhiên cười một tiếng, biết ngươi an toàn ý thức mạnh, ngươi là an toàn người đi. Quan thành quảng trường, tầng 22A tòa, đôi kết cấu, 200m², giá trị 1 triệu. So Sở Càn Khôn dự tính còn muốn lớn, còn muốn hào hoa, sửa sang rất tinh xảo, giỏ sách liền có thể vào ở. Quan thành quảng trường là Thanh Vân tập đoàn khai phát hạng mục. Bộ phòng này là Lâm Thanh chuẩn bị cho mình. Trung tu xong hơn nửa năm, một mực tại thông gió tán vị, chính nàng đều còn chưa tới ở qua, bình thường đều là nhân viên làm thêm giờ A-Z tại đánh quét. Sở Càn Khôn đi theo Tô Tố Viện đằng sau, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài cẩn thận tham quan một phen. Đại kiện đồ vật đều rất đầy đủ, chỉ cần muốn đi mua chút trên giường đồ dùng cùng vật dụng hàng ngày liền tốt. Những vật này dưới lầu siêu thị thì có, nhìn lấy Sở Càn Khôn nửa tỉnh nửa say, cơ hồ muốn treo ở trên người nàng bộ dáng. Tô Tố Viện bất đắc dĩ đem hắn đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống, đi nhà bếp thiêu một bình nước sôi, giúp hắn rót một ly nước. Ngươi cái dạng này, vẫn là không nên chạy loạn, ta đi dưới lầu giúp ngươi mua điểm đồ vật tới, ngươi trước dựa vào một cái đi. Gian phòng cũng không có tấm thảm cho Sở Càn Khôn đắp, bất quá cuối tháng 9, Đông Châu khí trời vẫn là thẳng nóng, ngược lại là không có đông lạnh lấy hắn. Chân ngươi còn không lưu loát, vẫn là chờ một lát chính ta đi mua đi. Sở Càn Khôn quan tâm nhìn Tô Tố Viện trèo chân trái liếc một chút. Hắn là người say mê không say. Kéo xuống A. Chờ ngươi thanh tỉnh một số, siêu thị cũng đóng cửa, yên tâm, ta sẽ gọi điện thoại cho bất động sản, để bọn hắn tìm người giúp ta khuôn đồ. Nghe Tô Tố Viện kiểu nói này, Sở Càn Khôn yên tâm. Chính mình tập đoàn sản nghiệp cũng là tốt, có khó khăn gì trực tiếp điện thoại điều động bất động sản là được, thuận tiện vô cùng. Tùy theo Tô Tố Viện đi xuống giúp hắn đại mua sắm, tâm lý rất cảm thấy ấm áp, có nữ nhân chiếu cố cũng là thoải mái A. Uống xong một ly lớn nước cấm. Pha loãng một chút chênh choáng, sau đó lại đến phòng vệ sinh ầm ầm thả một đống nước. Sở Càn Khôn cảm thấy người thanh tỉnh không ít, cảm thấy hiệu quả không tệ, sau đó lại cho mình ngược lại một ly lớn nước ấm. Tựa ở mềm mại màu xám nhạt phủ vài ghế sofa phía trên, bắt chéo hai chân, nhìn lấy một bên cửa sổ sát sàn, yên tĩnh nhìn lấy mơ hồ ngoài cửa sổ. 045 Đông Châu, bầu trời đã không tính rất thanh tịnh, cùng Sơn Thủy Thành cái này thiên nhiên dưỡng đi so sánh, kém rất nhiều rất nhiều. Theo trong suốt khay trà bằng thủy tinh phía trên, cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng toát một miệng, đáng tiếc là trắng, nếu là có ly trà xanh thì thoải mái. Sở Càn Khôn có chút nhớ nhà bên trong trà xanh, phụ mẫu lá trà cửa hàng còn đang đóng đâu. Dạng này một bộ biệt thự, đối Lâm Thanh tới nói cũng là mưa bụi, chín châu mất sợi lông thôi. nhưng tướng đối với kiếp trước Sở Càn Khôn tới nói, thì lộ ra 10 phần quý giá, rốt cuộc giá trị hơn 1 triệu. Lấy hắn đời trước cao trung tốt nghiệp bằng cấp, tìm phần làm thuê công tác, tối đa 1 tháng có thể kiếm lợi 1.000 nguyên, 1 năm sẽ không vượt qua 15.000 nguyên, không ăn không uống 100 năm mới có thể kiếm được bộ phòng này. Đời này, hắn không có dạng này quấn bách, dạng này một phòng nhỏ với hắn mà nói, là đủ khả năng. Không như trong tưởng tượng nắm giữ bộ thứ nhất phòng hưng phấn, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy chúng quanh. Không hưng phấn, là bởi vì cái này không là chính hắn kiếm tiền mua phòng ốc. Không hưng phấn, là bởi vì hắn cảm thấy mình hiện tại nhỏ bé. Không hưng phấn, là bởi vì hắn cảm giác đến thời gian cấp bách. Không hưng phấn, là bởi vì hắn hôm nay, tại Lâm Thanh chỗ đó cảm nhận được tình thương của mẹ ôn nhu, để hắn rơi vào đối phụ mẫu tưởng niệm. Chương 197, ẩm thực nam nữ. Hôm nay tại Lâm Thanh trong nhà, cùng một đám Đông Châu giới kinh doanh đỉnh cấp lão đại tiếp xúc, để Sở Càn Khôn cảm nhận được chính mình bố cục càng ngắn. Mà cái này còn chỉ là Đông Châu một góc, phóng nhãn cả nước đâu? Phóng nhãn toàn cầu đâu? Nguyên lai hắn, tựa như đáy giếng ít xanh, nhìn đến chỉ là miệng giếng đại một khoảng trời. Ánh mắt cực hạn, giai cấp trói buộc, để hắn tiếp xúc không đến chính thức xã hội quy tắc. Chỉ có hơn 10 năm tiên tri, thế nhưng càng nhiều chỉ là trên Internet một số truyền bá. Tình huống thật như thế nào, bên trong nội tình, xã hội quy tắc, những thứ này là hắn tiếp xúc không đến, giải không đến. Một cái cầm lấy gạch vàng tiểu hải tử, một mình ở bên ngoài chạy loạn là rất nguy hiểm. Có điều hắn vận khí tốt, để hắn tại một trận trong tai nạn xe nhận biết Lâm Thanh, còn cơ duyên xảo hợp nhận kết nghĩa. Cái này cơ vận sẽ để cho Sở Càn Khôn xã hội tầng thứ phía trên vô số cấp bậc, hội để hắn nhân sinh đạo lộ tốt đi rất nhiều. Sẽ đối với hắn thực hiện tài phú mộng tưởng, đứng lên nhân sinh đỉnh phong, đưa đến không thể đo lường tác dụng. Thời gian bất chi bất giác đi rất nhanh, Tô Tố Viện đại mua sắm trở về, trong tay bao lớn bao nhỏ, đồ vật không ít. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian tiến lên chuẩn bị tiếp đồ vật, kết quả Tô Tố Viện đầu về sau nhất chỉ, nói ra, đằng sau còn có rất nhiều thứ, ngươi đi giúp bọn hắn. Còn có, thăm dò hướng bên ngoài xem xét, chỉ thấy thang máy bên kia, không ngừng có người từ bên trong hướng bên ngoài khuôn đổ. Sở Càn Khôn tiến lên xem xét, tốt ra hỏa, sợ không phải đem siêu thị đều chuyển không a. Mua đồ cũng quá nhiều a, qua cái cuộc sống tạm bỡ, cần nhiều đồ như vậy sao? Giúp quân đồ bảo an, vậy mà nhiều đến 3 người, khoa trương cùng cực, Sở Càn Khôn một bên cảm thán nữ nhân mua sắm điên cuồng, một bên nhanh đi giúp đỡ. 4 cái đại nam nhân, tới tới lui lui mấy cái chuyến, mới đưa đồ vật toàn bộ chuyển tiến gian phòng. 3 người bên trong, có một cái bảo an để Sở Càn Khôn rất là tán thưởng, hắn lấy một làm ba. Một người tay xách vai kháng đối phó một nửa đồ vật. Sở Càn Khôn tự nhận cũng là rèn luyện chạy bộ người phong khoáng, trên thân trong tay vẫn là có mấy cân khí lực, nhưng là cùng cái này bảo an so sánh. Tiểu Vu gặp Đại Vu, xấu hổ. Tô Tố Viện lật ra một túi vừa mua gạo kê, chuẩn bị cho Sở Càn Khôn nấu điểm cháo gạo, uống rượu thương thân, cần dưỡng dạ dày. Để Sở Càn Khôn hạnh phúc muốn bay, đại thán đây mới là nhà cảm giác. Đồng thời, quan thành quảng trường cao ốc bất động sản. Trong phòng an ninh có 3 cái bảo an tại, hắn đều tại cao ốc quảng trường các nơi tuần tra đứng gác. Bên trong một cái 30 tuổi khoảng trường, ý lấy tóc đầu đinh, đem đồng phục an ninh xuyên ra quân phục nam bảo an, không rên một tiếng thẳng tắp đứng đấy. Một cái khác gầy gò trẻ tuổi bảo an, thì là song tay đặt ở sau thắt lưng, hai chân lỏng lỏng lẻo lẻo đứng đấy. Lúc này, chính đối một bên ngồi trên ghế một cái khác bảo an nói chuyện, đội trưởng, ngươi nói quân tử dạng này đứng đấy không mệt mỏi sao. Mỗi một ngày liền không có gặp hắn đổi qua khác tư thế đã đứng. Người ta đứng là tư thế quân đội, là dung nhập vào trong máu bản năng, ngươi cho rằng đều cùng ngươi tiền đa phúc một dạng, đứng không có đứng giống, đông lệch ra tây đổ. Bảo an đội trưởng dạy dỗ. Là gây bảo an tiền đa phúc nghe xong hướng gió không đúng, lập tức nói sang chuyện khác, mới vừa rồi giúp 22A quân đồ thật là sặc. Bất quá nam kia nhìn qua tuổi còn rất trẻ a, cái kia nữ càng là xinh đẹp. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Quản tốt chính ngươi cái kia hai hạt châu, không muốn nhìn lung tung. Bảo an đội trưởng khiển trách. Nói xong, lại rất khinh thường tiếp tục nói, đại bộ phận đồ vật đều là quân tử chuyển, thì tiểu tử ngươi nhất biết lười biếng, ngươi mệt mỏi cái tê. Không phải liền là cái người trẻ tuổi cùng một cái nữ nhân xinh đẹp sao? Đội trưởng ngươi có cần phải nói nghiêm trọng như vậy? Thiền đa phúc có chút không rõ. Không phải liền là cái người trẻ tuổi, còn sao, ngươi biết tầng 22A tòa trước kia chủ hộ là ai? Bảo an đội trưởng bị tức đến quá sức. Ta cái nào biết là ai? Thiền Đa Phúc lơ đến nói. Bảo an đội trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếp tục nói, là Lâm Chủ tịch, Thanh Vân Tập đoàn Chủ tịch, lão bản của chúng ta lão bản lão bản. Ngươi nói người tuổi trẻ kia là thân phận gì? Ngươi có thể đoán được. Như vậy bê Thiền Đa Phúc kinh ngạc nói. thì liền bên cạnh không nhúc nhích phảng phất cột điện quân tử, cũng quay đầu mắt nhìn đội trưởng, cũng rất kinh ngạc. Mặt khác, ngươi nói cái kia nữ nhân xinh đẹp cũng không phải bình thường người. Bảo an đội trưởng tiếp tục nói, làm sao cái không đơn giản, không phải liền là người trẻ tuổi người tình sao? Thiên Đa Phúc lại một lần nữa không để bụng nói ra. Hừ, vô tri, ngươi biết quản lý mang bọn ta đi khuân đồ thời điểm, đối nàng xưng hô là cái gì không? Bảo an đội trưởng thừa nước đục thả câu. Bảo an đội trưởng cố ý dừng lại, đội viên Tiền Đa Phúc hết sức phối hợp, hiếu kỳ hỏi, xưng hô nàng cái gì? Hừ hừ, gọi là Tô chủ nhiệm, Thanh Vân tập đoàn chủ nhiệm phòng làm việc cũng họ Tô, vừa tốt là cái nữ nhân trẻ tuổi. Bảo an đội trưởng thân thủ vỗ vỗ Tiền Đa Phúc bả vai, cho nên, nhớ kỹ ta cảnh cáo, đem tròng mắt sáng lên điểm, nhưng tuyệt đối không nên nhìn loạn. Trên lầu Sở Càn Khôn cũng không biết, mới vừa rồi giúp lấy quân đồ bảo an, chính đang nghị luận hắn cùng Tô Tố Viện. Lúc này hắn, ngay tại chỉnh lý Tô Tố Viện mua đến đồ vật, đem gian phòng trên giường đồ dùng chỉnh lý một phen. Hắn thượng vàng hạ cám đồ vật thực sự quá nhiều, chỉ có thể là ngày sau chậm rãi chỉnh lý. Sở Càn Khôn, cháo gạo nấu xong, mau tới uống chút ấm áp dạ dày. Phòng khách truyền đến Tô Tố Viện tiếng kêu. Tốt đâu. Cảm giác hạnh phúc tràn đầy Sở Càn Khôn nhảy ra khỏi phòng, đường đường chính chính đi đường, thực sự biểu đạt không hắn hiện tại tâm tình. Sở Càn Khôn xử lý hai bát Tô Tố Viện chăm chú chế biến ái tâm cháo gạo, ăn tươi nuốt sống bộ dáng, nhìn Tô Tố Viện vui vẻ không thôi. Vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, Sở Càn Khôn khỏe môi vểnh lên, cười tủm tỉm nói ra, ta còn muốn ăn. Còn muốn uống sao? Ta cho ngươi đựng. Tô Tố Viện cầm lấy cái chén không, liền chuẩn bị cho Sở Càn Khôn thêm một chén nữa. Giờ khắc này, nàng không có chút nào phát giác nàng nói là uống, mà Sở Càn Khôn nói là ăn. Ngốc đại níu. Sở Càn Khôn đứng người lên, cất cao giọng hô. Hô ai đây? Thật khó nghe. Tô Tố Viện gắt giọng. Gọi ngươi. Gánh ngốc. Đi đến Tô Tố Viện sau lưng Sở Càn Khôn tiếp tục hô hào, sau đó, không hề có điểm báo trước từ phía sau ôm lấy nàng. Đột nhiên, Tô Tố Viện cảm thấy mình toàn thân huyết dịch đều ngưng kết, tư duy cũng ngưng kết, tay chân càng là không thể động đậy mảy may. Hết thể ngôn ngữ đều là dư thừa, ẩm thực nam nữ, lẫn nhau có yêu. Không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng, ngươi thì dạng này xuất hiện tại trước mắt ta, mang cho ta kinh hỉ, để cho ta tình không chính mình. Tại phòng 8, trong nước. Tại gian phòng, trên giường. Ở phòng khách, tại ghế sofa. Ở trong mắt, ở trong lòng. Ngươi tồn tại, ta thật sâu trong đầu, ta trong ngộng, trong lòng ta gọi tiếng bên trong. Hai người theo phòng khách bắt đầu, một đường giao chiến, hoành tảo bát hoang. Trong phòng, khắp nơi đều lưu bọn hắn lại chiến đấu dấu vết. Ngọc thể ngang hiện lên, cá nước vẩy ra, tình hình chiến đấu kịch liệt. Vứt bỏ tại chiến trường xung quanh lộn xộn quần áo, đều tại kể ra một trận chiến này thảm liệt. Lần này đại chiến duy trì liên tục ước chừng một giờ, lực lượng tương đương song phương tuyên bố tạm thời ngưng chiến, ôm ấp lấy tiến hành xâm nhập lại hữu hảo hòa đàm. Hôm sau, mặt trời lên cao. Tô Tố Viện nhắm hai mắt nỉ non mở ra, si ngốc nhìn lấy người trước mắt, cái này chính thức thành vì chính mình nam nhân tiểu nam nhân. Mà tại thời khắc này, chính mình cũng thành hắn nữ nhân. Đã từng làm bạn chính mình 28 năm một màn kia diễm lệ mai đỏ, cũng tràn ra tại trắng loãng trên giường đơn. Tô Tố Viện vươn tay vướt ve Sở Càn Khôn gương mặt, không muốn lại bừng tỉnh hắn. Thẳng thắn gặp nhau ở giữa, để cho nàng ý xấu hổ vạn phần, muốn tránh đi, nhưng lại cảm thấy toàn thân như nhũn ra, làm sao cũng động không, dường như bị điểm huyệt một dạng. Tình cảnh này, là hóa thân cầm thú nhào tới đây, vẫn là không bằng cầm thú nằm thẳng bất động đâu. Sở Càn Khôn rất do dự a. Thời gian trôi qua không. Không không không một giây, hắn quyết định, cùng lúc này đọc sách ngươi một dạng, hóa thân cầm thú, đánh giết mỹ nhân. Đến mức không bằng, cái nào mát mẻ lăn đi nơi đó đi. Sau đó đại chiến lại nổi lên, chiến tranh khói báo động. Tới gần giữa trưa, Tô Tố Viện tại Sở Càn Khôn trêu tức ánh mắt bên trong, dẫm lên không được tự nhiên cước bộ rời đi 22A. Sảng khoái tinh thần Sở Càn Khôn đi một chuyến Tân Hoa tiệm sách, mua không ít sách, hắn chuẩn bị đem thư phòng giá sách lớn cho tràn đầy, làm văn hóa người. Bởi vì còn muốn đi Cẩm Tú phòng thuê chuyển máy tính, sau đó ủy thác thư cửa hàng đem hắn mua sách vận đến quan thành cao ốc. Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê trong khoảng thời gian này không có ở tại Cẩm Tú phòng thuê, theo màn gỗ trận đấu sau khi trở về, Sở Càn Khôn an bài các nàng về trước âm nhạc học viện đọc sách đi. Một là cho mình nạp chút điện, hai nha, tạm lánh một chút ỉm gõ TV cùng tinh thần truyền thông cái này sóng giao phong. Trong khoảng thời gian này, Phương Thiếu Hoa cùng Hồng Quốc Đào hai người mắt đi mày lại. Mỗi người mang theo chính mình ý kiến và thái độ của công chúng đội ngũ, tại các mạng lưới lớn, truyền thông phía trên là đấu túi bụi. Tinh thần truyền thông danh khí cũng là càng ngày càng sâu, để Hồng Quốc Đào đại thán phía trên Sở Càn Khôn tặc làm, nói hắn đây là dùng mạn gỗ danh khí, miễn phí tại cho tinh thần truyền thông làm tuyên truyền. Liên quan tới IMA xỉn trở sách lược, hai phe cũng vẫn chỉ là thương lượng một cái đại khái phương án, cách tránh thức áp dụng còn sớm. Sở Càn Khôn không đổi, càng trễ khởi động đối tinh thần truyền thông càng có lợi, rốt cuộc tinh thần biến hóa cùng lớn mạnh, là có thể dùng biến chuyển từng ngày miêu tả. Ím gỏ TV càng không đổi, bọn họ hiện tại tinh lực chủ yếu còn tại muốn kêu thì kêu phía trên, làm sao cũng muốn các loại cái này sóng nhiệt lượng thừa đi qua, mới có thể khởi động cái này mới hạng mục. Các loại Sở Càn Khôn lái xe trở về quan thành cao ốc thời điểm, thật xa liền thấy chồng chất tại phòng bảo an cửa mười mấy dương sách. Muốn không nhìn thấy đều không được, cùng tòa núi nhỏ giống như, mỗi cái dương lên đều là viết kép tân hoa tiệm sách chuyên dụng mấy chữ. Bảo an đội trưởng nhìn đến Sở Càn Khôn đến, lập tức chạy tiến lên cười nói, không thiếu, ngài tới rồi. Ngươi tốt, không có ý tứ, hôm qua giúp lớn như vậy bận điệu, tên ngươi đều quên hỏi, không biết nên cái kia ngươi xưng hô như thế nào à? Sở Càn Khôn hỏi ngược lại. Vậy cũng là chúng ta phải làm, ta gọi Vương Đại Hải, là chúng ta quan thành cao ốc bảo an đội trưởng. Về sau có chuyện gì, không thiếu cứ việc phân phó chính là. Cái này thế giới không có vô duyên vô cớ hận, cũng sẽ không có vô duyên vô cớ thích. Vương Đại Hải nhiệt tình như vậy, khẳng định là có mục đích, mà Sở Càn Khôn tự nhận trước đó cùng hắn đồng thời không quen biết, mà lại chính mình cũng không có gì có thể lấy làm cho đối phương có chỗ cầu khẩn mới. Vấn đề không trên người mình, như vậy thì chỉ có tại nhà trên thân. Mà trước đó chủ phòng là Lâm Thanh, như vậy những chuyện này liền tốt giải thích. Người ta là hướng về phía chính mình cùng Lâm Thanh quan hệ tới. Sở Càn Khôn nhìn lấy cung kính Vương Đại Hải, cố ý giả bộ như không biết hỏi, cái này quan thành quảng trường, là Thanh Vân Tập đoàn sản nghiệp A. Hồi Khôn thiếu lời nói, quan thành quảng trường là Thanh Vân Tập đoàn cấp dưới đơn vị. Hả, ở chỗ này đi làm cảm giác thế nào? Tiền lương đãi ngộ còn có thể sao? Rất tốt rất tốt. Ngươi là đội trưởng, thủ hạ quản bao nhiêu người? Hắc hắc, không nhiều, ta thủ hạ chỉ có 12 người, còn muốn mặt khác hai đội bảo an thuộc về người khác quản. Dạng này, thật tốt làm. Vương Đại Hải nghe đến Sở Càn Khôn tự hỏi mình như vậy, lập tức phát giác được đối phương biết chính mình vuốt ngông ngựa nguyên nhân. Nghĩ thầm, cái này Khôn thiếu cũng là rộng thoáng, tâm tư hoạt bát ta, sau này nhưng muốn ôm chặt cái này bắt đuổi. Sở Càn Khôn không sợ người khác đối với mình có tâm tư, hoặc là nói sử dụng chính mình đạt tới một số mục đích. Chỉ cần không thiệt người lợi mình. Không đột phá đạo đức phòng tuyến cuối cùng, hắn là không quan trọng. Nhân tình xã hội, thiên ti vạn lũ, lui tới, rất bình thường. Nếu như cái này bảo an đội trưởng đúng là cái khả tạo chi tài, hắn cũng không để ý dịu dắt phía dưới đối phương. Mà đối với những thứ này, hắn tin tưởng Lâm Thanh là không thể nào biết, coi như biết, lấy nàng tầng thứ cũng sẽ không đi quan tâm, chú ý, càng sẽ không để ý. Nhìn trước mắt núi nhỏ dạng sách, Sở Càn Khôn có chút đau đầu, thật sự là có chút hối hận trang cái này cường điệu. Sắc thực không có điểm bê đếm, dùng tiền còn thương tâm. Tính toán, có khó khăn tìm bảo an A, cái này không phải là bọn họ biểu hiện thời điểm à. Để bọn hắn đem máy tính chuyển vào thang máy, chính mình đi lên trước, còn lại sách giao cho Vương Đại Hải bọn họ đi. Vứt bỏ bao phục Sở Càn Khôn, một mặt nhẹ nhõm ngồi đấy thang máy về đến phòng. Mà Vương Đại Hải thì là một mặt kích động, chỉ huy tiền đa phúc cùng quân tử bắt đầu vận chuyển lên sách tới. Không đợi Sở Càn Khôn trang tốt máy tính, sách thì chuyển vào nhà. Không có thấy Vương Đại Hải cùng Tiền Đa Phúc hai người, chỉ nhìn thấy cái kia trước đó thế đứng thẳng tắp đại lực bảo an, một tay một dương mang theo cái dương hướng thư phòng chuyển sách. Sở Càn Khôn nhìn đều có chút ốc, đây cũng không phải là tối hôm qua những vật kia. Cái này một dương sách ít nhất 7-80 cân, hai dương ít nhất 150 cân, nhìn hắn giống như dẫn theo hai con gà con giống như. Cái kia nhẹ nhõm thoải mái, để Sở Càn Khôn lần nữa thầm kêu một tiếng quái thai, tối hôm qua còn là xem thường hắn. Ra vào mấy chuyến thì toàn chuyển vào đến, lúc này Vương Đại Hải bọn họ cũng tiến vào cùng một chỗ giúp đỡ mang ra dương bày sách. Tiền Đa Phúc nhảy lên nhảy xuống rất cần mẫn, nhìn lấy nhiều như vậy sách, hắn thật sự là hiếu kỳ, sớm đem đội trưởng giao phó ném một bên. Đối với Sở Càn Khôn hỏi, Khôn thiếu, ngươi mua nhiều như vậy sách, nhìn qua sao? Nghe xong lời này, Vương Đại Hải chán lập tức phủ đầy mồ hôi lạnh, cái này xong đời đồ chơi, muốn hại chết ta à? Không hỏi qua đều hỏi, cuối cùng cũng vô dụng. Hy vọng Khôn thiếu bỏ qua cho đi. Huống hồ, hắn cũng tò mò, vậy liền vểnh thai nghe đi. Sở Càn Khôn nhìn lấy ba người hiếu kỳ bộ dáng, không nhanh không chậm nói ra, không nhiều lắm đâu, nhìn không mấy tháng, ta đọc sách rất nhanh. Đây là trần trụi khoe khoang. Bất quá lần này Sở Càn Khôn rõ ràng tính sai, mùi khai không có tràn ra đến, người ta căn bản không tin tưởng hắn mấy tháng xem hết nhiều như vậy sách. Trừ phi, chỉ là lật lên chơi. Chương 198, người sau lưng. Sạch sẽ bóng bẩy. Trắng bóng Sở Càn Khôn đứng phòng vệ sinh trước gương. Không phải đang thưởng thức chính mình nhục thể, hắn không có như vậy tự luyến biến thái, là tại tiếp điện thoại. Làm xong thư phòng sự tình, đưa đi Vương Đại Hải, Tiền Đa Phúc cùng quân tử bọn họ, chuẩn bị phao cái hào hoa tư mật ngâm một chút tắm giải chút lao. Vừa đem chính mình lột sạch, Lâm Thanh điện thoại gọi tới. Đây là mới lên cấp mẹ nuôi gọi điện thoại tới, lại tại nàng đưa trong phòng, lột sạch cũng muốn tiếp. Thực Lâm Thanh gọi điện thoại cũng không có chuyện gì, chủ yếu là hỏi một chút hắn đối nhà hài lòng hay không. Hài lòng, có thể không hài lòng sao? Giá trị 1 triệu đại house, hài lòng không thể lại hài lòng. Ngài đưa cái phòng này, cũng quá lớn quá tốt, ta lúc đó còn tưởng rằng là bộ tiểu nhà trọ đâu. Phải biết là như vậy biệt thự, ta cái nào tốt ý tứ a? Sở Càn Khôn dối trá cùng cực nói ra, nào có một không có một ly không có ý tứ. Nghe lấy trong điện thoại Lâm Thanh nhỏ giọng tiếng cười, tiếp tục phô trương nói, có điều, ta hiện tại là không biết sẽ trả lại cho ngươi, cái này gọi từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Ta xem như chỉ nửa bước vào phú nhị đại cánh cửa. Lâm Thanh nghe ý cười càng đậm nói, khắc khoe khoang, biết ngươi không phải ham muốn hưởng thụ người. Gian phòng chỉnh lý thế nào? Đồ vật đều mua đi. Nói đến đây cái ta thì phiền muộn thổ huyết, ngươi thư phòng giá sách cũng quá lớn, ta vì đem giá sách thả đầy sách, đem chính mình sấn càng giống văn hóa người, hôm nay mua lấy ngàn bản sách tới trang trí, hoa tốt mấy chục ngàn a, ai biết mới thả đầy một nửa giá đỡ. Chịu không được, để cho ta lại phun máu ba lần. Ha ha ha, khu khu khu. Lâm Thanh bị Sở Càn Khôn chọc cho ho khăn lên. Năm 2004 11 ngày nghỉ, đúng hạn mà tới. Vừa mới cầm xuống đại ngự tỷ Sở Càn Khôn, Xuân Phong đắc ý, móng ngựa nhanh hướng Bắc Đô đi. Mới nếm thử trái cấm, An Thủy mới biết vị, đối chính quy bạn gái Âu Dương Mộ Tuyết, đó cũng là tiểu tâm tư tràn đầy a. Thế mà, tính toán như thế nào cho Âu Dương Mộ Tuyết một cái đại kinh hỉ Sở đại lão bản, bị Lâm Thanh một chiếc điện thoại lưu tại Đông Châu. Ở chỗ nào? Trường học vẫn là trong nhà. Trong điện thoại truyền ra Lâm Thanh hỏi ý. Tại đi phi trường trên đường, ngài tìm ta là có chuyện sao? Đối Lâm Thanh xưng hô, Sở Càn Khôn vẫn là rất xoắn xuýt, tuy nhiên đối nàng rất tán thành, mà Lâm Thanh đối với hắn quan tâm càng là tỉ mỉ chú đáo. Nhưng mẹ nuôi hai chữ, hắn vẫn là không thế nào hô ra miệng, cho nên bình thường đều là dùng ngài đến xưng hô. Phi trường, ngươi là chuẩn bị đi Bắc Đô sao? Đi xem ngươi bạn gái nhỏ. Lâm Thanh trêu chọc nói. Liên quan tới Sở Càn Khôn đối nàng xưng hô, trong nội tâm nàng trong suốt, cũng lý giải hắn xoắn xuýt, càng là không có để ý. Nàng biết Sở Càn Khôn cần thời gian điều chỉnh, nàng cũng nguyện ý cho hắn thời gian này, thân tình bồi dưỡng tự nhiên không phải một sớm một chiều là được, nó cần thời gian lắng đọng. Là chuẩn bị đi Bắc Đô nhìn Mộ Tuyết, cái gì đều chạy không khỏi ngài pháp nhãn. Sở Càn Khôn cười hắc hắc. Ừm, có thể muốn để ngươi lỡ hẹn. Ngươi Lý Thúc giúp ngươi ước một nhà máy trang phục người phụ trách. Hắn nơi buôn bán có ý chuyển tay, ngươi có hứng thú hay không? Hứng thú làm sao có thể sẽ không có, đây là hắn một mực tại tìm cơ hội, trước đó cũng nhìn qua rất nhiều nhà máy trang phục, chỉ là đều không cùng hắn tâm ý. Mà lần này, thế nhưng là Lâm Thanh cùng Lý Chỉ Quân tự mình giới thiệu với hắn, cái này nhà nơi buôn bán, khẳng định là sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Thanh trước mấy ngày mới nói giúp hắn chú ý, chỉ là không nghĩ tới hôm nay thì có tin, lúc này mới mấy ngày à. Hiệu suất này cũng quá cao đi. Đây là một phần vui mừng ngoài ý muốn, nhưng lại để Sở Càn Khôn xoắn xuýt, một bên là sự nghiệp, một bên là mỹ nhân, khó lấy hay bỏ a. Đi qua một phen hai bên lẫn nhau thu được, cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng cảm tính. Lý trí nói cho hắn biết, hai tình như là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, mà cơ hội buôn bán lại khả năng một cái chớp mắt tức mất, nhất định phải thời khắc nắm chắc ngay sau đó. Mà lại, theo cấp độ càng sâu tới nói, hắn đây là tại vì hắn cùng Âu Dương Mộ Tuyết hai người tương lai phân đấu. Những thứ này suy nghĩ tại Sở Càn Khôn trong đầu, thoáng một cái đã qua, miệng phía trên 10 phần thẳng thắn đáp lại nói. Quá tốt, cái này hứng thú không phải có hay không a, là rất có nhà, thời gian nào. Ở đâu gặp mặt, ta lập tức trở về. Đừng nóng nội, trên đường chú ý an toàn, cái kia thì 2 giờ chiều, tại phòng làm việc của ta chạm mặt ta, Lâm Thanh dặn dò. Bỏ xuống Lâm Thanh điện thoại, Sở Càn Khôn lại cho Âu Dương Mộ Tuyết gọi điện thoại đi qua. Đem chuyện đã xảy ra cùng nàng đại khái nói một phen. Sau đó không gì sánh được phiền muộn biểu thị, chính mình chuẩn bị rất lâu chuẩn bị cho nàng đại kinh hỉ, cứ như vậy chết từ trong trứng nước. Âu Dương Mộ Tuyết ngược lại là không có giống tiểu nữ sinh như thế đùa nghịch tiểu tính tình, mà chính là 10 phần thể lượng ngược lại trấn an Sở Càn Khôn. Càng làm cho hắn muốn chú ý thân thể, chớ vì trên phương diện làm ăn sự tình quá mệt mỏi. Lời này, để ngăn cách điện thoại, cách xa nhau nghìn vạn dặm Sở Càn Khôn rất cảm thấy xấu hổ, gần đây thân thể xác thực so sánh mệt mỏi, eo so sánh đau, người có chút hư. Điện thoại sau cùng, Sở Càn Khôn biểu thị sẽ mau chóng làm xong trong tay sự tình, sau đó bay đến Bắc Đô, để giải nỗi khổ tương tư. Thanh Vân Tập đoàn, tầng cao nhất, chủ tịch Lâm Thanh văn phòng. Bên ngoài phòng làm việc mặt trên hành lang, một đầu thật dài đội ngũ sắp xếp, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé. Từng cái cầm trong tay cặp văn kiện, hoặc trước sau mấy người thấp giọng thì thầm, hoặc đứng lấy nhắm mắt dưỡng thần, hoặc nhìn quanh hai bên quan sát chung quanh nơi này những người đồng hành. Tô Tố Viện mang theo Sở Càn Khôn tới thời điểm, những ngành này quản lý hoặc là cấp dưới công ty các lão tổng, từng cái đầy nhiệt tình kêu Tô chủ nhiệm, cùng nàng chào hỏi. Tại Thanh Vân tập đoàn, trừ nắm chắc mấy cái cao tầng, không có người biết Sở Càn Khôn thân phận, tự nhiên là không hề nghi ngờ được mọi người che đậy. Đối với không có người phản ứng đến hắn, Sở Càn Khôn là không thèm để ý chút nào, bớt rối trá vẻ mặt vui cười, vui nhẹ nhõm. Làm sao quốc khánh ngày nghỉ đều không nghỉ, đều là đến báo cáo công tác sao? Sở Càn Khôn hiếu kỳ hỏi. Hừ, vẫn như cũng là nắm ngươi phúc ca, ngươi một câu, chúng ta sắp làm chết. Tô Tố Viện đú ván nói ra. Chẳng, cái này nổi ta muốn gánh tới khi nào à, các ngươi tập đoàn làm sao còn không có điều chỉnh tốt ta? Cái này đều hơn nửa năm, hiệu suất có thể hay không quá thấp? Sở Càn Khôn bất mãn nói, cái này nổi không thể lại gánh, nhất định phải nghĩ biện pháp vung. Cái gọi là thuyền nhỏ mới tốt quay đầu, Thanh Vân chiếc thuyền này quá lớn, đầu này há lại tốt như vậy điều. Tô Tố Viện bác bỏ giải thích nói, quản lý một công ty, quản lý một nhà đại hình công ty, Sở Càn Khôn ở phương diện này nhận biết vẫn là rất khiếm khuyết. Đặc biệt là giống Thanh Vân tập đoàn dạng này thế lực bá chủ, càng là không biết nó là như thế nào vận chuyển. Cho nên, đối Tô Tố Viện lời nói cũng không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể là ra vẻ hiểu biết gật gật đầu. Tô Tố Viện vừa mới chuẩn bị gõ cửa vào rừng rõ ràng văn phòng, thư ký tới ngăn lại nàng. Bình thường là không có người hội ngăn cản Tô Tố Viện, rốt cuộc thân phận còn tại đó, không dùng thông báo trực tiếp đi vào rất bình thường. Không giống nhau nghi vấn, thư ký thì mở miệng nói, Lâm Đồng cùng Lý Tổng tại tiếp đãi thành phố cục công an khách nhân, cố ý bàn giao qua không cho làm phiền, Tô chủ nhiệm trước tại ta chỗ này chờ một chút đi. Thì ra là thế, Tô Tố Viện lý giải gật gật đầu, mang theo Sở Càn Khôn ngưng lại tại phòng thư ký chờ đợi. Cái này thư ký chính là tại Lâm Thanh nhà trên tiệc rượu, cùng Sở Càn Khôn ăn ý trêu đùa một đám nhị đại tiểu bạch. Tại nàng nơi này, Sở Càn Khôn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, hai người nhiệt tình chào hỏi. Ta ngày đó sau khi đi, những tên kia có hay không tiếp tục dây dưa người a? Sở Càn Khôn cảm thấy rất hứng thú hỏi, tâm lý bắt quái chi hỏa, nồng đậm vô cùng. Không có đây, có ngươi trấn chàng tử, cái kia chút tiểu quỷ nơi nào còn dám a? Tiểu bạch bất động thanh sắc cho Sở Càn Khôn một cái mông ngựa. Hắc hắc. Coi như bọn họ thức thời. Sở Càn Khôn đắc ý gật gật đầu. Đang nói cái gì a? Tô Tố Viện hỏi, hai người đối thoại để cho nàng nghe một mảnh mơ hồ. Sau đó, Sở Càn Khôn đắc ý đem cùng ngày sự tình cùng nàng nói một lần, bao quát hổ khu chấn động, thu từ chính bác làm tiểu đệ sự tình. Nghe Tô Tố Viện che miệng, tiếng cười không ngừng. Tư Tổng nếu như biết rõ hắn bảo bối nhi tử, cam tâm tình nguyện, tự cam đoạ lạc làm ngươi tiểu đệ, không biết lại là biểu tình gì. Biểu tình gì không biết. Nhưng là ta cảm thấy nhất định rất đặc sắc. Đông Châu thành phố cục công an người đi, chỉ còn lại có Lý Chỉ Quân cùng Lâm Thanh ở văn phòng. Hơn nửa năm, người tai nạn xe cộ vụ án cuối cùng là kết án, nghĩ không ra cái kia hại ngươi ra hỏa giấu như vậy ẩn nấp, vậy mà tại quý tỉnh trên núi tránh thời gian dài như vậy. Lý Chỉ Quân thổn thức nói ra. Hồ Ly lại rào hoạt, vẫn là đấu không lại thợ săn. Hắn tránh lại xa, lại vắng vẻ, sau cùng còn không phải bị công an cảnh sát cho bắt được. Lâm Thanh lạnh như băng nói ra. Nửa năm trước trận kia trong tai nạn xe, theo nàng nhiều năm tài xế bỏ mình, chính nàng cũng là trọng thương, nếu như không là gặp phải Sở Càn Khôn, nàng khẳng định là giữ nhiều lành ít. Đối với cái này hại nàng người, hắn tự nhiên là hận thấu xương, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Vừa mới Tống Cảnh Quan nói, gia hỏa này đem tất cả tội đều chống được, hắn cái gì cũng không chịu nói. Lý Chỉ Quân uống một ngụm trà hỏi, cái này ngươi làm sao nhìn? Dù sao người thi hành đã bắt đến, ấn pháp luật trình tự chính là, chúng ta không can thiệp. Đến mức sau lưng sai khiến người, người bên kia cha thế nào, có thể xác định là hắn sao? Lâm Thanh hai tay bắt cùng một chỗ, tựa ở ghế sofa bên trong hỏi. Cơ bản xác định, Lao Hắc nói tất cả chứng cứ đều là chỉ hướng hắn. Lý Chỉ Quân hai mắt hàn quang chợt lóe lên. Một ngày phu thê, trăm ngày ân, cái này ân thật đúng là lớn a, ly hôn đều không buông tha ta. Lâm Thanh ngữ khí có chút bi thương nói. Người không nên nghĩ quá nhiều, hắn bây giờ đang ở nước ngoài, chúng ta tạm thời cũng không thể làm sao hắn. Chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, nhưng ngươi an toàn vẫn không thể buông lỏng, hắn có thể làm một lần liền có thể làm lần thứ hai. Lý Chỉ Quân lo lắng nói ra. Dừng lại một lát sau, tiếp tục nói, ta vẫn là kiến nghị, để hiểu quang theo ngươi. Tính toán, gia hỏa này quá không đáng tin cậy. Lý Chỉ Quân vừa dứt lời, Lâm Thanh phất tay cự tuyệt. Để Lao Quách phụ trách ta, hắn vẫn là đáng giá tín nhiệm, người kia ở nước ngoài không có cách nào đối phó, thế nhưng là bên cạnh ta người nhất định muốn nắm chặt tìm ra, không phải vậy ta còn thực sự ngủ không ngon. Lâm Thanh xoa xoa chán mình. Yên tâm, ta an bài bên ngoài tổ trinh thám đang tra, sẽ không đánh cỏ động rắn, ta nhìn hắn có thể ẩn trốn bao lâu, sớm muộn đem hắn bắt tới. Lý Chỉ Quân đi qua, từ phía sau ôm một cái Lâm Thanh, thương tiếc ôn nhu nói ra. Chương 199, đánh cược. Lâm Thanh đứng người lên, giúp vào Lý Chỉ Quân trong ngực, động tình nói ra. Ta cả đời này lớn nhất an ủi, cũng là ngươi đối với ta không rời không bỏ, cho tới nay, ta đều không muốn chính diện đối mặt với ngươi, tổng tuyệt đến chính mình có lỗi với ngươi, kinh lịch sinh tử mới biết được, ta trước đó sai nhiều sao không hợp thói thường. Ta sau này nguyện ý cả một đời bồi tiếp ngươi, không đi nghĩ những cái kia dư thừa, ta chỉ biết là, ngươi đem ta tâm nhét tràn đầy. Nay chỗ nào vẫn là tại trung tâm mua sắm quát tháo phong Vân Lâm đại chủ tịch, căn bản chính là một cái tình cảm ý động tiểu nữ hài nha. Lý Chỉ Quân không nói gì, chỉ là đem Lâm Thanh ôm càng chặt, đem chính mình cái cằm đặt ở trên đầu nàng nhẹ nhàng đụng vào. Giờ phút này, dường như toàn bộ thế giới đều đứng im, chỉ có hai người bọn họ ôn nhu đang tỏa ra, tại lên men. Đáng tiếc, Lý Chỉ Quân còn không hảo hảo trở về chỗ cũ cái này cảm giác hạnh phúc đâu. Một tiếng ho khan truyền đến, mất hứng đại vương Sở Càn Khôn mang theo mỹ nữ lóe sáng đăng tràng. Khi Lý Chỉ Quân hai mắt sát khí đằng đằng, hận không thể một chân đem ra hỏa này theo cái này mấy chục tầng lầu phía trên đá xuống đi, sau đó lại lấy roi đánh thi thể. Hắc hắc, Lý Thúc, muốn không chúng ta lui ra ngoài, các ngươi lần nữa tới qua. Nhìn lấy lưu luyến không rời tách ra hai người, Sở Càn Khôn cười hắc hắc nói. Bớt lắm mồm, đều tới ngồi. Lâm Thanh lần này mặt đều không đỏ, bình tĩnh bắt chuyện Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện đi qua ngồi. Chủ tịch, Lý Tổng. Tô Tố Viện vô ý đụng Sở Càn Khôn bả vai một chút, cười lấy cùng hai vị lao bản lên tiếng chào hỏi. Sở Càn Khôn ra mặt dày rất, tuy nhiên lần đầu tiên tới Lâm Thanh văn phòng, nhưng hắn như quen thuộc vô cùng. Đặt mông ngồi tại Lý Chỉ Quân bên cạnh, còn đối với hắn dựng thẳng cái ngón tay cái, lúc này mới không có để Lý Chỉ Quân đá bay ra ngoài. Lâm Thanh nhìn xem Tô Tố Viện, lại nhìn xem cười đùa tí từng Sở Càn Khôn, như có điều suy nghĩ. Nàng là người từng trải, có một số việc chỉ cần xem xét liền biết rõ, rất rõ ràng Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện giữa hai người. Cái kia phát sinh sự tình đã phát sinh. Tâm lý yên lặng thở dài, một cái là mới lên cấp con nuôi, một cái khác một mực xem như nữ nhi. Theo lý thuyết bọn họ tiến tới cùng nhau, nàng Lâm Thanh cần phải cao hứng mới là. Đáng tiếc, Sở Càn Khôn quá hoa tâm, nhưng là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng lại không tiện nói gì. Chỉ có thể là yên lặng chú ý, lặng lẽ chúc phúc đi. Hai ngày này đang làm cái gì nha, ta chỗ này liền điện thoại đều không có. Lâm Thanh hỏi Sở Càn Khôn. Một mực tại dạy vò nhà A. Ngài đưa phòng này thực sự quá lớn, chỉ riêng thư phòng sách đều mua tốt mấy chục ngàn đồng bạc đâu. Sở Càn Khôn nhìn là hoán trách, thực hưng phấn nói ra. Mặc dù là lần thứ hai nghe Sở Càn Khôn nói chuyện này, Lâm Thanh vẫn là không nhịn được cười. Lý Chỉ Quân không biết chuyện đã xảy ra, nhìn Lâm Thanh cười vui vẻ như vậy, tranh thủ thời gian hỏi một chút, sau đó cũng là tiếng cười không ngừng. Chỉ Sở Càn Khôn nói, tuổi không lớn lắm, ly kỳ cổ quái tâm tư không ít. Trong nhà thả nhiều sách như vậy. Ngươi trang văn hóa người cho ai nhìn nha? Sở Càn Khôn vô đầu gối, thở dài đúng thế, ta cần phải ở văn phòng làm giá sách lớn, thất sách ra. Lý Thúc nhãn giới hơn người, quả nhiên lợi hại. Lâm Thanh đoán giận nói, Lý Chỉ Quân, ngươi đây là lại cho hắn tìm dạy vỏ lý do sao? Lý Chỉ Quân hai tay một đám, nhún nhún vai, thâm biểu oan uổng. May mắn là, lúc này Lý Chỉ Quân điện thoại vang, móc điện thoại di động, nhận điện thoại hỏi, ta là Lý Chỉ Quân. Đơn giản thẳng thắn. Các loại đối diện sau khi nói xong, tiếp tục nói, đúng, chúng ta đã ở văn phòng. Chờ ngươi, ngươi đi thẳng đến Thanh Vân tập đoàn, cùng tiếp tân nói tìm ta là được, ân, tốt, một hồi gặp lại. Cúp điện thoại, lại phát một chiếc điện thoại ra ngoài, Tiểu Bạch, để bên ngoài người đều trở về đi, để bọn hắn ngày mai lại tới tìm ta cùng chủ tịch báo cáo. Mặt khác cùng tiếp tân nói một tiếng, đợi chút nữa có một vị họ Vương tiên sinh tìm ta, trước tiên dẫn hắn đến Lâm Đồng văn phòng tới. Các loại Lý Chỉ Quân bàn giao sự tình xong. Sở Càn Khôn xoa xoa tay, không có ý tứ nói ra, ảnh hưởng này các người lắng nghe báo cáo, có thể hay không không tốt, muốn không ngài tìm cho ta ở giữa phòng họp, ta cùng hắn ở nơi đó trò chuyện. Không có việc gì, Lâm Thanh nhẹ nhàng phất phất tay, hai ngày này nghe báo cáo nghe đau đầu, liên miên bất tận không có gì ý mới, vừa tốt chậm khẩu khí, thuận tiện giúp ngươi đem phía dưới quan đi. Chúng ta Thanh Vân Tam cự đầu, vứt xuống trong tay công tác mặc kệ, cùng ngươi giày vò một cái nho nhỏ nhà máy trang phục, tiểu tử ngươi có phải hay không rất đắc ý? Lý Chỉ Quân cười lấy đối với Sở Càn Khôn nói. Vinh hạnh, Lý Thúc, ngươi thật giống như không quá nhìn lên phục trang ngành nghề A. Sở Càn Khôn ngửi một cái hương trà, nói ra. ngươi cảm thấy đâu? Ngươi rõ ràng đối bất động sản như vậy giải, vì cái gì không tiến vào cái nghề này? Lý Chỉ Quân hỏi ngược lại, đồng thời trong lòng là mười phần không hiểu, thực, không chỉ là hắn không hiểu, đang ngồi Lâm Thanh cùng Tô Tố Viện đều không hiểu. Bất động sản nha, ta sớm muộn muốn đi vào, bất quá ta không tiến nơi ở thị trường, muốn làm thì làm thương nghiệp bất động sản. Sở Càn Khôn nhìn chằm chằm trong chén lá trà, một bên nghiên cứu, một bên nói. Ngươi nói là ước đạt bất động sản hình thức. Lâm Thanh cắm miệng hỏi. Ừm, cùng bọn hắn không sai biệt lắm, bất quá cũng không hoàn toàn giống nhau, bọn họ bộ kia có chút lạc hậu. Sở Càn Khôn khinh thường nói ra. Uống, khẩu khí không nhỏ à, bọn họ tại phía Bắc thế nhưng là làm phong sinh thủy khởi, ngươi dựa vào cái gì xem thường bọn họ, lấy cái gì cùng bọn hắn tranh giành. Lý Chỉ Quân liên tục hỏi ngược lại, cảm thấy Sở Càn Khôn quá khinh thường, hậu sinh có thể đáng sợ, nhưng không thể không sợ. Ước đạt bất động sản mấy năm này mở rộng rất lợi hại, theo bọn họ động tác nhìn ra, bọn họ là chuẩn bị lấy Bắc Phương làm cơ sở, nhanh chóng đóng cọc, sau đó tùy thời vượt sông, công chiếm phương Nam thị trường. Người Lý Thúc nói không tệ, bọn họ có tiền tài ưu thế, có thương nghiệp cơ sở, có thành công án bày, có tiêu chuẩn hình thức, ngươi có cái gì? Lâm Thanh hiển nhiên rất đồng ý Lý Chỉ Quân cái nhìn, bất quá, nàng không có giống Lý Chỉ Quân nói trực bạch như vậy. Tô Tố Viện tuy nhiên tâm lý nghi vấn Sở Càn Khôn, nhưng miệng phía trên lại là không có thổ lộ một chữ, chỉ là cho mọi người bưng trà rót nước, yên lặng làm lấy phục vụ công tác. Sở Càn Khôn một vừa thưởng thức Tô Tố Viện cho hắn chăm chú ngâm chế đông hồ lá xanh, một bên nghiêm túc lắng nghe Lâm Thanh lời nói. Lâm Thanh nói chuyện với Lý Chỉ Quân, thực đều là rất có đạo lý, Sở Càn Khôn gật đầu đồng ý nói. Ừm, bọn họ hiện tại làm là rất không tệ, các ngươi vừa mới nói những thứ này cũng đều có lý. Chỉ là, các ngươi chỉ nhìn thấy hắn công thành nổ trại, cấp tốc mở rộng những thứ này ngăn nắp xinh đẹp mặt ngoài, các ngươi thì chưa phát giác bọn họ cùng các ngươi trước đó mở dạng, bước chân bước quá nhanh, quá mau sao. Ta trước kia cũng đã nói, bước chân bước quá mau, quá nhanh rất dễ dàng kéo tới trứng. Sở Càn Khôn nhìn lấy chính mình nói thông khoái, hoàn toàn không có quản tràng diện phía trên nghe hắn nói đều là người nào. Vô nghĩa luận vừa ra khỏi miệng, lập tức thu đến Tô Tố Viện đưa cho hắn khinh thường, đồng thời vô ý dùng chân đá hắn một chút. Lâm Thanh ngược lại là không nói gì, ngược lại là Lý Chỉ Quân kẹp kẹp hai cái đùi, có chút nhức cả trứng. Ngươi ý tứ, nếu như bọn hắn không giống như chúng ta điều chỉnh chiến lược, co vào nghiệp vụ, một vị mở rộng lời nói, có thể sẽ xuất hiện vấn đề tiền bạc. Lâm Thanh như có điều suy nghĩ hỏi. Không phải khả năng, mà chính là nhất định. Sở Càn Khôn chắc chắn nói ra. Nếu như lịch sử không thay đổi, ước đạt hiện tại đã xuất hiện vấn đề tiền bạc, ngay tại tích cực tìm kiếm đầu tư đối tác. Đáng tiếc Sở Càn Khôn không có cường đại như vậy tiền tài chạy. Không phải vậy lẫn vào một chân, làm điểm ước đạt cổ phần, cái này thời gian điểm là cái rất không tệ cơ hội. Lý Chỉ Quân gặp Sở Càn Khôn nói khẳng định như vậy, ngược lại là không có trực tiếp phản bác, mà chính là nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ tới lần thứ nhất cùng Sở Càn Khôn trò chuyện sinh sự tình, nửa năm trôi qua, một số hắn trước kia dự phán, đều đã được đến xác minh. Từ điểm này tới nói, Sở Càn Khôn đối bất động sản mạch đập nắm chắc là rất chính xác, như vậy đối ước đạt phán đoán, có thể hay không cũng là đối đâu. Cắt tỉa nửa năm qua này, Thanh Vân án lấy hắn lúc trước suy nghĩ làm ra hết thảy, càng nghĩ, càng cảm thấy Sở Càn Khôn có thể là đúng, càng nghĩ, càng cảm thấy mình trước đó lời nói có chút vo đoán. Lý Thúc, có muốn hay không chúng ta đánh cược? Sở Càn Khôn đột nhiên quỷ mị cười một tiếng, lại cấp tốc biến mất tại khóe miệng. Chỉ là cái này một nhỏ biểu lộ, lại bị một mực chú ý hắn Tô Tố Viện xem ở trong mắt, bất quá lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không nói Sở Càn Khôn không biết đối Lý Chỉ Quân lên cái gì ý đồ xấu, coi như lui 10.000 bước giảng, Sở Càn Khôn thật tính kế Lý Chỉ Quân sự tình gì, Tô Tố Viện cũng không có khả năng bán hắn. Cái gọi là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, trên người nàng đã vẽ lên Sở Càn Khôn nữ nhân mấy chữ này. Đánh cược gì? Lý Chỉ Quân bật thốt lên hỏi. Chúng ta thì đánh bạc đối ước đạt phán đoán, ta đánh bạc nó tại trước cuối năm nay sẽ xuất hiện tiền tài nguy cơ, hội dừng lại trước mắt mở rộng trạng thái. Sở Càn Khôn vừa cười vừa nói. Cái này. Lý Chỉ Quân có chút do dự, rốt cuộc hắn mạch suy nghĩ đã bắt đầu buông lỏng, cảm thấy Sở Càn Khôn phán đoán có thể là chính xác. Làm sao? Lý Thúc không biết không dám a. Sở Càn Khôn tiếp tục cười nói, chỉ là cái này cười mang theo một cỗ trêu tức. Lý Chỉ Quân duỗi ra ngón tay lấy hắn, thở dài tiểu tử ngươi, cực thì cực, nói một chút tiền đặt cược đi. Không đổi, cái này ván cược còn muốn mẹ nuôi đồng ý mới được. Sở Càn Khôn nói ra. Sở Càn Khôn kiểu nói này, Lý Chỉ Quân hai mắt mánh liệt sắc bén, tâm thần lấp lẽ. Các ngươi đánh cược, làm sao còn đem ta nhấc lên? Lâm Thanh cười nói, ngươi trước tiên nói tiền đặt cược cụ thể là cái gì, không hợp lý ta lại không đồng ý. Làm Sanh Vân chủ tịch, Lâm Thanh làm việc tự nhiên là rất ổn trọng, không có khả năng đánh bạc cái gì cũng không biết, liền đáp ứng ra ngoài, cho dù cái này người là hắn con nuôi. Tiền đặt cược cũng là Thanh Vân cũng tiến quân thương nghiệp bất động sản, như thế nào? Sở Càn Khôn nhạt lạnh nhạt nói ra. Lý Chỉ Quân sắc bén hai mắt hơi co lại, Lâm Thanh híp mắt mỉm cười, Tô Tố Viện há mồm kinh ngạc, ba người đều không nghĩ tới, Sở Càn Khôn nói tiền đặt cược vậy mà lại là cái này. Lâm Thanh cùng Lý Chỉ Quân bốn mắt nhìn nhau, sau một lát, Lý Chỉ Quân gật đầu, Lâm Thanh nói ra, có thể nha. Nói một chút ngươi điều kiện A. Sau đó cũng là dùng một bộ xem thấu tiểu tử ngươi biểu lộ, nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn. Nghe một mà biết rõ ba. Sở Càn Khôn có chút ngượng ngùng, sâu thán những thứ này lão giang hồ thật không dễ lừa gạt, tại trước mặt bọn hắn thật có loại bị thấu thị cảm giác. Uống miếng nước, đè xuống tiểu xấu hổ, không có ý tứ sờ lên cằm nói, đương nhiên là mang ta lên cùng nhau chơi đùa. Ngươi nha, thì đoán được ngươi là ý nghĩ này. Lâm Thanh còn chưa lên tiếng, Lý Chỉ Quân đã tay điểm Sở Càn Khôn mở miệng. Ngược lại là Lâm Thanh, không có chút gì do dự gật đầu. Thanh Vân một mực cắm rễ ở chết tỉnh, thâm canh bản thổ nơi ở thị trường, mà lại bởi vì Sở Càn Khôn dự phán cùng thực tế chính sách biến hóa, nguyên bản đối ngoại mở rộng kế hoạch cũng dừng bước lại. Đối với tiến quân kinh doanh bất động sản nghiệp, là nàng và Lý Chỉ Quân nửa năm qua này, một mực tại suy nghĩ đề mục. Chỉ là ở trong nước, ước đạt là phương diện này người nổi bật, hơn nữa còn là phát đạt, đây là Thanh Vân tiến quân thương nghiệp bất động sản lớn nhất lo lắng. Mà nếu như, thật giống Sở Càn Khôn phán đoán như thế, ước đạt tại năm trước lại bởi vì tiền tài đứt gãy dừng lại mở rộng cước bộ. Cái kia cơ hội này đối nàng, đối Thanh Vân mà nói, quả thực là cơ hội trời cho, nhất định phải bắt lấy. Đối với Sở Càn Khôn cái này đánh cược, cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Nói như vậy các ngươi đáp ứng. Sở Càn Khôn cũng thật cao hứng. Nếu như Thanh Vân có thể đi ra một bước này, theo nơi ở thị trường một cái chân đi đường, biến thành thương nghiệp, nơi ở hai đầu rút đi đường. Mà hắn nếu có thể dựng vào lần này đi nhờ xe, đối với hắn thương nghiệp bản đồ xây dựng, buôn bán đế quốc kiến thiết, đều sẽ cực kỳ có lợi. Tương lai, Thanh Vân nhà xây ở đâu, hắn tinh thần cùng tương lai phục trang nhãn hiệu cửa hàng, cũng đem mở rộng ở đâu. Suy nghĩ một chút đều kích động a. Cái này đánh cược chúng ta có thể thử một lần, chỉ là ngươi có cụ thể ý nghĩ sao? Lâm Thanh hỏi. Mượn ngài máy tính dùng một lát, ta sửa sang lại mạch suy nghĩ. Sở Càn Khôn chỉ Lâm Thanh bàn công tác hỏi. Được, ngươi dùng đài máy, laptop bên trong đều là tư liệu, không thích hợp ngươi nhìn. Lâm Thanh bàn giao nói. Sở Càn Khôn cười lấy đứng người lên, vuốt cằm nói, minh bạch. Thanh Vân tập đoàn lầu một đại sảnh phục vụ tiếp tân, hai cái nữ hải tử chính đang tán gẫu. Tóc dài nữ hải đối tóc ngắn nữ hải nói, Phỉ Phỉ, ngươi biết vừa mới cái kia theo Tô chủ nhiệm đi lên nam sinh là ai chăng? Không biết ta, bất quá, Tô chủ nhiệm giống như còn là lần đầu tiên đơn độc cùng một cái nam sinh đi cùng một chỗ, xem ra giống như thẳng thân cận, ngươi nói có phải hay không là đệ đệ của nàng? Tóc ngắn nữ hải Phỉ Phỉ suy đoán nói, còn thật có khả năng, nam hải kia tử rất trẻ trung nha, cần phải chỉ có 20 tuổi khoảng trường, cũng không biết là thân đệ đệ vẫn là biểu đệ. Tóc dài nữ hải nói ra, cũng có thể là cái nhị đại. Cũng thế, cũng không biết là phú nhị đại, vẫn là con ông cháu cha. Làm sao Tư Xuân A, ngươi Lý Thiếu làm sao bây giờ A? Đừng nói cái kia ra hỏa, cái gì đều không nỗ lực liền muốn dính ta tiện nghi, lao nương sớm đem hắn vung. Thật xin lỗi, các ngươi tốt. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta họ Vương, gọi Phi Đằng, là Phi Đằng Phúc Sức, ta tìm Lý Chỉ Quân Tổng Giám Đốc. Nói chuyện là cái hơn 30 đối nam tử, xuyên rất tinh thần, chỉ là trên mặt lộ ra lại là thật sâu ra rời. Vương Phi Đằng thành thành thật thật nói ra bản thân tên, thuận tiện tiếp tân muội muội thẩm tra đối chiếu tin tức. Hắn làm sao biết, Lý Chỉ Quân căn bản không có nói cho tiếp tân tên hắn, cái này căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vương Phi Đằng cũng là không có cách, không cho phép hắn không cẩn thận từng ly từng tí, gần nhất vì công xưởng sự tình là tâm lực lao lực quá độ. Lần này trải qua người giới thiệu, nói là Thanh Vân tập đoàn Lý Tổng Giám Đốc đối với hắn công xưởng cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên không biết lớn như vậy đại lão bản. Vì sao lại chú ý đến hắn cái này nhà xưởng nhỏ, nhưng vẫn là để hắn rất hưng phấn, rất hy vọng bắt lấy cơ hội này. Chương 200, duyên phận ở khắp mọi nơi. Tóc dài nữ hài nghe đến Vương Phi Đằng tự giới thiệu, lập tức đối với tóc ngắn nữ hài nói, Phỉ Phỉ, vị này Vương tiên sinh tìm chủ tịch, ngươi dẫn hắn đi lên A. Nói xong còn vụng trộm hướng đối phương nháy mắt mấy cái. Vương tiên sinh mời tới bên này, ta mang ngươi đi lên. Tóc ngắn nữ hài cho tóc dài nữ hài một cái cảnh cáo ánh mắt về sau. Mang theo Bành Khải Nhạc đi ngồi thang máy. Ngươi gọi Phỉ Phỉ, ta nhũ danh cũng gọi Phi Phi. Vương Phi Đằng cảm thấy hai người thẳng có duyên phận, vui vẻ hỏi đối phương. Đúng, Vương tiên sinh. Tóc ngắn nữ hải Phỉ Phỉ lễ phép trả lời một câu, thì không lên tiếng, nghĩ thầm, cái này đại thúc cũng quá hội giới trò chuyện a. Vương Phi Đằng nếu như biết rõ nàng ý nghĩ, khẳng định sẽ nói, ta thật không phải đại thúc a, chỉ là có chút tiểu tụy. Nhìn lấy đem chính mình đưa đến chủ tịch cửa phòng làm việc nữ hải, Vương Phi Đằng vội vàng nói, ta tìm là Lý Tổng Giám Đốc, không phải là các ngươi chủ tịch. Sẽ không sai, chúng ta được đến chỉ thị, cũng là mang ngươi đến chủ tịch văn phòng. Bạch Thư Ký, Vương Tiên Sinh đến. Tốt, vất vả, ngươi trở về đi. Bạch Tuyết nói ra, Vương Tiên Sinh mời đi theo ta. Một phen giao tiếp về sau, Vương Phi Đằng theo Tiểu Bạch đi vào chủ tịch văn phòng. Lâm Thanh văn phòng cùng phòng khách là liền cùng một chỗ, từ bên ngoài đi vào là đi thẳng đến nàng văn phòng, phòng khách bị một đạo gỗ thật công nghệ giản trồng hoa ngăn cách. Tiểu Bạch đẩy cửa ra, đối với phía sau bàn làm việc người nói, chủ tịch, Vương Tiên Sinh tới. Lời còn chưa nói hết, liền nhìn đến theo máy tính đằng sau ngẩng đầu Sở Càn Khôn, trực tiếp đem đằng sau lời nói nuốt trở về. Là ngươi, là ngươi. Sở Càn Khôn cùng Vương Phi Đằng chăm miệng một lời hô, ngựa khí đều rất kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến đối phương. Hai người tại Sơn Thủy Thành từng có gặp mặt một lần, Sở Càn Khôn khi đó đang chuẩn bị gia nhập liên minh mở tờ bọn ngựa, mà Vương Phi Đằng thì là lái xe đưa lúc đó gia nhập liên minh xét duyệt chuyên viên Lưu Vận đến Sơn Thủy Thành. Sở Càn Khôn làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay cùng gặp mặt hắn nhà máy trang phục người phụ trách, vậy mà lại là cái này Vương Phi Đằng. Duyên phận thật sự là ở khắp mọi nơi a. So với Sở Càn Khôn kinh ngạc, Vương Phi Đằng quả thực là kinh ngạc không gì sánh kịp. Đối với Sở Càn Khôn, mặc dù không nói được có nhiều quen thuộc, nhưng là nửa năm trước gặp qua một lần, đối với hắn ấn tượng vẫn còn ở đó. Chỉ là, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Người trẻ tuổi này, không phải một học sinh trung học sao? Tại Sơn Thủy Thành đi theo hắn cứu cứu đằng sau mở phục cửa hàng sao? Làm sao cái này Bạch Thư Ký hội gọi các cổ đông khác lớn lên, Thanh Vân tập đoàn đổi chủ tịch sao? Thanh Vân chủ tịch A. Tại Đông Châu thành phố đó là nhiều sao tiếng tăm lừng lẫy nhân vật A. Tuy nhiên, hắn không có đánh qua quan hệ, không biết nàng dáng dấp ra sao, nhưng là, tuyệt đối không có khả năng giống Sở Càn Khôn dạng này trẻ tuổi. Huống chi, Thanh Vân tập đoàn chủ tịch là nữ, cái này tại Đông Châu đó là không ai không biết không người không hay A. Chơi ạ! Vương Phi Đằng ngộng, thậm chí kìm lòng không được hướng Sở Càn Khôn hạ thân nhìn qua, ý niệm tà ác đột nhiên toát ra. Chỉ là, ý nghĩ này thực sự quá hoang đường. Hoang đường chính hắn cũng không tin, tranh thủ thời gian lung lay đầu, đem khu trục ra náo hải. Thư ký Tiểu Bạch, đồng dạng kinh ngạc, nhưng nàng kinh ngạc cùng Vương Phi Đằng không giống nhau. Nàng không nghĩ tới Lâm Thanh sẽ đối với Sở Càn Khôn như thế cương triều, thậm chí ngay cả nàng bàn công tác cùng máy tính đều bị hắn đơn độc sử dụng. Phải biết thân là Lâm Thanh thư ký, nàng đều không có làm qua dạng này sự tình, cái ghế kia, không phải ai cái mông đều có thể ngồi lên. Đó cũng không phải là một thanh đơn giản cái ghế, nó tại Thanh Vân địa vị. Thì giống như cổ đại hoàng đế Long ỷ, đó là thân phận và địa vị biểu tượng. Há lại ai cũng có thể ngồi. Đương nhiên, tại xã hội hiện đại không đến mức khoa trương như vậy, nhưng là tất cả Thanh Vân người đều hội lặng yên thủ dạng này quy tắc, sẽ không có người đi khiêu khích. Mà giờ khắc này, Sở Càn Khôn vậy mà lại thản nhiên như vậy tự nhiên ngồi đấy, nhìn đến hắn không chỉ là Lâm Thanh mới nhận con nuôi đơn giản như vậy. Tựa hồ, có một số việc, vẫn là cần phải thật tốt suy nghĩ một chút, còn muốn cùng người tham khảo. Sở Càn Khôn trước đối Tiểu Bạch khua tay nói, đa tạ Tiểu Bạch, ngươi đi ra ngoài trước mau lên. Ừm, tốt. Trầm tư bị bừng tỉnh, Bạch Tuyết gật đầu theo tiếng mà ra, đóng cửa thời điểm, ánh mắt ngưng trọng ngắm Sở Càn Khôn liếc một chút. Vương Lão Bản, Phi Đằng huynh Vương Phi Đằng Sở Càn Khôn liên tục đổi mấy cái khác biệt xưng hô, mới đem Vương Phi Đằng gọi tỉnh táo lại. Sở Càn Khôn có thể biến đổi nhiều kiểu gọi hắn lại là không biết xưng hô như thế nào Sở Càn Khôn. Sở Đồng. Một phen do dự về sau. Vương Phi Đằng vẫn là hô lên cái tên này, theo vừa mới thư ký một dạng gọi, cái này tổng sẽ không sai đi. Hô lên về sau, nhất thời cảm thấy có chút câu thúc, Thanh Vân tập đoàn chủ tịch A, đây chính là giá trị thị trường mấy chục tỷ công ty lão tổng. Hắn có thể không khẩn trương câu thúc sao? A, Sở chủ tịch, không nghĩ tới ngươi vẫn là Thanh Vân tập đoàn chủ tịch A, thế nhưng là, cái này có thể làm cho người rất kinh ngạc. Vương Phi Đằng có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Ha ha ha ha. Sát vách đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Tiếp lấy một cái hơi có vẻ uy nghiêm trung niên giọng nữ nói, náo đầy đủ không có, cút cho ta tiến đến. Sở Càn Khôn hơi có vẻ xấu hổ, mang theo Vương Phi Đằng đi vào phòng khách, giới thiệu với hắn văn phòng chính thức chủ nhân. Tập đoàn Lâm chủ tịch, cùng Lý Tổng Giám Đốc cùng chủ nhiệm phòng làm việc Tô Tố Viện. Cái này to lớn tương phản, ngược lại để Bành Khải Nhạc không có khẩn trương như vậy, lễ phép cùng ba người chào hỏi, nắm chặt tay. Gia hỏa này thì ưa thích hồ nháo, tiểu vương ngươi đừng để ý. Lâm Thanh đối Vương Phi Đằng nói ra, không có, là ta nghĩ lệch, làm trò cười. Vương Phi Đằng vội vàng đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm. Có chuyện gì các ngươi nói đi, chúng ta liền nghe nghe, cái này không sao chứ. Lý Chỉ Quân tiếp lấy lời nói ra. Lý Thúc, có quan hệ ta cũng không dám đem các ngươi đuổi đi ra à, các ngươi mới là chủ nhân đâu. Sở Càn Khôn nói ra. Ha ha, biết liền tốt. Hắn Lý Chỉ Quân thế nhưng là trung gian người tiến cử, làm sao có thể thật ra ngoài đây, nghi hoặc hỏi, các ngươi hai cái trước đó nhận biết. Nhận biết, tại Sơn Thủy Thành từng có gặp mặt một lần. Sở Càn Khôn nói ra. Sau đó đem bọn họ gặp mặt tiền căn hậu quả, cho Thanh Vân Tam cự đầu giới thiệu một phen. Phi Đằng huynh, ngươi làm sao lại muốn đem công xưởng chuyển nhượng rơi? Sở Càn Khôn gọi rất quen thuộc, nhanh chóng rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Tại Sơn Thủy Thành lần kia, Vương Phi Đằng không ngại cực khổ, nhất định muốn tự mình lái xe đưa Lưu Vận. Dạng này hành động để Sở Càn Khôn suy đoán, hắn công xưởng khả năng gặp phải khó khăn gì. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn lại nhưng đã muốn đem công xưởng chuyển nhượng. Không biết là gặp phải cái dạng gì khó khăn, nếu như hắn tiếp nhận hắn công xưởng, cái này khó khăn có thể hay không đồng dạng để hắn không đáng kể. Cảm ơn. Vương Phi Đằng tiếp nhận Tô Tố Viện đưa qua một ly trà xanh, thở dài nói, ai, một lời khó nói hết ta. Lý Chỉ Quân nói tiếp, nói đơn giản dưới, Phương Quyền cùng ta nói cũng là lập lờ nước đôi, vừa tốt hai người đều tại, hai người các ngươi mặt đối mặt thật tốt tâm sự, nhìn xem có thể hay không đạt thành khoản giao dịch này. Vương Phi Đằng cười nói, còn muốn đa tạ Phương Tổng cùng Lý Tổng, giúp đỡ đáp cầu rắc mối. Phương Quyền Phương Tổng là Vương Phi Đằng một cái hợp tác đồng bọn, trước đó Lý Chỉ Quân cùng Lâm Thanh tại vòng tròn bên trong nghe ngóng nơi nào có nhà máy trang phục, Phương Quyền liền đem rơi vào khốn cảnh Vương Phi Đằng giới thiệu cho Lý Chỉ Quân, cái này mới có hôm nay gặp mặt. Không cần cảm ơn, vừa tốt Tiểu Khôn muốn làm phục trang sinh ý, đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Lý Chỉ Quân khoát tay nói, thực, nói đơn giản điểm, cũng là biết người không rõ, dùng người không thích đáng, kinh doanh không tốt, mắc nợ từng đống. Vương Phi Đằng tổng kết rất đơn giản, nói rất bất đắc dĩ. Nghe được, cái này đơn giản 16 chữ, quanh quẩn tại trong lòng hắn, sợ không phải một ngày hai ngày. Vương Phi Đằng hôm nay tới nơi này, cũng rất có đập nồi dìm thuyền chi ý, đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Ở sau đó hơn một giờ bên trong, đem có thể nói một ít chuyện tất cả đều giảng thuật đi ra. Nguyên lai, hắn Phi Đằng nhà máy trang phục, là hắn cha mẹ trong tay sáng tạo, đến bây giờ đã có thời gian 15 năm, công xưởng tên dùng đều là tên hắn. Ước chừng tại 4 năm trước, hắn tiếp nhận nhà này công xưởng, ngay từ đầu dựa vào người trẻ tuổi can đảm cùng kiến thức, kiên quyết tiến thủ. Tại ngắn ngủi trong vài năm, liền đem công xưởng tại nguyên lai trên cơ sở khuyết trương lớn gấp 10 lần, đem một nhà chỉ có mấy chục đài máy may nhà xưởng thức nhà xưởng nhỏ, phát triển thành có mấy trăm tên công nhân cỡ trung phục trang gia công nhà máy. Trước kia, theo hắn cha mẹ trong tay bắt đầu, nhà này công xưởng địa vị cũng là phục trang thay gia công, trong nước nhãn hiệu, nước ngoài hàng hiệu, đơn đặt hàng là đáp ứng không xuể. Bất quá, hắn nơi buôn bán tuy nhiên nhìn qua rực rỡ, nhưng là một năm trôi qua lợi nhuận đồng thời không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Lợi nhuận đầu to, đều bị nhãn hiệu thương cấp lấy, hắn kiếm lời chỉ là một chút gia công phí, vất vả tiền. Đi qua mấy năm này tại phục trang ngành nghề chuyển, Vương Phi Đằng thật sâu minh bạch cái nghề này rất có triển vọng, sau đó thì bắt đầu sinh chính mình sáng tạo nhãn hiệu ý nghĩ. Tăng thêm hắn tuổi không lớn lắm, tư tưởng phát triển, làm việc hùng hùng hổ hổ, rất nhiều thứ cân nhắc không phải rất chu toàn, liền phụ mẫu khuyên nhủ đều nghe không vào. Đây trong đầu muốn cũng là thành công về sau phong cảnh, nghĩ là hắn sáng tạo nhãn hiệu sừng sững tại cả nước các nơi, xuyên tại phố lớn ngõ nhỏ trên người mọi người. Sau đó, đem phụ mẫu nhà cùng công xưởng, thế chấp cho ngân hàng, vay 3 triệu. Còn hướng thân bằng hảo hữu mượn hơn 1 triệu, tăng thêm chính mình tiền tiết kiệm hết thảy gom góp 5 triệu, bắt đầu chiêu binh mãi mã, thành lập nhãn hiệu phòng làm việc. Đoạn thời gian kia, hắn cơ hồ là đạt tới không điên cuồng không sống được cấp độ, tất cả tinh lực tiêu vào nhãn hiệu kiến thiết phía trên. Đối trước kia trong xưởng phục trang gia công sinh ý, cũng là chẳng quan tâm, đem tất cả mọi thứ đều ném cho hắn phụ tá, đại học hảo hữu kiêm huynh đệ. Đáng tiếc, hắn dựng cái này phòng làm việc thực sự quá đồ bỏ đi, chiêu những người kia mức độ thực sự là có hạn. Chờ bọn hắn thiết kế phục trang đẩy hướng thị trường thời điểm, mới phát hiện căn bản bán bất động, có thể dùng không người hỏi thăm để hình dung cái kia thê thảm tràng diện. Mấy triệu khoản tiền lớn đổ xuống sông xuống biển, liền cái lớn một chút tiếng vang đều không nghe thấy. Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, thu hồi tâm sự, đem tinh lực thả lại đến phục trang thay gia công phía trên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, quá khi dễ người. Thế mà, các loại Vương Phi Đằng đem ánh mắt, một lần nữa quay lại công xưởng sau mới phát hiện, ông trời đối với hắn trừng phạt bắt đầu. Làm sao cũng không nghĩ ra, đại học thời kỳ tốt đồng học, về sau hảo huynh đệ, đã đem hắn công xưởng làm cho thất linh bát lạc, thủng trăm ngàn lỗ. Khách hàng sói mòn không ít, sổ sách phía trên tiền tài càng là mắc nợ từng đống. Phải biết trước kia tuy nhiên kiếm lời tiền không nhiều, nhưng mỗi tháng mấy chục ngàn lợi nhuận vẫn là có, cái này rõ ràng không hợp lý sao. Chẳng qua là khi hắn đi chất vấn hắn đồng học thời điểm, đối phương chỉ là nhẹ nhàng cho hắn một phần thư từ trước. Lưu lại một câu, năng lực có hạn, liền quay người tiêu sái rời đi. Về sau hắn mới biết được, đối phương đã sớm ở bên ngoài chính mình tổ kiến một nhà phục trang gia công nhà máy, phi đằng nhà máy bên trong rất nhiều đơn đặt hàng cùng khách hàng, đều bị hắn đưa đến nhà máy mới bên trong. Mà phi đằng nhà máy, cơ hồ đã bị hắn liên hợp tài vụ hoàn toàn đào rỗng, muốn không phải mấy cái quan hệ tốt khách quen một mực không có đem đơn đặt hàng bên ngoài chuyển, nơi buôn bán sợ là sớm đã đóng cửa. Biết người biết mặt không biết lòng. Bị xưng huynh gọi đệ hảo bằng hưu bán triệt để như vậy, để Vương Phi Đằng bị đả kích. Thế mà, lại bất lực. Đối phương làm đây hết thảy đều là hợp lý hợp pháp, tất cả văn kiện trên tư liệu, toàn bộ là hắn Vương Phi Đằng chính mình tự tay viết ký tên, liền pháp luật đều giúp không hắn. Trên thân gánh vác lấy kết xù nợ nần, phụ mẫu cũng bị khí nằm viện, thân thể không lớn bằng lúc trước. Vương Phi Đằng cũng là cố nén đau lòng, một lòng muốn trọng trấn công xưởng, vãn hồi trước đó tổn thất. Không có chứng. Thiên lý chi đê, hết thể cũng vì đó đã chậm, đi qua hơn nửa năm này hết sức dãy rủa, Vương Phi Đằng cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Bắt đầu tìm kiếm nguyện ý tiếp nhận công xưởng người mua, thế mà gánh vác mấy triệu nợ nần, hiệp sĩ đổ vỏ nào có tốt như vậy tìm. Cái này thật dài một đoạn cố sự, thoải mái chập trùng, bách chuyển ngàn gãy, nói Vương Phi Đằng miệng đắng lơi khô, nghe Sở Càn Khôn bọn họ cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nước trà đều là một ly tiếp một ly uống không ngừng, để Tô Tố Viện cũng là ai thán không thôi, châm trà đổi tay đau a. Nghe cái cố sự mà thôi, có như vậy phí trả sao? Vương Phi Đằng đang khổ cực tìm kiếm hiệp sĩ đồ vỏ, Sở Càn Khôn đang khổ cực tìm kiếm bàn tiếp, hai người rõ ràng đã sớm nhận biết, càng là lẫn nhau còn có đối phương số điện thoại di động. Lại là chưa từng có liên lạc qua đối phương, Vương Phi Đằng tưởng tượng không ra Sở Càn Khôn có tiếp bàn năng lực, Sở Càn Khôn dự kiến không đến Vương Phi Đằng công xưởng hội kinh doanh như thế khó khăn. Thế mà, bỏ lỡ song phương, tại quanh đi quẩn lại đại nửa năm sau, vẫn là ngồi cùng một chỗ, cho tương lai mang đến vô hạn khả năng. Công xưởng còn tại vận chuyển A. Công nhân đều không có phân phát A. Nghe xong cố sự Sở Càn Khôn vội vàng hỏi. Đối Vương Phi Đằng công xưởng, hắn nguyên bản cũng có chút giải, hôm nay lại nghe hắn nói rất nhiều, giải càng thêm kỹ càng. Hắn tâm lý là ý động, chỉ là hiện tại còn không phải làm quyết định thời điểm, có một số việc còn cần giải, hiện trường càng là muốn đi khảo sát qua mới được. Trong xưởng còn có đơn đặt hàng tại làm, mấy cái khách quen, lão bằng hữu một mực đang ủng hộ. Vương Phi Đằng trên mặt, khó được lộ ra một tia vui mừng. Trong xưởng công nhân, trước mắt còn có 200 không đến. Vui mừng về sau, lại là một chút bất đắc dĩ. 200 không đến, cái kia chính là vẫn chưa tới nhiều nhất thời điểm một nửa. Sở Càn Khôn vừa nói vừa tính toán. Có điều, công nhân mỗi ngày đều tại giảm bớt, ta không có nhiều như vậy tiền tài duy trì công xưởng, nhiều nhất qua một tháng nữa, nếu như không có tiền tài tiếp nhận, cái này công xưởng thì triệt để về ngân hàng tất cả. Vương Phi Đằng nghiêm mặt. Trên mặt nhìn không ra có thay đổi gì, tâm lý lại là phiền muộn thổ huyết. Tốt tốt một cái nơi buôn bán, bị hắn giày vò sắp đóng cửa, hắn có thể không tự trách sao. Cái kia trong lòng đau, sợ là chỉ có hắn tự mình biết đi. Đối với Sở Càn Khôn mà nói, một tháng không quan trọng, chỉ cần các phương diện đạt tới hắn mong muốn, sau đó Vương Phi Đằng lại không có đối với hắn giấu giếm cái gì. Hắn đầu tư, hắn tiền tài, vài phút liền có thể tới sổ, mới vừa từ trên thị trường chứng khoán kiếm lời mấy triệu. Còn nóng bỏng nằm tại trong ngân hàng đâu. Người cái kia nhãn hiệu phòng thiết kế vẫn còn chứ. Sở Càn Khôn đối cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn mục tiêu cũng là thành lập chính mình phục trang nhãn hiệu, nếu như tiếp nhận nhà máy trang phục bản thân thì có thiết kế phòng làm việc, có nhãn hiệu kiến thiết kinh nghiệm. Vậy đối với hắn mà nói, nhà này công xưởng quả thực hoàn mỹ. Đến mức nói, phòng thiết kế đám người kia có phải hay không có năng lực, có phải hay không có ánh mắt, nhà thiết kế có phải hay không có mức độ. Những thứ này đều không tại hắn cân nhắc bên trong. Cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Vương Phi Đằng dày vào phòng thiết kế, chỗ lấy nện nhiều tiền như vậy đi vào, sau cùng liền cái âm hưởng nghe không được. Trừ thiết kế mức độ không được, thị trường định vị không rõ rệt, Vương Phi Đằng bản thân tất nhiên là trốn không trách nhiệm. Sở Càn Khôn muốn là cái này phòng thiết kế chủ chốt hệ thống, đến mức thiết kế nhân tài, đi mục nát lưu giữ mới, ấn hắn tiêu chuẩn một lần nữa thông báo tuyển dụng chính là. Vẫn còn. Chỉ là chỉ có giá đỡ, chỉ có mấy người còn tại đi làm, kéo dài hơi tàn. Vương Phi Đằng trừ cười khổ, đã không có hắn biểu lộ, một cái buổi chiều đều là liên tục cười khổ. Ừm, có phải hay không không nữa, còn có một tia tưởng niệm. Sở Càn Khôn nói ra, hắn ngược lại là có thể hiểu được Vương Phi Đằng hiện tại tâm tình. Đúng vậy a. Vương Phi Đằng thăm thẳm thở dài. Cái này phòng thiết kế tuy nhiên rất nát rất kém cỏi, là cái hàng kém chất lượng, bất quá tựa như là hắn hài tử mở dạng, lại kém cỏi cũng không nỡ thân thủ bóc chết. Tình huống ta đều giải không sai biệt lắm, hôm nay có thể đi trong xưởng nhìn xem sao. Sở Càn Khôn nhìn một chút đồng hồ, thời gian còn sớm. Đối Phi Đằng nhà máy, hắn hy vọng rất lớn, nhưng là hết thể ngoài miệng miêu tả, cũng không sánh nổi tận mắt nhìn thấy, chính thai nghe thấy. Có thể, có điều. Sở Càn Khôn tính tích cực rất cao, Vương Phi Đằng lại đột nhiên do dự. Sở Càn Khôn cố ý ngắm Lâm Thanh cùng Lý Chỉ Quân liếc một chút, tựa như nói, hai người các ngươi tôn lao đại giả vị quá lớn, hù đến người ta tiểu bằng hữu. Sau đó mới lên tiếng, thế nào, Phi Đằng huynh có lời gì cứ việc nói chính là, không dùng lo lắng. Cái này, do dự một chút về sau, cắn răng một cái ngươi cũng biết, ta tiền này muốn rất gấp, mà lại con số còn không nhỏ, không biết trong ngắn hạn, ngươi có thể hay không lấy ra. Tương tự lời nói, Sở Càn Khôn là lần thứ hai nghe đến. Lần đầu tiên là Sơn Thủy Thành Lý Lão Bản, có điều hắn lúc đó còn muốn gạt Sở Càn Khôn một thanh, sau cùng cũng là bị Sở Càn Khôn đẻ lại một thanh. Có thể nói, Lý Lão Bản ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mà cái này Vương Phi Đằng hiển nhiên cùng Lý Lão Bản không giống nhau, cách đối nhân xử thế, nói chuyện đều rất chân thành, chỉ muốn giá cả tại hợp lý khu gian, Sở Càn Khôn quyết định không trả giá. Chỉ là, Sở Càn Khôn còn chưa mở miệng trả lời. Một mực tại nghiêng nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, lâu không nói chuyện Lâm Thanh đột nhiên mở miệng nói, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi công xưởng hắn muốn cuộn xuống đến, tiền không là vấn đề. Giả dụ hắn tạm thời cầm không ra, Thanh Vân có thể giúp một tay ứng trước, 10 triệu cũng chưa tới, chút tiền ấy Thanh Vân vẫn là vài phút cầm được ra. Lý Chỉ Quân chố mắt nhìn, giờ phút này hắn rốt cục minh bạch, Lâm Thanh chố lấy không nguyện ý để Sở Càn Khôn đi thẳng đến Vương Phi Đằng trong nhà xưởng, vừa nhìn vừa nói. Mà chính là khăng khăng muốn để cái này Vương Phi Đằng đến nàng văn phòng nói nguyên nhân, nguyên lai, ở chỗ này chờ đâu. Không khỏi cảm thán, Lâm Thanh đối Sở Càn Khôn quan tâm thật đúng là tỉ mỉ chu đáo, không giờ khắc nào không tại vì hắn suy nghĩ. Tô Tố Viện mặt ngoài bình thản, trong lòng vẫn là rất kích động, đôi câu vài lời ở giữa, có thể cảm nhận được Lâm Thanh đối Sở Càn Khôn cái này mới lên cấp con nuôi yêu thương. Cái này so chính nàng được sủng ái, còn muốn hạnh phúc. Sở Càn Khôn âm thầm đối Lâm Thanh dựng thẳng một cái ngón tay cái, đại khí a. Tuy nhiên mấy triệu hơn 10 triệu, hắn cũng có thể vài phút lấy ra, chỉ là hắn lời nói ai mà tin đâu. Hiện tại có Lâm Thanh cam đoan, có Thanh Vân tập đoàn học thuộc lòng, chính mình sống lưng đó là lần cứng rắn a. Vương Phi Đằng kém chút một miệng lao huyết phun ra, cầm Thanh Vân loại này 10 tỷ cấp bậc tập đoàn đến làm hậu thuẫn, lời này cũng quá khi dễ người. Bất quá, cái này lời mặc dù khi dễ người, lại làm cho hắn thật cao hứng, đối tiền tài lo lắng chi tâm, rốt cục bung ra. Phi Đằng nhà máy, các ngươi muốn đi vòng vòng sao? Sở Càn Khôn đối Thanh Vân ba người dò hỏi. Ta thì không đi, đằng sau sự tình chính ngươi định đi. Lý Chỉ Quân hồi đáp. Hắn cũng chính là cái người tiến cử, đằng sau sự tình có được hay không, muốn nhìn Sở Càn Khôn, bọn họ không có khả năng quá nhiều can thiệp, không có khả năng một mực giúp đỡ lấy hắn. Mà lại, tập đoàn sự tình một cái soạn, hắn bể bộn nhiều việc. Lâm Thanh nở nụ cười xinh đẹp, rêu rêu nói ta cũng không đi, có cần hay không Tố Viện cùng ngươi. Ta còn có rất nhiều sự tình cần phải xử lý, đi không được. Tô Tố Viện vội vàng cự tuyệt nói. Nàng hôm nay cùng Sở Càn Khôn cùng một chỗ tiến vào Lâm Thanh văn phòng về sau, thì không nói lời nào, một mực như cái người trong suốt, sợ Lâm Thanh hỏi ra cái gì xấu hổ đề tài, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị điểm một chút. Vừa ra đến trước cửa, Lâm Thanh cố ý đem Sở Càn Khôn gọi lại, nếu như quyết định cuộn xuống Phi Đằng nhà máy, tư sản tính toán, giao tiếp thời điểm, tài vụ trên người, ta giúp ngươi điều phối. Sở Càn Khôn vui vẻ nói chính ta có tài vụ a. Lâm Thanh không hề nghĩ ngợi, phản miệng hỏi, ngươi từ đâu tới tài vụ? Tô Tố Viện tranh thủ thời gian nhắc nhở, tinh thần web sai đoạn thời gian trước tới một cái giám đốc tài chính, là hắn nhà đưa tới. Ha ha, đem cái này quên, bất chi bất giác, ngươi chàng tử đã cửa hàng lớn như vậy, thủ hạ đã có 3 nhà công ty. Kịp phản ứng Lâm Thanh, tương đương cảm khái. Sở Càn Khôn không để bụng nói ra, đều là công ty nhỏ, chung vào một chỗ, còn không bằng Thanh Vân một cọng tóc gáy. Mở công ty, làm sự nghiệp đều là từ nhỏ bắt đầu cất bước, Thanh Vân cũng không phải ngay từ đầu thì đại quy mô như vậy, cũng là ta và ngươi Lý Thúc phấn đấu mấy chục năm mới lấy được thành tích. Vạn sự chớ nên vội vàng sao động, một bước một cái dấu chân mới là đúng lý. Lâm Thanh cảnh cáo nói, sợ Sở Càn Khôn đắc chí vừa lòng. Hiểu được. Sở Càn Khôn gật đầu đáp, trong máy vi tính phương án là sơ thảo, các ngươi trước nhìn, cái này không nên gấp. Biết, ngươi đi mau đi. Sở Càn Khôn không có chút nào cảm thấy Lâm Thanh rông dài, ngược lại có loại ấm áp ấm áp. Thế mà, hai người tùy ý đối thoại, lại làm cho Vương Phi Đằng hai mắt bạo trừng, kinh ngạc không gì sánh kịp. Sở Càn Khôn mới mấy tuổi, cao trung vừa tốt nghiệp à, 20 tuổi không đến tuổi tác, thủ hạ có 3 nhà công ty. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, chính mình 20 tuổi thời điểm đang làm gì, hấp tấp đi theo nữ sinh đằng sau đi. Nhìn lại một chút người ta, sau cùng, Vương Phi Đằng chỉ có thể là chính mình đối với mình ha ha. Chương 202, có thế lưu, ai nguyện ý đi. Sở Càn Khôn cùng Vương Phi Đằng đi thang máy đi vào dưới lầu, đi lên thời điểm là đại mỹ nữ Tô Tố Viện buổi tiếp, xuống tới đổi thành đại nam nhân Vương Phi Đằng. Cái này đãi ngộ vẫn có chút kém à, Sở Càn Khôn vừa cùng Vương Phi Đằng nói chuyện thiếm, một bên tâm lý yên lặng đầu đen rau muống. Xe của ngươi đâu? Đón xe đến. Sở Càn Khôn đối một mực đi theo hắn sau lưng Vương Phi Đằng hỏi. Hắn nhớ đến, lúc trước Vương Phi Đằng đưa mở tơ bòn lưu vận đi Sơn Thủy Thành thời điểm, mở thế nhưng là một chiếc xe BMW đút, lúc đó trả lại cho hắn hâm mộ không muốn không muốn. Vương Phi Đằng vuốt vuốt mái tóc, không có ý tứ nói ra, xe sớm bán, thiếu tiền A. Tốt A, Sở Càn Khôn ngược lại là không có bán xe, chỉ là xe này cùng bán đi không có là khác nhau, một mực bị Liêu Y Y trưng dụng. Hai người đang chuẩn bị đi trên đường cái đón xe, không nghĩ tới Tô Tố Viện đuổi tới, gọi hắn lại. Ngươi làm sao xuống tới? Có chuyện sao? Sở Càn Khôn nhìn lấy bước nhanh đi tới Tô Tố Viện hỏi. Chủ tịch nói các ngươi khẳng định không xe, để ta đưa các ngươi đi. Tô Tố Viện đi đến Sở Càn Khôn bên người, dương dương trong tay chìa khóa. Ha ha, nàng lão nhân ra thật là thần người cũng, chúng ta không xe cũng có thể đoán được. Sở Càn Khôn đối với trần nhà, phơi bày một ít hắn ngón tay cái. Đồng thời, tâm lý hiếu kỳ, cái này đại ngốc cô nàng, không phải mới vừa còn nói sự tình rất nhiều bể bộn nhiều việc sao. Tại sao lại có thời gian đưa chính mình? Mà lại, Lâm Thanh đoán được hai người bọn họ không xe, tùy tiện tìm người tài xế đưa một chút không liền có thể lấy, làm sao lại yêu cầu Tô Tố Viện tự mình đưa đâu? Trong này, sợ là có chính mình không biết nội tình A. Đem nghi vấn thu hồi cái bụng, để hạnh phúc buộc lộ hai gò má, cười nói, muốn không để Phi Đằng huynh lái xe A, đường làm sao chạy hắn quen thuộc. Không dùng nhiều còn lại ngôn ngữ, dư thừa động tác, Tô Tố Viện tự nhiên là nghe hiểu Sở Càn Khôn lời nói bên trong lời nói. Cái chìa khóa ném cho Vương Phi Đằng, chính mình cùng Sở Càn Khôn song song ngồi tại xe châu ngồi phía sau. Phi Đằng nhà máy trang phục ở vào Đông Châu phía nam đường khu, đường không xa không gần, theo Thanh Vân cao ốc lái xe đi, cần phải gần hơn nửa giờ. Cái này hơn nửa giờ đường xe, Sở Càn Khôn cùng Vương Phi Đằng không có bất kỳ cái gì giao lưu, cùng Tô Tố Viện cũng không có nói nhiều một câu. Nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở phía sau, trong tay lại là nắm lấy một cánh tay ngọc nhỏ dài, nhẹ khẽ vướt vướt, trong đầu lại đang suy nghĩ sự tình. Nếu như Phi Đằng nhà máy hết thảy đều như Vương Phi Đằng châu nói, toàn bộ phù hợp hắn mong muốn, vậy hắn bước kế tiếp phải nên làm như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất ra thành tích. Vương Phi Đằng nhìn qua toàn tâm toàn ý, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lái xe, thực trong lòng cũng giống như Sở Càn Khôn, đang suy nghĩ sự tình. Bất quá, nói là cân nhắc, còn không bằng nói là chờ đợi, chờ mong Sở Càn Khôn có thể đối với hắn công xưởng hài lòng, tiếp nhận cuộn xuống. Như thế, hắn cũng coi là cho còn tại kiên trì đi làm lao công nhân nhóm một phần bàn giao, cũng cho tiếp tục đem phục trang ra công đơn đặt hàng, giao cho hắn làm khách quen nhóm một cái công đạo. Vương Phi Đằng bồi tiếp Sở Càn Khôn ở trong xưởng chuyển vòng vòng, các loại hỏi ý, các loại trả lời. Nửa đường thời điểm, Tô Tố Viện một người lặng lẽ rời đi ba người tiểu đội ngũ, Sở Càn Khôn ngược lại là không để ý, cho là nàng đi giải quyết việc tư đi. Cái cuối cùng tham quan điểm, tự nhiên là Sở Càn Khôn cực kỳ chú ý phòng thiết kế. Vương Phi Đằng quả nhiên không có nói láo, thật sự là chỉ có mèo con hai ba con đang nhìn cửa, liền cái người phụ trách đều không có. Tuy nhiên trong lòng đã dự liệu được, lại Vương Phi Đằng cũng nói rõ sự thật, nhưng tận mắt nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, vẫn là để Sở Càn Khôn thổn thức không thôi. Chỉ từ phòng thiết kế trang hoàng thì nhìn ra, Vương Phi Đằng ở cái này phòng thiết kế phía trên, là bỏ ra nhiều tiền, dùng lực không ít tinh lực. Chỉ là, một người có thành công hay không, vẫn là cần một phần vật khí. Có lẽ, hắn am hiểu hơn xí nghiệp quản lý, cố thủ giang sơn, mà không thích hợp nhãn hiệu sáng tạo, mở rộng đất đai bên giới. Cảm khai xong, Sở Càn Khôn lại là một phần mừng rỡ, không có Vương Phi Đằng thất bại, nào có hắn hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Có lẽ, đây chính là ý trời chiếu cố đi. Vương Phi Đằng thiết kế y phục, hắn nhìn kỹ, chỉ có thể nói không có chút nào ý mới, rất nhiều cũng đều là bắt chước hắn nhãn hiệu. Bắt chước ngươi cũng bắt chước tốt, kết quả đều là bắt chước một số quá hạn. Há có không bị vùi dập giữa chợ đạo lý. Bắt trước cũng sẽ là Sở Càn Khôn tất đi con đường, chỉ là hắn bắt trước là hậu thế lưu hành khoản, là bán chạy bạo khoản. Làm trọng sinh vận chuyển công, muốn thất bại, rất khó. Hai người tại phòng thiết kế trò chuyện có quan hệ phục trang sự tình, Tô Tố Viện nện bước vui vẻ tốc độ đi tới. Tại Sở Càn Khôn bên thai nói nhỏ rất dài một đoạn lời nói, Sở Càn Khôn càng nghe mi đầu ý cười càng dày đặc. Nguyên lai, Tô Tố Viện là giúp Sở Càn Khôn tìm hiểu tình báo đi, rất may mắn, hiểu được tình huống cùng Vương Phi Đằng nói đại khái giống nhau. Cũng theo mặt bên chứng minh Vương Phi Đằng cái này người nhân phẩm không tệ, đồng thời cũng để cho hắn trong lòng một cái do dự ý nghĩ, cuối cùng quyết định xuống tới. Nếu như ta cuộn xuống ngươi công xưởng, ngươi chuẩn bị báo giá bao nhiêu? Sở Càn Khôn thói quen gõ mặt bàn. Ngươi chỉ cần cho ta 1 triệu, để ta phụ mẫu có thể an hưởng thụ lúc tuổi già là được, nhưng là công ty tất cả nợ nần muốn từ ngươi cùng nhau gánh chịu. Vương Phi Đằng mừng rỡ nói ra. Những lời này, hiển nhiên tại Vương Phi Đằng trong lòng là lặp đi lặp lại cân nhắc thật lâu, bất quá giá tiền này vẫn là rất thực sự, không có bất kỳ cái gì trình độ. Vương Phi Đằng bây giờ muốn là, mau chóng giải quyết hắn khốn cảnh, tự nhiên là sẽ không đem một số suy nghĩ lung tung đổ vật trộn lẫn đi vào. Vạn nhất Sở Càn Khôn cảm thấy hắn thành ý không đủ, quay người rời đi, khóc còn không phải hắn. Sở Càn Khôn nhắm mắt tính toán, cái giá này xác thực không cao, hắn nhìn qua Vương Phi Đằng tài vụ sổ sách, trước mắt Phi Đằng nhà máy tổng nợ nần ước chừng tại hơn 5 triệu. Nhưng là công xưởng phòng sinh, thiết bị chờ một chút, làm sao cũng sẽ không chỉ có 6 triệu, có thể nói cái phương án này đối Sở Càn Khôn đều là cực kỳ có lợi. Người công xưởng cũng không có đến tư không gán nợ cấp độ, người dạng này giá thấp chuyển rơi, chẳng phải là rất thua thiệt. Sở Càn Khôn hỏi, là như vậy đạo lý, nhưng là không ngừng nghỉ lợi tức, thật sự là để cho ta không chịu nổi gánh nặng, rất nhanh ta liền sẽ một phần lợi tức đều khó mà thanh toán, đến lúc đó ta sẽ càng thêm khó khăn. Vương Phi Đằng làm sao không biết, hắn làm như vậy tổn thất lớn đến bao nhiêu. Nhưng đến cái này thời điểm, há có thể dung hắn có kẻ mặc cả, tìm kiếm tốt nhất hình thức, tranh thủ thời gian nhảy ra cái này hố lửa mới là trọng yếu nhất. Trên thương trường sự tình, Tô Tố Viện so Sở Càn Khôn muốn lao biết không ít. Thêm chút cân nhắc, liền tại Vương Phi Đằng chú ý không đến góc độ, cho Sở Càn Khôn khoa tay một cái ok thủ thế. Sở Càn Khôn hướng nàng cười một tiếng, lại không có đáp ứng lập tức Vương Phi Đằng. Mà chính là, không nhanh không chậm nói ra, chẳng lẽ ngươi thì không nghĩ tới hắn mới án? Hắn mới án? Vương Phi Đằng lắc đầu. Ta nói một cái phương án ngươi nghe một chút, nhìn xem ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Sở Càn Khôn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, hướng mặt ngoài nhìn ra xa một chút. Vương Phi Đằng có chút bực bội, hắn đều đem mấy cái thả thấp như vậy, điều kiện khác càng là một cái chưa nói, chẳng lẽ người trẻ tuổi này còn không biết. Còn muốn ép giá, thừa dịp hắn nóng lòng cơ hội ra tay, lại phá chính mình một lớp ra sao. Rõ ràng đây là tại chính mình công xưởng, tại phòng làm việc của mình, Vương Phi Đằng lại đột nhiên có gan, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu cảm giác. Không có cách, Sở Càn Khôn hiện tại là hắn duy nhất hy vọng, cưỡng chế bất mãn trong lòng cùng oán phẫn, biểu hiện trên mặt y nguyên rất bình thản. Ngài có đề nghị gì hay, cứ việc nói, mọi thứ đều dễ thương lượng. Sở Càn Khôn kinh ngạc nhìn một chút Vương Phi Đằng, mặc dù đối phương che giấu rất tốt, nhưng hắn vẫn là nghe ra trong giọng nói tiềm tàng cái kia tia bất mãn. Xem bộ dáng là lên hiểu lầm, bất quá cũng không có để ý nhiều, tiếp tục nói, ta đề nghị là, Phi Đằng nhà máy tất cả nợ nần đều từ ta đến gánh chịu. Mặt khác tại trong 1 tuần, ta sẽ đầu nhập 1 triệu tiền mặt, làm công xưởng vận chuyển tiền tài. Đồng thời ta cam đoan tại trước cuối năm tiếp tục đầu nhập 2 đến 3 triệu tiền tài, làm công xưởng dự bị tiền tài. Nhưng là, số tiền này không phải dùng đến bán đứt ngươi công xưởng, mà chính là làm đầu tư, chiếm có cổ phần. Mà ngươi bên này, ta không hy vọng cho ngươi 1 phần 1 hào, ta càng muốn cho ngươi giữ lại 10% cổ phần, cũng hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại trong xưởng, tiếp tục làm ngươi xưởng trưởng, như thế nào? Cảm nhận được Vương Phi Đằng hiểu lầm, Sở Càn Khôn liền một hơi đem hắn kiến nghị nói xong. Trung gian không có cho Vương Phi Đằng bất luận cái gì chen vào nói cơ hội. Như thế nào, còn có thể như thế nào? Nhìn Vương Phi Đằng kích động run rẩy thân thể liền biết như thế nào. Kiến nghị như vậy, hắn không đáp ứng mới là ngu ngốc đâu. Đối với Phi Đằng nhà máy, hắn đối cảm tình là hung ác sâu, không phải thực sự không có khác biện pháp, hắn cũng sẽ không đem nơi buôn bán bàn ra ngoài. Mà bây giờ Sở Càn Khôn đề nghị này, chẳng những để hắn có thể tiếp tục lưu lại trong xưởng, lưu tại xưởng trưởng trên chức vụ, càng là để lại cho hắn một thành cổ phần. Nghĩ đến chính mình vừa mới đối Sở Càn Khôn đoán nghiệm, Vương Phi Đằng sắc mặt không khỏi đỏ một chút. Có thể lưu, ai nguyện ý đi đâu? Vương Phi Đằng cảm kích nói ra, cảm ơn lão bản, chỉ là một thành cổ phần quá nhiều, chỉ muốn cho ta phụ mẫu lưu nửa thành là được rồi. Đối cổ phần, hắn không phải rất hy vọng xa vời, hắn tâm lý càng để ý là có thể lưu ở trong xưởng, lưu tại xưởng trưởng vị trí bên trên. Trong lòng của hắn có hận, có giận, hắn càng muốn cũng có ngày có thể báo thù rửa hận. Muốn tại cái nghề này bên trong xử lý hắn cái kia hảo huynh đệ, đem hắn thêm trên người mình vết thương, y nguyên trả lại hắn. Hiện tại, Sở Càn Khôn cho hắn cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không khách khí cự tuyệt. Cổ phần vẫn là nói tốt cho ngươi lưu một thành, bất quá, phòng thiết kế muốn tháo rời ra, đơn độc tồn tại, cái này ngươi có ý kiến gì hay không a? Cho Vương Phi đằng một thành cổ phần, Sở Càn Khôn có ý nghĩ của mình. Đầu tiên, ấn vốn có tư sản cùng hắn đối tiền mặt đầu nhập gần đây nói, một thành so không nhiều. Lần, công xưởng sự tình với hắn mà nói 10 phần lạ lẫm, nhưng đối Vương Phi đằng mà nói lại là quen thuộc, đem nơi buôn bán ném cho hắn, không những mình vui nhẹ nhõm, cũng là người tận tài. Hắn càng để ý là phòng thiết kế, đây mới là nhãn hiệu sáng tạo căn nguyên, đây mới là phục trang đế quốc cất bước cơ sở. Thậm chí, đối cái này phòng thiết kế người phụ trách, trong lòng của hắn đều đã có thí sinh thích hợp. Vương Phi đằng đương nhiên sẽ không nói có ý kiến, phòng thiết kế cũng không phải là hủy bỏ, mà chính là đơn độc lập ra ngoài, sẽ còn một mực tồn tại. Chỉ là cái này nhi tử không còn về hắn cái này bảy bạ quản mà thôi, có lẽ rời đi chính mình, hắn sẽ trưởng thành khỏe mạnh hơn, cường tráng hơn. Sau đó 10 phần thẳng thắn nói ra, không có bất kỳ cái gì ý kiến, ta hiện tại chỉ muốn, làm sao đem những cái kia sói mòn đơn đặt hàng mau chóng bù lại, không thể để cho lão bản ngươi không kiếm tiền A. Chương 203, món tiền nhỏ mà thôi. Vương Phi đằng nhân vật chuyển đổi rất nhanh, cũng nghe ra đến, hắn đối Sở Càn Khôn là cam tâm tình nguyện thần phục, nguyện ý đi theo hắn làm một phen sự nghiệp. Rốt cuộc, 20 tuổi thì có 3 nhà công ty yêu nghiệt, không phải tốt như vậy gặp phải. Bây giờ bị hắn đụng phải. Cái này bắp đùi nhất định phải ôm chặt, không thể nói được đây chính là hắn sau này trở nên nổi bật cơ hội. Đã ngươi không có ý kiến, vậy chúng ta quyết định như vậy. Ngươi đem tài liệu tương quan chuẩn bị tốt, ta sẽ phái tài vụ tới hạch sổ sách, chỉ cần hợp đồng một ký kết, tiền tài lập tức đến sổ sách. Sở Càn Khôn cùng Vương Phi đằng hai tay một nắm, một cái đặc sắc xuất hiện phục trang đế quốc sắp xuất phát. Sự tình hết thể đều kết thúc, Sở Càn Khôn cùng Vương Phi đằng đều rất cao hứng, Tô Tố Viện thì làm Sở Càn Khôn cao hứng. Sở Càn Khôn ở bên trong, Tô Tố Viện ở bên trái, Vương Phi đằng bên phải, ba người vừa nói vừa cười hướng xe đi ra ngoài. Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện chuẩn bị đi trở về, Vương Phi đằng đến đón lấy sự tình không ít, vào ngày mai Sở Càn Khôn phái ra tài vụ nhân viên đến trước đó, hắn còn có rất nhiều tư liệu nhất định phải chuẩn bị. Từ khi nơi buôn bán bị hắn đồng học kia liên hợp tài vụ quản lý đào rông về sau, hắn dưới cơn nóng giận đem tất cả tài vụ đều cho mở, hiện tại là chính hắn thân kiêm mấy trước. Tối nay, một không cẩn thận cũng là suốt đêm. Sở Càn Khôn vừa đem tay đặt ở trên cửa xe, một cỗ sản tạ nạ 2000 xe con chạy vội mà tới, mang theo một trận cho bụi ở bên cạnh họ một tiếng kéo kẹt dừng lại. Cửa xe mở ra, đi xuống một người mang kính mắt, trong đầu tóc phân nam tử, nhìn tuổi tác cùng Vương Phi đằng không sai biệt lắm. Vương Phi đằng tại xe lái qua, đối phương còn không có xuống xe thời điểm, cũng đã là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Bạch Kê Khai, ngươi còn có mặt mũi đến nơi đây? Vương Phi đằng lên cơn giận dữ, hai tay nắm tay, cố nén lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát nộ khí. Trên mặt bắp thịt càng là đang không ngừng run run, có thể nghĩ, hắn hiện tại có bao nhiêu tức giận. Bạch Kế Khai không có trả lời Vương Phi đằng nộ khí, đem trên sống mũi kính mắt gỡ xuống, a một miệng nhiệt khí, tại trên quần áo lao về sau, một lần nữa leo lên. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn lên trời, đối Vương Phi đằng khinh thường nói ra, dựa vào cái gì ta liền không thể đến, ta đến xem ta hảo huynh đệ, tốt đồng học, xem hắn công xưởng cái gì thời điểm đóng cửa. Ngươi còn không biết xấu hổ nói là huynh đệ đồng học, sau lưng đâm đao tiểu nhân vô sỉ. Vương Phi đằng mắng. Bạch Kế Khai không thèm để ý chút nào nói ra, thế nào, ta nghe nói ngươi tìm khắp nơi người tới tiếp thu công xưởng, tìm tới kim chủ không có. Liên quan ngươi về sự tình. Ai, cũng không thể nói như vậy, ta là cảm thấy à, ngươi muốn là không tìm được kim chủ, xem ở huynh đệ một trận phân thượng, ta có thể giúp ngươi một cái. Hừ, thì ngươi, lại đánh lấy ý định quỷ quái gì đi. Ha ha. Ta trên xe có 300.000 tiền mặt cùng một phần chuyển nhượng hợp đồng, ngươi muốn ngươi đem chữ ký, đem nơi buôn bán bán cho ta, cái này 300.000 thì về ngươi, trong xưởng nợ nần cũng không cần ngươi trả. Bạch Kế Khai cười trêu chọc vén lên tóc, tiếp tục nói, thế nào, huynh đệ ta đầy đủ trượng nghĩa đi. Nói xong càng là cười lên ha hả, 10 phần càn rỡ. Vương Phi đằng đã bị tức nói không ra lời, sắc mặt tái xanh đứng đấy. Còn trượng nghĩa, đây quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 300.000 bán đứt hắn công xưởng, cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào? Bạch Kế Khai khinh thường ngắm liếc một chút Vương Phi đằng, quệt miệng ba nói, người ta phải tự biết mình, ta cho ngươi 300.000 đã rất nhiều, mà lại ngươi có thể cầm lấy cái này 300.000 một lần nữa lập nghiệp a. Nói không chừng dẫm nhầm cất chó, để ngươi thăng chức rất nhanh đâu. Ngươi, cút cho ta. Vương Phi đằng là nhiều một câu cũng không muốn nói, trực tiếp đuổi người. Tại sản tạ nạ 2000 mang theo quần cuộn cho bụi chạy vội mà tới thời điểm, Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện liền đã trượt tránh vào trong xe. Sở Càn Khôn vị trí vừa tốt tới gần Vương Phi Đằng bên này, cho nên hai người đối thoại, hắn là một từ không bỏ sót toàn nghe đến. Không dùng giới thiệu, hắn cũng có thể nghĩ đến cái này Bạch Kế Khai là ai. Chỉ là không có nghĩ tới tên này phách lối như vậy, đến lớn như vậy tiện nghi, không sợ Vương Phi Đằng tìm hắn tính sổ sách, còn dám hướng đến nơi đây đắc ý. Cái này Vương Phi Đằng, hiện tại có thể là thủ hạ mình tướng tài, cái này Phi Đằng nhà máy cũng là trong miệng mình ăn, lại có người dám như thế ngông cuồng đến kiếm tiện nghi. Đây không phải là đánh hắn Sở Càn Khôn mà sao? Sở đại lão bản há có thể dễ dàng tha thứ. Đè xuống mẹ xe đét ben chạy bằng điện cửa sổ thủy tinh, Sở Càn Khôn dùng càng phách lối ngữ khí nói ra, đây là nơi nào chui ra một đầu chó hoang a? Tại cái này loạn kêu cái gì nha? Bạch Kế Khai hôm nay tới chủ yếu mục đích, cũng là kích thích một chút Vương Phi Đằng, đến mức 300.000 kết thúc nơi buôn bán sự tình, hắn cũng không có hy vọng xa vời. Chỉ là căn cứ có táo không có táo, đánh một gậy lại nói ý nghĩ, vạn nhất Vương Phi Đằng cùng đường mặt lộ, nào tử kẹt cửa nguyện ý bán đâu. Đây không phải là nhặt được đại tiện nghi. Lúc này, hắn chính sảng khoái tinh thần nhìn lấy Vương Phi Đằng bị khinh bị đây, tâm lý Mỹ nổi lên. Đột nhiên một bên lên xe bên trong, chuyến ra Sở Càn Khôn thanh âm. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là ngu ngốc cũng biết, Sở Càn Khôn trong lời nói chó hoang nói là hắn. Nhất thời, bước lên Mỹ phao bị đâm phá, thần cũng không thanh khí cũng khó chịu, một đôi mắt cá cơ hồ muốn theo kính mắt đằng sau lao ra, hung ác nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn. Đối xe mẹ xe đét bên trong Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện, hắn lái xe tới thời điểm tự nhiên là nhìn đến. Hắn căn bản không có đem Sở Càn Khôn hướng kim chủ trên thân nghĩ, không có cách nào Sở Càn Khôn thật sự là quá trẻ tuổi, người trẻ tuổi ai sẽ mua một nhà phục trang gia công nhà máy A. Tại Bạch Kế Khai tư duy bên trong, Sở Càn Khôn đã lái mẹ xe đét, mang theo đại mỹ nữ, khẳng định như vậy là cái phú nhị đại. Mà cái này phú nhị đại rất có thể là cái gì nhà mậu dịch ngoại thương công ty lão tổng nhà, hôm nay tới Phi Đằng nhà máy bên trong, lớn nhất khả năng cũng là đến xem nhà hắn phục trang gia công tờ đơn. Bạch Kế Khai ngay từ đầu còn suy nghĩ, có phải hay không cùng đối phương tâm sự, đem cái này tờ đơn đảo được chính mình công xưởng đi làm. Biện pháp hắn đều nghĩ kỹ, chỉ cần cầm tới đối phương điện thoại, hắn liền sẽ tìm mấy cái xinh đẹp tiểu thư, dùng mỹ nhân kế giải quyết đối phương. Chỉ là, điện thoại còn chưa tới tay, mỹ nhân kế còn chưa bắt đầu áp dụng, đối phương vậy mà trực tiếp mắng lên, còn mắng đặc biệt phách lối, đặc biệt khó nghe. Sở Càn Khôn không nhìn thẳng Bạch Kế Khai mắt cá, đối Vương Phi Đằng nói ra, bảo an đâu. Không muốn cái gì A Miêu A Cẩu đều hướng trong sừng thả, vạn nhất làm bị thương tiểu bằng hữu làm sao bây giờ. Sở Càn Khôn châm chọc Bạch Kế Khai lời nói, để Vương Phi Đằng biến đến cực độ sảng khoái. Nhưng vẫn là rất xấu hổ nói, vì tiết kiệm chi tiêu, bảo an đều sa thải. Vậy liền một lần nữa triệu hồi đến, an toàn không cho phép qua loa. Sở Càn Khôn từ tốn nói, còn có, ngươi rất rảnh sao. Từ đâu tới nhàn hạ thoải mái ở chỗ này bồi chó nói chuyện phiếm, còn không đem hắn đuổi đi ra, sau đó đi làm việc. Sở Càn Khôn lời mặc dù là mang theo trách cứ ngữ khí, nhưng là Vương Phi Đằng sắc thực nghe kích động không thôi, trong lồng ngực một ngụm ác khí cũng là ra rơi hơn phân nửa. Đồng thời, trong lòng thầm định, về sau tuyệt không đắc tội Sở Càn Khôn, miệng quá tổn hại, có thể đem người mắng thổ huyết. Nói xong những lời này, Sở Càn Khôn ra hiệu Tô Tố Viện lái xe rời đi, căn bản không cho Bạch Kế Khai mắng lại cơ hội. Tại xe chạy đến Bạch Kế Khai bên người thời điểm, Sở Càn Khôn lại ngắm lấy hắn tiếp tục nói, ta chính là cái kia kim chủ, còn có về sau muốn chiếm tiện nghi, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, mời vội, Phi Đằng nhà máy lỗ hổng, ta kiếm. Nghe lấy tại trong cho bụi bay tới Phi Đằng nhà máy lỗ hổng, ta kiếm, mấy chữ, Bạch Kế Khai hung hăng đá bên chân một cục đá nhỏ, đáng tiếc lực đạo không đủ, không có nện đến Sở Càn Khôn xe. Không đợi Vương Phi Đằng tìm đến người xua đuổi, Bạch Kế Khai chính mình vẫn đủ cục mở xe rời đi. Thật sự là quá hủ rũ. Chính mình vận khí này cũng là không có người nào, vậy mà đụng phải người có tiền làm càn làm bậy. Xe mẹ xe đét chậm rãi mở tại trên đường cái, Tô Tố Viện hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến cho hắn một thành cổ phần, còn để hắn tiếp tục phụ trách nơi buôn bán. Tô Tố Viện trong lời nói ý tứ, Sở Càn Khôn rất rõ ràng, Phi Đằng nhà máy nguyên bản là Vương Phi Đằng, luận đối nơi buôn bán quen thuộc nhất nhiều người, tự nhiên là hắn Vương Phi Đằng không còn gì khác. Bạch Kế Khai án bày sống sờ sờ đặt ở trước mặt. Vạn nhất Vương Phi Đằng lên tương tự tâm tư, cái kia Sở Càn Khôn tổn thất thì lớn. Ngươi là sợ xuất hiện cái thứ hai Bạch Kế Khai A. Yên tâm, tài vụ phía trên ta sẽ dùng chính mình người, mà lại ta cũng không phải không có chút nào quản trong xưởng sự tình, sẽ không cho hắn cơ hội này. Tuy nhiên tin tưởng Vương Phi Đằng nhân phẩm, nhưng là Sở Càn Khôn càng muốn trước tiểu nhân sau quân tử, tất yếu giám sát vẫn là muốn có. Quyền lợi quản thúc nha, đây là tất yếu thao tác. Mà chủ yếu nhất là, Sở Càn Khôn thủ hạ không có có thể quản nơi buôn bán người, đến trên thị trường đi thông báo tuyển dụng một cái chính mình chưa quen thuộc chức nghiệp quản lý kinh doanh người, vậy còn không bằng tiếp tục dùng Vương Phi đằng đâu. Gặp Sở Càn Khôn tâm lý nắm chắc, Tô Tố Viện liền không ở cái đề tài này phía trên nhiều dây dưa. Ấn vào còi, đem chiếc xe vững vàng tiến vào đại mã đường trong dòng xe cộ, mới tiếp tục hỏi, ngươi vừa mới đem cái kia Bạch Kế Khai mắng ác như vậy, không sợ hắn trả thù sao? Phi đằng nhà máy hắn cũng rất quen thuộc, nói không chừng còn có hắn nằm vùng đâu. Tô Tố Viện đối với trên thương trường ngươi lừa ta gạt, đó là nhìn mười phần thấu triệt, nàng lời nói càng sẽ không vô nghĩa. Nam vùng hai chữ, mẫn cảm xúc động Sở Càn Khôn thần kinh. Lại liên tưởng hôm nay đối Bạch Kế Khai, mắt thấy, cùng trước đó Vương Phi đằng đối Bạch Kế Khai chỗ nói sự tình, hay nghe. Phi đằng nhà máy bên trong còn thật khả năng có Bạch Kế Khai nội ứng, chuyện này nhất định phải coi trọng. Rốt cuộc làm phá hư thành bản thực sự quá thấp, vạn nhất bị bọn họ ở trong xưởng thả một mùi lửa, hắn cùng Vương Phi đằng khóc đều không địa phương khóc. Sắc mặt nặng nề cho Vương Phi đằng trên điện thoại di động, phát một đầu dài lại thật dài tin nhắn, không rõ chi tiết bản giao rất nhiều. Tại thu đến Vương Phi đằng hồi phục về sau, lại phát một chiếc điện thoại cho Phạm Văn Phương. Phạm A Di, ta chờ một lúc phát ngươi một cái tài khoản, ngươi đánh trước 100.000 tiền tài đến cái này tài khoản phía trên. Sở Càn Khôn hiện tại tiền tài lưu động cũng là càng ngày càng chính quy, không giống như trước kia một dạng, đều là chính hắn tư nhân tài khoản tụ hợp vào chuyển ra. Không có vấn đề. Phạm Văn Phương miệng đầy đáp, công ty là Sở Càn Khôn, hắn nói chuyển chỗ nào thì chuyển chỗ nào, nàng là không sẽ hỏi quá nhiều. Ừm, mặt khác. Mấy ngày nay ta sẽ cho công ty trong chương mục lại bơm tiền 10 triệu, số tiền kia tiền nào việc ấy, chờ ta thông báo. Trong điện thoại truyền đến không phải Phạm Văn Phương trả lời, mà chính là đồ vật rơi xuống thanh âm. Hồi lâu sau, Phạm Văn Phương thanh âm mới truyền đến, ngươi cái nào đến nhiều như vậy tiền? Có lẽ là cảm thấy hỏi như vậy, có chút không hợp quy củ, lại sửa lời nói, ta nói là nhiều tiền như vậy, dùng làm gì? Món tiền nhỏ không có lòng hiếu kỳ, 10 triệu đủ để đem nàng hứng thú vung lên. Hơn 10 triệu tiền tài, Phạm Văn Phương không phải không gặp qua, làm đã từng tài vụ quản lý, tài vụ công ty sổ sách hơn 100 triệu tiền tài đều là có. Nhưng, tài vụ công ty là huyện cấp xí nghiệp nhà nước, mà Sở Càn Khôn công ty là hắn tư nhân tất cả, huống chi hắn vẫn là 20 tuổi người trẻ tuổi. Không đợi Sở Càn Khôn trả lời, Phạm Văn Phương lại ở trong điện thoại nói một mình đến, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị mua nhà máy trang phục, chúng ta muốn bắt đầu làm tự có nhãn hiệu. Sở Càn Khôn cười ha ha. Chính mình cái này tài vụ A-Z hôm nay có chút đột nhiên hét lên A, không phải liền là 10 triệu sao. Món tiền nhỏ mà thôi. Đúng, vừa nhìn kỹ một nhà công xưởng, đại khái đã nói không sai biệt lắm, chỉ cần đem sổ sách tư sản bản sửa lại, ký hợp đồng giao tiếp là được rồi. Đối Phạm Văn Phương, Sở Càn Khôn cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Vậy ta là hôm nay tới, vẫn là ngày mai đến. Phạm Văn Phương cấp bách hỏi. Người tới làm gì? Sở Càn Khôn không hiểu hỏi. Bản sổ sách A. Ta không đến, chẳng lẽ chính ngươi làm sao? Phạm Văn Vương có chút gấp, nói chuyện cũng không có trước đó khách khí. A, Sở Càn Khôn ban đầu trước tiên nghĩ là để Lý Tỷ dẫn người đến bàn sổ sách, rốt cuộc Phạm Văn Vương tại Sơn Thủy Thành, một là không tiện, hai là trong tiệm sổ sách cần nàng trông coi. Theo miệng hỏi, ngươi đến Đông Châu đến, tiệm kia bên trong sổ sách người nào quản? Này, ngươi lo lắng cái này a? Phạm Văn Vương vui vẻ nói, ta thủ hạ thu ngân đội ngũ nhân số cũng không ít, đi qua mấy tháng này huấn luyện. Chi nhánh sổ sách sự tình đều sớm là các nàng tại làm, ta một mực tập hợp cùng xét duyệt. Sở Càn Khôn phủi mông một cái phía dưới ra thật ghế dựa, thu ngân, tài vụ bồi dưỡng, còn là mình rời đi Sơn Thủy Thành trước đó bằng giao, làm sao đem cái này gốc dạ cấp quyến mất. Đã dạng này, vậy liền dễ làm, Phạm Văn Phương đến xử lý phi đằng nhà máy sự tình càng hợp lý, mà lại Lý Tỷ cũng có thể hiệp trợ nàng. Chuyện đã định, điện thoại treo máy. Sơn Thủy Thành Phạm Văn Phương, tại sao khi cúp điện thoại vẫn tại ngẩn người? Tâm lý còn tại dư vị 10 triệu sự tình, chỉ là làm sao cũng nghĩ không ra, Sở Càn Khôn có biện pháp nào có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, kiếm lời lớn như vậy một khoản tiền. Không nghĩ ra thì không muốn à, Phạm Văn Phương cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ, trong lòng nổi lên một chuyện khác. Khó được đi chuyến Đông Châu, từ Tử Minh nơi đó là phải đi một chuyến, chỉ là cho nhi tử mang những thứ gì tốt đâu. Xe mẹ xe đét bên trong, cúp điện thoại Sở Càn Khôn. Đang chuẩn bị để Tô Tố Viện tại Thanh Vân Đại khách sạn cho mở mấy cái gian phòng, thuận tiện Phạm Văn Phương các nàng đến dừng chân. Chỉ là lúc này Tô Tố Viện lại là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Sở Càn Khôn, may mắn hiện tại là đèn đỏ, không phải vậy chơi xe điện đụng xác suất rất cao. Ngươi từ đâu tới 10 triệu? Tô Tố Viện hỏi rất ngay thẳng. Hắc hắc, thế nào, bị hù dọa a? Thực ta đối với ngươi nói láo. Sở Càn Khôn đối Tô Tố Viện nhíu mày. Động tác này muốn là thả ở trước mặt người ngoài, vậy liền rất ngạo lớn, nhưng là tình nhân ở giữa nhưng lại là một loại khác phong vị. Tô Tố Viện không có tiếp Sở Càn Khôn lời nói, chỉ là lấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chờ lấy hắn phía dưới lời nói. Tiền này là lần trước làm cổ phiếu kiếm lời, ta sợ các ngươi không tin, mới nói chỉ kiếm lời chừng 1 triệu. Nói xong vẫn như cũng là thói quen mò cái mũi. Sở Càn Khôn không biết là, hắn cái này nói dối mò dưới mùi ý thức động tác, sớm bị Tô Tố Viện mò thấy. Chỉ là nghĩ Sở Càn Khôn hẳn không có phạm pháp phạm tội cơ hội, hắn đã không chịu nói, nàng cũng thì không hỏi tới nữa, người nào không có điểm bí mật chứ. Tình nhân ở giữa, càng cần hơn cảm giác thần bí. Chương 204, đánh bất ngờ Đông Châu. Chỉ là không hỏi, không có nghĩa là liền bỏ qua Sở Càn Khôn, quay đầu lái xe, Tô Tố Viện hờn dỗi đến, tin ngươi quỷ. Tốt ta, vậy mà không tin nam nhân của ngươi năng lực, nhìn ta buổi tối làm sao thu thập ngươi. Lưu manh. Ta làm sao lại lưu manh. Đừng làm rộn, ngươi nói, Bạch Kế Khai vì cái gì như thế hận Vương Phi Đằng. Giữa bọn hắn hẳn là có cố sự A. Khẳng định có nha. Đêm đó, tại quan thành 22A, Sở Càn Khôn trong nhà. Vì chúc mừng đối Phi Đằng nhà máy thu mua, Sở Càn Khôn đại triển trung nghệ, tự mình xuất thủ nấu mấy cái am hiểu đồ ăn. An Tô Tố Viện cũng là khen không dứt miệng, món ăn mỹ vị, tâm tình khoái trá, tự nhiên là thiếu không rượu vang đỏ trợ hứng. Kết quả là, hồng trần nha cuồn cuộn, ha ha nha tình thâm. Đến mức người nào thu thập người nào, trời biết đất biết, cũng chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Tia nắng ban mai chiếu rọi tại gian phòng trên giường lớn, một mảnh hỗn độn bên trong, Sở Càn Khôn điện thoại đang không ngừng chấn động. Một trận sơ soạng lung tung, Sở Càn Khôn rất không tình nguyện ấn nút tiếp nghe khóa, uy. Sở Càn Khôn, ngươi ở đâu? Trong nhà gặp trộm. Liều y y phát rồ tiếng gào truyền đến, lại nhiều nghe một giây liền sẽ đâm xuyên màng nhĩ. Không chút do dự vứt bỏ điện thoại, đào lấy lô thai. Mơ hồ đã bị cao độ đuổi đi, tỉnh táo lại Sở Càn Khôn lại cấp tốc cầm điện thoại di động lên. Vừa mới tuy nhiên điện thoại người bị hắn ném, nhưng là Liều Y Y lời nói vẫn là nghe đến, trong nhà chiêu tặc. Đồ vật ném không có ném hắn không quan tâm, hắn lo lắng là hai nữ sinh an toàn, cho nên lo lắng hỏi, các ngươi người có quan trọng không? Ta cùng ra nghe không có việc gì à, bất quá ngươi có việc, phòng ngươi máy tính bị người đánh cắp đi. Liều Y Y ngữ khi đã khôi phục bình thường âm lượng. Ngươi không có việc gì liền tốt. Máy tính để tặc trộm thì trộm thôi. Sở Càn Khôn không có vấn đề nói. Chờ chút. Lời này giống như có vấn đề, cái này tặc có vẻ như chính hắn đi. Máy vi tính này, là bị chính hắn đem đến quan thành 22A, hiện tại trong cái phòng này đến, hiện tại chính an ổn đặt ở thư phòng trên bàn đâu. Đây là hiểu lầm, bất quá cái này cũng trách chính mình, không có cùng Liều Y Y các nàng nói một tiếng, làm ô long A. Phòng ta máy tính là ta dọn đi, nếu như hắn đổ vật không ít, cái kia liền không có gặp trộm. Sở Càn Khôn chính mình đối lý, cũng không có tính toán Liều Y Y sư hướng công, nói tới nói lui cũng là cực điểm nhu hòa. Chỉ là, Sở Càn Khôn tâm lý luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, tựa hồ chính mình xem nhẹ cái gì, lại nhớ không nổi đến cùng là cái gì. Dọn đi, ngươi chuyển đi nơi nào? Trong trường học không phải có laptop sao? Ngươi không biết ở phòng ở mới đi. Muốn nói nữ nhân giác quan thứ 6 thật sự là khủng bố, Liều Y Y thuận miệng một câu, thì chúng đích hồng tâm. Ừm. A. Các ngươi làm sao không có đi công ty? Sở Càn Khôn bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn. Là chính ngươi để cho chúng ta qua hết quốc khánh ngày nghỉ lại về công ty, làm sao nhanh như vậy thì dễ quên, khó trách bọn hắn luôn luôn nói ngươi tuổi không lớn lắm, trí nhớ không tốt. Trong điện thoại truyền đến Liêu Y Y tiếng cười. Trêu chọc lên Sở Càn Khôn đến, Liêu Y Y cái kia cho tới bây giờ đều là tận hết sức lực, đồng thời Sở Càn Khôn còn nghe được Đồng Gia nghe tiếng cười khẽ. Người nào? Là ai nói? Dám ở lão bản sau lưng nói huyên thuyền, có muốn hay không lan lộn, đừng để ta biết là ai, không phải vậy cuối năm tiền thưởng khẳng định không có. Sở Càn Khôn chính mình cũng không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, sống lại sau khi, ký ức lực rõ ràng cường hạn rối tinh rối mù, có thể là sinh hoạt bên trong lại luôn thói quen quên một ít chuyện. Ngoài miệng nói hung dữ, thực Sở Càn Khôn tâm căn bản không để ý, còn đang vì thành công nói sang chuyện khác dương dương tự đắc. Thế mà, Sở Càn Khôn tính toán tại Liêu Ý Ý trước mặt. Nhất định là đánh không vang. Khắc pha trò, trả lời phía trên một vấn đề, có phải hay không chuyển nhà mới? Liều Y Y không buông tha tiếp tục hỏi. Đợi không đến hài lòng đáp án, nàng là sẽ không buông tha cho. Đánh chết Sở Càn Khôn, hắn cũng sẽ không đem hiện tại địa phương nói ra, nếu để cho Liều Y Y biết, lấy nàng tính khí, không đến chiếm lấy cái gian phòng mới là lạ. Đây chính là hắn cùng Tô Tố Viện xào huyệt tân ái, là hai bọn hắn tư nhân không gian, hắn cũng không muốn có người ngoài ở trước mắt lắc lư, như thế lời nói. Một số tiểu tình thú liền không có. Gian phòng, Sở Càn Khôn rốt cục nhớ tới hắn trước đó quên cái gì. Hắn tại Cẩm Tú tiểu khu gian phòng, bình thường đều là có thể khóa lấy, Liễu Y Y làm sao có thể biết hắn gian phòng máy tính không có. Nàng lại không thấu thị bản lĩnh, khẳng định là đi vào hắn gian phòng mới biết được. Như vậy Liễu Y Y từ đâu tới chìa khóa đâu? Tại trong trí nhớ, hắn cũng không có đem gian phòng của mình chìa khóa, đã cho Liễu Y Y cùng Đồng Giang Nghê. Ngươi vẫn là trả lời trước ta vấn đề à, làm sao ngươi biết ta máy tính không thấy, phòng ta thế nhưng là khóa lại, ngươi làm sao đi vào? Rốt cục bắt lấy Liễu Y Y bím tóc, Sở Càn Khôn cường lực phản kích. Ngươi ngốc hay không ngốc, đương nhiên là ta phối. Đáng tiếc, trong điện thoại truyền đến là Liễu Y Y chuyện đương nhiên thanh âm. Ngươi phối, cái gì thời điểm, ta làm sao không biết, ta hẳn là không đưa chìa khóa cho qua ngươi đi. Vụ án này không phá, Sở Càn Khôn cảm giác đều ngủ không ngon a. Đần, ngươi lúc tắm rửa, cái chìa khóa cầm lấy đi phối một chút không là tốt rồi, tiểu khu chúng ta cửa thì có phối chìa khóa quá nhỏ, không nên quá thuận tiện. Nếu như Liễu Y Y không phải tại đầu bên kia điện thoại, Sở Càn Khôn khẳng định phải phun nàng một mặt đậu đen rau muống nước. Tựa hồ có thể nghĩ đến Sở Càn Khôn hiện tại sắc mặt, Liễu Y Y rất vui sướng nói ra, yên tâm đi, ngươi ngủ thời điểm, ta cùng ra nghe không có nhìn trộm. Sau đó liền nghe đến Liễu Y Y a hô một tiếng, đồng thời điện thoại cũng bị bỏ xuống. Không cần phải nói, khẳng định là nàng câu nói này để Đồng Gia Nghê bất mãn, đối nàng triển khai trả thù. Sở Càn Khôn thầm phun một ngụm khí, hữu kinh vô hiểm a, hôm nay cuối cùng là lừa gạt. Bất quá, theo Liễu Y Y tính cách, chắc chắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, đằng sau tất nhiên sẽ còn hỏi lại hắn, nhất định phải nghĩ cái đối sách mới được. Vừa kết thúc cùng nữ nhi trò chuyện, lão ba điện thoại lại tới, cứu cứu Liêu Thiên Vân có điện lại. Không cần phải nói, khẳng định là hỏi thu mua nhà máy trang phục sự tình. Tô Tố Viện tại Liêu Y Y điện thoại đánh đến thời điểm, thì tỉnh dậy đi ra phòng ngủ. Sở Càn Khôn dứt khoát tựa ở đầu giường, tại Liêu Thiên Vân răn dạy cùng hỏi thăm dưới, đem phi đằng nhà máy tình huống cẩn thận giới thiệu một lần. Sau cùng, càng là lời thề son sắt nói, các loại phi đằng nhà máy hết thảy đều sắp xếp như ý về sau, mời lão nhân gia ông ta đến đây kiểm duyệt. Thật vất vả đem Liêu Thiên Vân chấn an được, đưa di động ném ở một bên, xoay người rời giường, trên diện rộng làm mấy cái khuyết trương ngực vận động. Sau đó là sờ lấy có chút ế ẩm xương phần eo, ngẩng đầu hướng phòng vệ sinh nhìn một chút. Lặng tiếng cảm thán thánh nhân tiên hiền anh minh, quả nhiên là chỉ có cày trâu chết, không có cày hư ruộng. Trẻ tuổi cường tráng như hắn, đối mặt một cái đại mỹ nhân, mới liên tục gác chiến vài đêm, liền đã đau lưng nhức eo. Cái này hậu cung ngộng không tốt làm à, khó trách thời cổ hoàng đế bao ngắn mệnh, mỹ nhân ân không phải tốt như vậy tiêu thụ. Không đợi Sở Càn Khôn tiếp tục cảm thán, hắn điện thoại di động lại vang lên. Nhìn lấy phía trên dãy số, vô ý thức lại nhìn một chút ngoài phòng ngủ mặt, sau đó mới kết nối. Sở Càn Khôn, ở đâu? Âu Dương Mộ Tuyết đơn giản mà thanh thúy thanh âm truyền đến. Ở đâu? Tại Đông Châu A. Hỏi thế nào kỳ quái như thế? Ta tại Đông Châu A, trong nhà, vừa rời giường. Sở Càn Khôn thành thật trả lời. Con heo lười, nhanh giữa trưa còn đang ngủ, ngươi không phải nói mỗi ngày rất sớm đã muốn rời giường chạy bộ sao? Chẳng lẽ là gạt ta? Âu Dương Mộ Tuyết cười mắng một tiếng. Hắc hắc. Sở Càn Khôn có chút chật vật cười cười, sau đó nói, thì hôm nay lười biếng, ngày mai bắt đầu lập tức sửa lại. Thì tin tưởng ngươi một lần. Âu Dương Mộ Tuyết cũng không sâu nắm chặt, sau đó hơi có vẻ thần bí hỏi, đoán xem ta ở đâu. Ân, Sở Càn Khôn có chút cảnh giác, Âu Dương Mộ Tuyết vấn đề này, khẳng định không phải loạn hỏi, tuyệt đối là có thối tha. Đã hỏi như vậy nàng hiện tại khẳng định không tại Bắc Đô, không tại Bắc Đô, lúc đó ở chỗ nào? Oanh soạt soạt. Một cái suy đoán lấy tốc độ ánh sáng quanh quần phía trên Sở Càn Khôn trong lòng, mà lại cái suy đoán này khả năng còn rất lớn. Âu Dương Mộ Tuyết đến Đông Châu. Người đến Đông Châu. Sở Càn Khôn kinh hô một tiếng. Có kinh hỉ, có hoang mang, càng có một chút không biết làm sao, dường như tự mình làm chuyện gì xấu, sẽ phải bị bắt nhà tù. Đoán đúng, bất quá không có khen thưởng, ta tại Đông Châu phi trường. Âu Dương Mộ Tuyết tâm tình tựa hồ rất tốt. Cái này quốc khánh ngày nghỉ. Đối nàng cùng Sở Càn Khôn tới nói cũng là biến đổi bất ngờ. Nguyên bản hai người là thật sớm hẹn xong, vừa nghỉ Sở Càn Khôn thì bay thẳng Bắc Đô, sau đó hai người tại Bắc Đô đến cái người yêu 7 ngày du. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Sở Càn Khôn ra đến phát, lại bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình bị trì hoãn, không cách nào thực hiện song túc song phi mỹ nguyện. Hôm qua ở trong điện thoại, Âu Dương Mộ Tuyết tuy nhiên biểu hiện là rất hào phóng, biểu thị chính mình không ngại, nhưng ở sâu trong nội tâm sự thất vọng vẫn là rất đậm. Một cái một đêm trằn trọc, Âu Dương Mộ Tuyết quyết định chủ động xuất kích, Sở Càn Khôn không đến Bắc Đô, hắn có thể đi Đông Châu đi. Huống hồ, Sở Càn Khôn cũng không phải không đến Bắc Đô nhìn nàng, mà chính là có công tác muốn làm. Chính mình cái này bạn trai, tuổi còn trẻ, cũng đã xông ra không việc nhỏ nghiệp, chính mình làm bạn gái cũng cần phải chống đỡ hắn. Chỉ cần có thể gặp nhau, chỉ cần có thể một giải nỗi khổ tương tư, đến mức là tại Bắc đều vẫn là tại Đông Châu, là Sở Càn Khôn tới, vẫn là nàng đi qua, lại có quan hệ gì đâu. Sau đó, Âu Dương Mộ Tuyết làm một kiện nàng trước kia đánh chết cũng sẽ không làm, hiện tại làm lại cảm thấy rất kích thích sự tình. Tại gian phòng của mình lưu lại một phong thư, gạt người trong nhà, chủ yếu là gạt mẫu thân của nàng Bạch Tĩnh, một mình đi vào Đông Châu. Vì cho Sở Càn Khôn một cái đại kinh hỉ, hắn liền Sở Càn Khôn cũng không có nói cho. Chỉ là đến Đông Châu phi trường xuống phi cơ, Âu Dương Mộ Tuyết mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình cái đại kinh hỉ sợ là đưa không đi ra. Bởi vì là ngày nghỉ, Sở Càn Khôn chắc chắn sẽ không tại trường học, như vậy nàng đến tỉnh đại làm đột nhiên tập kích sự tình, thì không cách nào làm đến. Gọi điện thoại mặt bên hỏi một chút, quả nhiên gia hỏa này không tại trường học, trong nhà. Đối với Sở Càn Khôn ở bên ngoài trường có nhà, Âu Dương Mộ Tuyết cũng là biết, chỉ là nhà này ở nơi nào, nàng lại là hai mắt đen thui, đồ vật không biết. Không có cách, chỉ tốt thành thật khai báo chính mình vị trí chi địa, để Sở Càn Khôn đến đón mình. Dặn dò vài câu, sau đó cúp điện thoại, Sở Càn Khôn bắt đầu mặc quần áo. Tuy nhiên trong lòng có tiểu tâm thần bất định, nhưng là càng nhiều vẫn là mừng rỡ. Rốt cuộc hơn một tháng không gặp Âu Dương Mộ Tuyết. Rất là tưởng niệm A. Chương 205, mắt mù nam. Ngươi là ta tiểu nhà quả táo nhỏ. Tâm tình vui vẻ, tự nhiên là cao hơn ca một khúc, còn nhất định phải là ngay sau đó lớn nhất ca khúc lưu hành. Mà trước mắt trong nước lớn nhất ca khúc lưu hành, tự nhiên là hắn cái này 71 tiên sinh, vì toàn cầu nhân dân biểu diễn bài hát tiểu nhà quả táo nhỏ. Như Sở Càn Khôn mong muốn, hắn ba bài ca khúc đã danh chấn đại giang Nam Bắc. Ngâm sướng chi phong cũng là càng phá càng mạnh mẽ, tức đem ra biển. Mà liên quan tới ba bài thần khúc từ khúc tác giả, đồng thời người biểu diễn 71 đại suy đoán cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Nhưng phàm là trong nước hơi có danh tiếng một chút từ khúc tác giả, đều bị đám dân mạng lần lượt điểm danh một phen. Có ngạo khí, khinh thường chỉ là lập tức phủ nhận, có tâm cơ, muốn cọ nhiệt độ thì là lập lờ nước đôi hậu thế trầm mặc không nói, tùy vào đám dân mạng đi đoán. Cái này một cỗ gió khí, thậm chí còn đem tinh thần cùng mạn gỗ mang chiến danh tiếng đều cướp đi không ít. Làm Hồng Quốc Đào lần thứ hai gửi điện thoại Sở Càn Khôn, kêu ca kể khổ, mắng to không trượng nghĩa. Mà cái này một đợt phong trào, được lợi lớn nhất tự nhiên là tinh thần truyền thông, tinh thần website. Tại kinh lịch cùng ỉm gõ TV mang chiến về sau, tinh thần truyền thông danh khí vốn là tăng lên rất nhanh, hiện tại nhiệt độ càng là ép thẳng tới một số lâu năm truyền thông công ty. Nếu không phải là bởi vì tinh thần truyền thông trừ như thế mấy cái bài bản gốc ca khúc, không có hắn tác phẩm, dựa vào cái này một nguồn sung lực sợ là đều sẽ tiến vào nhất lưu hàng ngũ. Nếu như tinh thần truyền thông còn thiếu một chút hỏa hầu lời nói, cái kia tinh thần web sẽ ích lợi thì rất trực tiếp, rất bạo lực. Phương Thiếu Hoa từ khi từ Tương Tỉnh trở về Đông Châu về sau, cái miệng kia liền không có khép lại qua, vui vẻ à. Website đăng ký nhân số, online nhân số, ca khúc thử nghe, download số lượng, cờ giờ bờ tờ thu nhập chờ một chút, cái kia đường cong đều là thẳng tắp tăng lên. Tài vụ sổ sách tiền dư cũng là càng lúc càng nhiều, hán Phương Thiếu Hoa lưng cũng kiên cường không ít. Trước mắt làm đơn giản âm nhạc website tinh thần website, đã thành trong nước bản gốc thánh địa, hấp dẫn đại lượng cây cỏ vào ở. Sở Càn Khôn đoán chừng, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới đại giả cự ngạc chú ý, có ý tứ sự tình, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Thật sự là rất chờ mong a. Tiến về Đông Châu phi trường cao tốc trên đường, xe mẹ xe đét bên trong. Sở Càn Khôn cảm thấy mình là điên. Hắn vậy mà lại đáp ứng Tô Tố Viện cùng nàng cùng đi tiếp Âu Dương Mộ Tuyết. Hắn hoài nghi mình não tử có phải hay không hứa mất, như thế không đáng tin cậy sự tình cũng làm ra tới. Một cái chính mình chính quy bạn gái, một cái chính mình thân mật tình nhân, hai nữ gặp nhau, sẽ là như thế nào một phen đao quang kiếm ảnh. Sở Càn Khôn trong lòng rên rỉ, chính mình ngày mai có thể hay không lên đầu đề A. Tuy nhiên rất nhiều người tranh thủ cướp, nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng hết tất cả thủ đoạn muốn phía trên cái đầu kia điều. Thế nhưng là hắn không muốn A, hắn ưa thích điệu thấp. Tô Tố Viện ngồi kế bên tài xế, đối với trong xe tấm gương một mực tại nhìn chính mình, thỉnh thoảng còn trang điểm lại cho. Mặt ngoài bình tĩnh, tâm lý khẩn trương. Nàng cũng cảm thấy mình là điên, làm sao lại đưa ra cùng Sở Càn Khôn cùng đi tiếp Âu Dương Mộ Tuyết, càng thêm thật không thể tin là, Sở Càn Khôn vậy mà đáp ứng. Chơi ạ! Một hồi thật gặp mặt, nên như thế nào ở chung? Bất kể nói thế nào, mặc kệ nàng và Sở Càn Khôn ở giữa cảm tình bao sâu. Nàng tại Âu Dương Mộ Tuyết trước mặt đều xem như chen chân người, trong lòng khẳng định là có một tia cảm giác áy náy. Mâu thuẫn lại mỗi người có tâm tư riêng hai người trầm mặc thật lâu, rốt cục tại xe tiến vào phi trường vòng nói thời điểm, Tô Tố Viện mở miệng nói chuyện. "Thực, ngươi không cần quá lo lắng, ta chỉ là lấy đại tỷ tỷ thân phận tới đón tiểu muội muội, tận cái chủ nhà tình nghĩa thôi, không biết làm ngươi khó xử. Sau khi nói xong, thì là hướng về phía Sở Càn Khôn gò má, nở nụ cười xinh đẹp. Có nữ như thế, còn cầu mong gì? Thật xin lỗi, là ta quá tham lam, ta sẽ cho các ngươi một cái hài lòng bằng giao, tin tưởng ta. Sở Càn Khôn dừng xe lại, đưa tay phải ra, nắm chắc Tô Tố Viện tay trái, lời thề son sắt nói ra. Âu Dương Mộ Tuyết vốn là muốn cho Sở Càn Khôn nói cho nàng địa chỉ, sau đó chính nàng đón xe tới. Bất quá, Sở Càn Khôn không có đồng ý, nhất định muốn chính mình tới đón nàng, để cho nàng ở phi trường kẻ nủ kỳ trong tiệm chờ lấy. Cho nên Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện xuống xe trước tiên, đồng thời không nhìn thấy Âu Dương Mộ Tuyết, hai người trực tiếp hướng kẻ nủ kỳ cửa hàng phương hướng đi đến. Thế mà, ngoài ý muốn xảo ngộ cuối cùng sẽ như bóng với hình, lặng yên không một tiếng động đến. Sở Càn Khôn. Một đạo mềm mại tiếng la, theo Sở Càn Khôn sau lưng chuyển đến. Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện một đạo quay người, kinh ngạc đáp lại nói, từ từ y. Này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải nói đi Bắc Đô sao? Đây là trở về sao? Vừa thấy mặt, từ từ y cũng là Tam Liên hỏi. Hả, ta có chuyện, không có đi thành, hôm nay tới tiếp bạn gái của ta. Sở Càn Khôn thành thật trả lời, cũng không có dấu giếm. Nghỉ trước đó, từ từ y đã từng hỏi hắn ngày nghỉ là an bài thế nào, Sở Càn Khôn rất thành thật nói qua, muốn đi Bắc Đô hội bạn gái. Tiếp bạn gái. Từ từ y vừa nói vừa nhìn giống Tô Tố Viện, càng xem càng mê mang. Tô Tố Viện xem xét tiểu cô nương biểu lộ, biết nàng nghĩ lệch, đem mình làm Âu Dương Mộ Tuyết. Tuy nhiên, chính nàng cũng là Sở Càn Khôn nữ nhân, nhưng cũng không phải là trên mặt nổi bạn gái. Mà lại nàng tự nhận là, chính mình tuổi tác so Sở Càn Khôn đại quá nhiều, không muốn ở phương diện này cho Sở Càn Khôn mang đến không tất yếu phiền phức. Cho nên, nàng càng muốn làm Sở Càn Khôn giấu phía sau nữ nhân, có thể ở sau lưng yên lặng chống đỡ hắn, chính là nàng lớn nhất hạnh phúc. Ngươi tốt, ta là Sở Càn Khôn chị nuôi. Ta gọi Tô Tố Viện, ngươi là. Tô Tố Viện cơ trí cho mình, tìm phù hợp thân phận. Cái này chị nuôi vừa ra khỏi miệng, Sở Càn Khôn cũng là rất là tán thưởng. Tô Tố Viện cùng Lâm Thanh Tình như mẫu nữ, xưng hô thế này phù hợp, rất thích hợp. Không đợi Từ Từ Y trả lời, tranh thủ thời gian nói tiếp giới thiệu nói, nàng gọi Từ Từ Y, là ta tỉnh đại đồng học, lớp chúng ta đại mỹ nữ. Từ Từ Y vì chính mình hiểu lầm xấu hổ cười một tiếng, tranh thủ thời gian thân mật kêu một tiếng Tô tỷ tỷ. Từ Từ Y, ngươi cái này là chuẩn bị đi máy bay đi nơi nào? Vẫn là vừa xuống phi cơ. Sở Càn Khôn hiếu kỳ hỏi. Ta chuẩn bị đi máy bay đi hải đảo, ở bên kia đợi mấy ngày, khắp nơi đi loanh quanh nhìn ngắm phong cảnh. Từ Từ Y dương dương trong tay vé máy bay. Đi hải đảo, ngươi một người. Tô Tố Viên hỏi. Đúng à, một người, tự do đi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn nhìn cái gì phong cảnh thì nhìn cái gì phong cảnh, tự do tự tại. Từ Từ Y cười nói. Chỉ là trong tươi cười lại ẩn giấu đi một chút bất đắc dĩ cùng thất lạc, càng xen lẫn một sợi bi thương. Làm sao không tìm người bằng hữu cùng đi, có cái bạn làm sao đều an toàn một số. Tô Tố Viện quan tâm hỏi. Hải đảo cách chết tỉnh cũng không tiến, Từ Từ Y một cái nữ hài tử, vẫn là một cái cô gái xinh đẹp, lẻ loi một mình, luôn luôn khiến người ta cảm thấy không yên lòng. Ta ngược lại là ước qua một cái bằng hữu, đáng tiếc hắn không có thời gian, không nguyện ý bồi ta cùng đi. Nói lời này thời điểm, Từ Từ Y ngữ khí biến đến có chút tiểu phẫn hận. A, ngươi ước là nam sinh còn là nữ sinh a? Nam sinh. Tô Tố Viện cùng Từ Từ Y một hỏi một đáp, trò chuyện hứng khởi, Sở Càn Khôn lại là càng nghe càng cảm thấy hoảng hốt. Quả nhiên. À, là ai vậy? Có chuyện gì không thể thả phía dưới không phải muốn đi làm, vậy mà cự tuyệt như thế xinh đẹp tiểu cô nương mời, mắt mù sao? Tô Tố Viện vì Từ Từ Y bênh vực kẻ yếu, đại lực phê bình lấy cái kia mắt mù nam. Mày may không có phát giác, bên cạnh nào đó nam ở nơi đó vò đầu bứt tai, hận không thể tới che miệng nàng. Ngược lại cũng không phải hắn mắt mù, người ta muốn đi Bắc Đô nhìn bạn gái, nghe nói bạn gái so ta xinh đẹp gấp bội. Nói xong, Từ Từ Y còn xảo diệu ngắm liếc một chút Sở Càn Khôn. Cái này vừa nói, không dùng Sở Càn Khôn che miệng, Tô Tố Viện trực tiếp im miệng không nói lời nào. Nguyên lai đối phương là có bạn gái à, cái kia cự tuyệt cũng là bình thường, chính mình mới vừa rồi là mù phê bình. Chỉ là, cái này nội dung cốt truyện làm sao có chút quen thuộc, tựa hồ cùng nàng cùng Sở Càn Khôn có chút tương tự. Chờ một chút, Tô Tố Viện đột nhiên trong đầu sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại Sở Càn Khôn biểu lộ. Đến, cái gì cũng không cần giải thích. Nàng mới vừa nói mắt mù nam, ngay tại trước mắt đây. Không phải là chính nàng nam nhân Sở Càn Khôn sao? Cùng chung chí hướng, Tô Tố Viện cảm thấy Từ Từ Y giống như nàng đốc, đã đều thích Sở Càn Khôn gia hỏa này. Chỉ bất quá, chính nàng cần phải là so Từ Từ Y càng may mắn à, chí ít, Sở Càn Khôn tiếp nhận chính mình, lại cự tuyệt nàng. Hai nữ trầm mặc, Sở Càn Khôn bắt đầu nói chuyện, ngươi đi một mình hải đảo, ngươi trong nhà người biết sao? Bọn họ thì yên tâm như vậy. Bất kể nói thế nào, Từ Tử Y đều là cái nữ sinh xinh đẹp, là cái đối với hắn sinh ra cảm tình nữ sinh xinh đẹp. Cho dù bởi vì các loại nguyên nhân, Sở Càn Khôn không có tiếp nhận nàng, nhưng dù cho làm vì bạn học, quan hệ tương đối tốt đồng học, tất phải quan tâm vẫn là muốn có. Nguyên bản Sở Càn Khôn cự tuyệt nàng mời, nàng cũng từ bỏ ra đi du ngoạn, chỉ là tâm tình thật sự là phiền muộn vô cùng. Sau đó, nàng đối phụ mẫu vung cái nói dối, chuẩn bị một người xuất hành. Nghĩ không ra vậy mà không có đi Bắc Đô, chính mình còn ở phi trường đụng phải hắn, đây là nghe thấy hắn quan tâm tra hỏi. Từ Tử Y mừng thầm trong lòng, lặng yên cười nói, ngươi đây là quan tâm ta sao? Ta chỉ là kiến nghị ngươi không muốn một người đi xa như vậy địa phương, có nghe hay không theo ngươi. Không muốn cho Từ Tử Y quá nhiều ý nghĩ, Sở Càn Khôn ngự khí biến đến rất lãnh đạm. Vậy ta nghe ngươi, không đi. Nói xong, cầm trong tay vé máy bay xé ra, trực tiếp ném vào bên cạnh thùng rác. Nhìn đến Sở Càn Khôn chửi nhỏ một tiếng, phá của đàn bà, vậy cũng là tiền A, chẳng lẽ liền không thể lùi sao? Tô Tố Viện lúc này lặng lẽ dùng bả vai đụng chút Sở Càn Khôn, nhỏ giọng cười nói, đây là thứ mấy cái. Dù sao xếp tại phía sau ngươi. Sở Càn Khôn cũng không khách khí đáp lê nói. Sau đó lại đúng Từ Tử Y nói, đã vé máy bay kéo, vậy liền về nhà sớm, trường học gặp. Nói xong lôi kéo Tô Tố Viện tranh thủ thời gian chạy. Từ Tử Y nhìn lấy tay nắm một nam một nữ, ngẩng đầu, sững sờ chiếm rất lâu. Sau đó, bất chi bất giác cước bộ liền bắt đầu di động, bất quá, không phải rời đi phi trường hồi nhà phương hướng, mà chính là Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện chạy tới phương hướng. Mộ Tuyết. Đáp lại Sở Càn Khôn là một cái y mắng mỉm cười. Không có quá nhiều ngôn ngữ, dắt nữ hài tay, cầm lên hành lý, trực tiếp hướng cửa hàng đi ra ngoài. Chương 206, Mượn binh. Mộ Tuyết, đây là Tô Tỷ. Tô Tỷ, đây là bạn gái của ta, Âu Dương Mộ Tuyết. Cùng ở ngoài cửa chờ đợi Tô Tố Viện gặp mặt, Sở Càn Khôn cố tự chấn định cho song phương làm giới thiệu. Ngươi tốt, Mộ Tuyết, ta là Sở Càn Khôn trị nuôi Tô Tố Viện, ngươi gọi ta Tô Tỷ là được rồi. Chính thức nhìn thấy Âu Dương Mộ Tuyết thời điểm, Tô Tố Viện ngược lại không có trước đó tâm thần bất định, rất là tự nhiên hào phóng cùng nàng chào hỏi. Tô Tỷ, ngươi tốt, ta gặp qua ngươi. Âu Dương Mộ Tuyết cười lấy trả lời. Hả, ngươi gặp qua ta? Ở đâu? Ta làm sao không có ấn tượng? Tô Tố Viện rất là kinh ngạc. Hẳn là tại Sơn Thủy Nhất Trung A, ngươi lần thứ nhất đi tìm ta lần kia, chúng ta hai cái hướng ngoài trường đi thời điểm, có rất nhiều đồng học tại trên hành lang ồn ào, khi đó Mộ Tuyết cũng tại, xa xa thấy qua ngươi. Ra đến giải thích là Sở Càn Khôn, khi đó hắn nhìn đến tại hành lang một góc Âu Dương Mộ Tuyết, còn cùng nàng khoa tay gọi điện thoại bắt chuyện. Nguyên lai là lần kia. Tô Tố Viện bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nói, đi, chúng ta đi về trước đi. Nói xong, đi đầu hướng đỗ xe trốn đi đi, vừa đi vừa tiếp tục nói, đã đến Đông Châu, buổi trưa hôm nay, liền từ ta người địa chủ này làm chủ, mời ngươi ăn chúng ta bản địa đặc sắc đồ ăn. Nghe Tô Tỷ ngươi ăn bài. Tô Tố Viện bình dị gần gũi, Âu Dương Mộ Tuyết cũng rất nhanh liền không có cảm giác xa lạ, hô lên Tô Tỷ cũng đến là mười phần thuận miệng. Sở Càn Khôn chấm hai người nửa bước khoảng cách, thật sâu phun một ngụm khí, may mắn, rất hòa hài. Thế nhưng là, hiện thực nói cho hắn biết, hắn cao hứng quá sớm. Tô Tỷ, ta muốn dựng các ngươi xe trở về, có thể chứ? Từ Tử Y cười lấy đâm đầu đi tới, đối Tô Tố Viện hô. Từ Tử Y nụ cười mặt mũi tràn đầy, lý do này thế nhưng là nàng vắt hết não tử mới nghĩ đến. Có thể a, vừa tốt ngồi xuống. Tô Tố Viện dù cho có lòng cự tuyệt, nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt. Chỉ có thể là trong lòng yên lặng sách Sở Càn Khôn cầu nguyện, đồng thời hy vọng Từ Tử Y tuyệt đối không nên ra cái gì yêu thiêu thân. Sở Càn Khôn nhanh điên, hắn có thể làm không phóng đãng không bị trói buộc tình cảm lãng tử. Đối mặt ba nữ nhân, đài này phim hắn thực tình không muốn xem a. Một đường lên ngược lại là thuận thuận lợi lợi, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trên xe, Sở Càn Khôn một người phiền muộn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chuyên tâm cùng dây an toàn làm lấy giao lưu. Hàng sau Từ Tử Y cùng Âu Dương Mộ Tuyết cũng rất nhanh quen thuộc lên. Có thể là tuổi tác một dạng nguyên nhân, cộng đồng đề tài rất nhiều. Tại thêm lên một cái lái xe thỉnh thoảng chen vào nói Tô Tố Viện, ba nữ nhân trò chuyện rất vui vẻ. Bởi vì bầu không khí hòa hợp, Tô Tố Viện lại mời Từ Tử Y cùng một chỗ ăn cơm trưa. Không chút nào cân nhắc đã nháy mắt ra dấu đánh chuột rút, khóc không ra nước mắt Sở Càn Khôn tâm lý cảm thụ. Tại đến khách sạn thời điểm, Sở Càn Khôn tiếp vào Phạm Văn Phương điện thoại, các nàng đã đến Đông Châu. Sau đó Sở Càn Khôn dứt khoát nói cho các nàng biết ăn cơm khách sạn địa chỉ, làm cho các nàng đánh taxi một khối tới ăn cơm trước. Buổi chiều lại đi phi đằng nhà máy. Tô Tố Viện lần này dẫn các nàng đến khách sạn gọi Quân Vương Đại khách sạn, cấp bậc rất cao, tại Đông Châu rất nổi danh, lấy làm bản bang đồ ăn nổi danh. Ở chỗ này mời Âu Dương Mộ Tuyết ăn Đông Châu đặc sắc đồ ăn, tất nhiên là 10 phần phù hợp. Phạm Văn Vương lần này còn mang hai cái trợ thủ tới, xem như nàng trong khoảng thời gian này bồi dưỡng được đến đệ tử đắc ý, hai người bọn họ sau này cũng sẽ thường trú phi đằng nhà máy. Có người ngoài thêm vào, Sở Càn Khôn không được tự nhiên cảm giác giảm bớt rất nhiều. Tại trên bàn cơm cũng tìm tới mới đề tài, một mực cùng Phạm Văn Phương đang nói chuyện Sơn Thủy Thành ba nhà cửa hàng phụ mời sự tình. Một bữa cơm ăn là hữu kinh vô hiểm, chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi ăn xong, Từ Tử Y không tiếp tục theo, mà chính là đón xe về nhà, trước khi đi cùng Âu Dương Mộ Tuyết đã tựa như là tỉ muội. Hai người càng là ước định, lần sau Từ Tử Y đi Bắc Đô thời điểm, Âu Dương Mộ Tuyết mời nàng ăn Bắc Đô đặc sắc đồ ăn. Dạng này Sở Càn Khôn rất là cảm thán, nữ nhân thật sự là xem không hiểu. Tới trước Thanh Vân Đại khách sạn mở 4 gian phòng, Sở Càn Khôn một gian, Âu Dương Mộ Tuyết một gian, Phạm Văn Phương một gian, Phạm Văn Phương hai cái đồ đệ một gian. Phạm Văn Phương hai cái đồ đệ là lâm thời ở bên này, các loại phi đằng nhà máy cái kia vừa sửa sang lại ra túc xá, liền sẽ dọn ra ngoài thường ở. Mà Phạm Văn Phương chỉ là lâm thời ở vài ngày, các loại trong xưởng sự tình bàn thuận, nàng liền sẽ trở về Sơn Thủy Thành. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, Sở Càn Khôn mở ra Tô Tố Viện xe. Mang theo Phạm Văn Phương ba người, còn có không nguyện ý tại khách sạn nghỉ ngơi, nhất định muốn đi theo phía sau hắn Âu Dương Mộ Tuyết, thẳng đến phi đằng nhà máy mà đi. Cùng hôm qua tới thời điểm khác biệt, công xưởng cửa lớn đã có bảo an trực ban, xe cộ không thể lại tùy ý ra vào. Chỉ là cái này bảo an nha, Sở Càn Khôn chỉ có thể là bĩu môi. Tại phòng làm việc tìm được Vương Phi Đằng, vừa cho song phương làm giới thiệu, tinh thần truyền thông Lý Tỷ cũng theo sát lấy đến. Có Sở Càn Khôn người lão bản này tại, còn có đại lượng công tác chờ lấy các nàng làm, Phạm Văn Phương cùng Lý Tỷ chỉ là đơn giản giao lưu vài câu, liền bắt đầu tiến vào nhân vật. Vương Phi Đằng sớm đã đem tất cả tài liệu chuẩn bị đầy đủ, tại phòng họp, chất đầy đầy một bàn. Nhìn tất cả mọi người đang bận, chính mình cũng vội vàng không cái gì, Sở Càn Khôn liền lôi kéo Âu Dương Mộ Tuyết tham quan lên nhà xưởng. Có phần có gan, địa chủ mang theo địa chủ lão bà dò xét chính mình địa bàn vị đạo. Mà tại không có người địa phương, chỉ là miễn không một phen thân mật. Ở trong xưởng du đã gần một giờ, hai người mới trở lại phòng họp. Chỉ là tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, vội vàng hoạch toán các loại số liệu, bận đến hắn cái này Sở đại lão bản mang theo bà chủ giá lâm, đều không người để ý tới. Sau đó, không chịu cô đơn, cường lực biểu hiện tồn tại cảm giác bột sở, đem Vương Phi Đằng bắt chuyện tiến văn phòng. Sau khi ngồi xuống, hỏi, hôm qua cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Sở Càn Khôn hỏi không đầu không đuôi, Vương Phi Đằng cũng hiểu được là ý gì. Có chút nghiêm túc gật đầu, xác thực phát hiện một cái hành động dị thường công nhân, sau khi tan việc tại nhà máy chung quanh chuyển động thật lâu, bất quá không có lại không có làm bất luận cái gì khác người sự tình. Hắn rời đi về sau, ta đi chỗ kia nhìn qua, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Hiện tại còn không dễ phán đoán là trùng hợp, vẫn là. Sở Càn Khôn nhắm mắt lại, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, động tác này thực là rất không phù hợp hắn hiện tại tuổi tác, là hắn đời trước một cái thói quen. Bất quá, giờ khác này ở trong mắt Vương Phi Đằng, lại là để hắn biến thành một loại siêu việt thường nhân, siêu việt tuổi tác thành thủ. Còn có một loại khả năng, hắn là tại xem xét địa hình tìm cơ hội, tóm lại, tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác. Sở Càn Khôn mở to mắt, đối Vương Phi Đằng dặn dò. Yên tâm đi, ta sẽ để bảo an tăng lớn tuần tra cường độ. Vương Phi Đằng vuốt cằm nói. Nói đến bảo an, Sở Càn Khôn là thật nhịn không được muốn đậu đen rau muống, ngươi những người an ninh này là nơi nào đưa tới? Có mấy cái. Thời gian quá mau, tìm không thấy phù hợp bảo an, trước kia sa thải lão bảo an lại không dám dùng, hai cái này là ta trong nhà thân thích, tuy nhiên lớn tuổi điểm, nhưng là trung thành cùng trách nhiệm tâm khẳng định không có vấn đề. Vương Phi Đằng tranh thủ thời gian giải thích đến nói, hắn đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi an bài như vậy thực cũng coi như rất không tệ, chỉ là ngươi có nghĩ tới không, muốn thật xảy ra chuyện gì, ngươi cảm thấy bọn họ lớn tuổi như vậy người có thể phát huy được tác dụng sao? Có một số việc không phải chỉ riêng có trách nhiệm tâm là được. Sở Càn Khôn nghi ngờ nói, cái này ta cũng biết, thị trường nhân tài bên kia, ta đêm qua thì chào hỏi, đã đang giúp chúng ta tìm kiếm nhân tuyển, nhưng là muốn tìm tới thí sinh thích hợp sợ là muốn qua mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, ta đều biết một mực ở trong xưởng, cam đoan không cho ngoại ý muốn phát sinh, thật sự là phải có bạch kế khai người, nhất định sẽ đem hắn bắt tới. Nói đổ sau cùng thời điểm, Vương Phi Đằng đã là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng phàm là cùng bạch kế khai thông đồng cùng một chỗ, cũng là hắn sinh tử đại địch, muốn không phải pháp luật không cho phép, loại này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, hắn hận không thể đem bọn hắn bắt lấy treo ngược lên thị chúng. Sở Càn Khôn biết Vương Phi Đằng đối Bạch Kế Khai hận sâu bao nhiêu, đối với hắn lời nói bên trong mang ra bạo lệ chi khí, rất có thể hiểu được, không thèm để ý chút nào. Ngược lại là ngồi ở một bên, giả vờ xem tạp chí Âu Dương Mộ Tuyết, nghe xong mi nhăn lại. Lại là bảo an, lại là nắm chặt người, làm sao Sở Càn Khôn mua cái công xưởng hội hung hiểm như thế, càng đập phim truyền hình một dạng. Âu Dương Mộ Tuyết trong lòng, ẩn ẩn dâng lên một vẻ lo âu. Như vậy đi, ta trước hết để cho Thanh Vân bên kia, cho chúng ta phái một đội bảo an tới. Nghĩ một trận, Sở Càn Khôn quyết định mượn binh, chỉ có mượn dùng bên ngoài chuyên nghiệp bảo an, mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Vậy thì tốt quá, nếu là có Thanh Vân người giúp đỡ, vậy liền quá tốt. Vương Phi Đằng hớn hở ra mặt, rất là cao hứng. Cái này ta trở về thì an bài, tranh thủ buổi tối đúng chỗ, ăn ở phương diện ngươi muốn an bài tốt, vậy mà tìm bọn hắn giúp đỡ, chúng ta liền không thể quá keo kiệt. Yên tâm, khẳng định an bài thỏa đáng. Mặt khác, ta hôm qua để ngươi an lắp ca mạ giạt, làm thế nào? Đây là Sở Càn Khôn quan tâm nhất, hôm qua trước tiên, liền để Phạm Văn Phương cho Vương Phi Đằng chuyển 100.000 tiền. Chính là muốn hắn mau chóng ở trong xưởng mấy cái điểm mấu chốt vị, lắp đặt ca mê ra giám sát. Đã trang mấy cái, đều tại rất bí mật địa phương, còn lại sẽ ở 2 ngày này trang tốt. Vương Phi Đằng giới thiệu nói, phòng quan sát ở đâu? Chúng ta đi xem một chút. Sở Càn Khôn hào hứng giạt rào hỏi. Chỉ là, Sở Càn Khôn không biết là, hắn hào hứng giạt rào, chẳng mấy chốc sẽ biến thành xấu hổ giạt rào. Đang theo dõi phòng giám sát bình phong phía trên, biểu hiện là một mảnh an lành, toàn bộ nhà máy phân biệt ra bận rộn công nhân, không có mảy may dị thường. Ngay tại Sở Càn Khôn nhìn thẻ nhạt vô vị thời điểm, Vương Phi Đằng hỏi, muốn hay không đổ trở về xem một chút. Tốt. Thế nhưng là một tiếng này tốt, lại làm cho Sở Càn Khôn làm sao cũng không có tốt. Đổ sau khi trở về ghi hình tư liệu, vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng. Duy hơi có dị thường, có đặc sắc trang cảnh, là hắn cùng Âu Dương Mộ Tuyết huynh tình trình diễn thân mật phim. Nhìn đến hai người mình thân mật quá trình, bị nhìn một cái không sót gì làm phim xuống tới. Đi theo phía sau hai người xem náo nhiệt Âu Dương Mộ Tuyết, lập tức sắc mặt tường đỏ, trên tay càng là dùng lực bóp lấy Sở Càn Khôn eo thịt. Sở Càn Khôn cũng là khí tích tụ, một bên chịu đựng đau lòng, vừa hướng Vương Phi Đằng ra lệnh, cái gì lung ta lung tung, nhanh xóa. Có thể không nổi giận sao? Cái gì tặc đều không đập tới, thì đập đến lao bản cùng bà chủ cái này một đôi yêu đương vụng trộm tặc. May mắn Sở Càn Khôn biết phân tức, chỉ là cùng Âu Dương Mộ Tuyết thân ái ấp ấp, không có hắn càng tiến một bước hành động, không phải vậy thật sự là muốn bẽ mặt. Vương Phi Đằng cũng là cười khổ không được, tranh thủ thời gian làm lấy Sở Càn Khôn mặt, đem ổ cứng bên trong tồn trữ tất cả hình ảnh tư liệu toàn xóa, lấy đó trong sạch. Kinh lịch như thế một trận phong ba nhỏ về sau, Sở Càn Khôn quyết định mang Âu Dương Mộ Tuyết tại chỗ rời đi. Phạm A Di, mấy ngày nay muốn vất vả các ngươi. Sở Càn Khôn đối với một đám bận bịu tài vụ nhân viên nói ra. Không có việc gì, những thứ này vốn chính là chúng ta công tác, ngươi mang bạn gái đi chơi đi, thẩm tra đối chiếu kết thúc, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Phạm Văn Phương cười nói. Sở Càn Khôn gật đầu nói, tốt, các loại Tử Minh Đường từ trở về, ta lại mời các ngươi ăn cơm. Từ Tử Minh cùng Vương Hân Nghiên cùng một chỗ, cùng trường học của bọn họ mấy cái đồng học, kết bạn đi đông đồ chơi. Bất quá bọn hắn ngày mốt liền sẽ trở về, đó là Phạm Văn Phương hẳn là còn ở Đông Châu, mẹ con bọn hắn hai cái vừa tốt có thể đụng đầu. Ai? Nói ra chính mình nhi tử, Phạm Văn Phương cũng là một trận than thở. Từ Tử Minh giống như Sở Càn Khôn lớn, lại là bạn tốt. Có thể là chính mình nhi tử, còn chỉ biết là chơi, Sở Càn Khôn lại là đã sung ra, lớn như vậy một phen sự nghiệp. Ngài khác than thở à, Tử Minh tương lai khẳng định sẽ có triển vọng lớn, tin tưởng ta, hắn còn chưa bắt đầu phát lực đâu. Có ngươi kinh ngạc thời điểm. Sở Càn Khôn khuyên lơn. Tốt, ta thì tướng ngươi một lần, ngươi giúp hắn nhiều một chút. Phạm Văn Phương cau mày tán đi, đầy mặt nét mặt tươi cười, Sở Càn Khôn lời nói, nàng nghe hiểu. Không chỉ là Phạm Văn Phương nghe hiểu, Lý Tỷ cùng Vương Phi Đằng mấy cái lớn tuổi một số người, cũng nghe hiểu, đối Phạm Văn Phương vừa là hâm mộ lại là chúc mừng. Mà mấy người trẻ tuổi, thì là sáng rực nhắm chuẩn kéo Sở Càn Khôn tay, cùng một chỗ đi ra khỏi phòng họp Âu Dương Mộ Tuyết. Các nàng có không chỉ là hâm mộ, còn có ghen ghét hận, tốt lao bản đều bị bên ngoài nữ nhân đoạt. Rời đi Phi Đằng nhà máy về sau, Sở Càn Khôn mang theo Âu Dương Mộ Tuyết đi chuyến Thanh Vân tập đoàn. Tô Tố Viện đã biết Âu Dương Mộ Tuyết đến Đông Châu, như vậy Lâm Thanh cũng chẳng mấy chốc sẽ biết. Nếu như Sở Càn Khôn không chủ động mang theo Âu Dương Mộ Tuyết đến cửa bái phòng, như vậy hắn vị này lão mẹ nuôi, không đúng, bên trong mẹ nuôi, vẫn là không đúng. Đúng, hắn vị này thanh mẹ nuôi, khẳng định sẽ trừng trị hắn, cho hắn biết đến cửa gọi mẹ nuôi giận dữ, Càn Khôn ăn quả đắng. Mộ Tuyết, đến nhiều ăn chút trái cây, nữ hài tử nhiều ăn trái cây đối ra thì tốt. Mộ Tuyết, đến ăn nhiều một chút. Đồng dạng vẫn là tại Lâm Thanh văn phòng, giờ phút này Sở Càn Khôn đã hoàn toàn thất sủng, Âu Dương Mộ Tuyết độc chiếm Lâm Thanh sủng ái. Khổ cực Sở Càn Khôn đột nhiên phát hiện, hắn lại có như vậy một chút đấu kỵ bạn gái mình. Cảm ơn, Thanh Di, ngài cũng ăn nhiều một chút. Âu Dương Mộ Tuyết biểu hiện 10 phần nhu thuận. Tại trên đường đi, Sở Càn Khôn đã cho nàng kỹ càng giảng thuật cùng Lâm Thanh nhận kết nghĩa đi qua, có điều nàng đồng thời không có theo lấy Sở Càn Khôn hô mẹ nuôi. Mặc dù là bạn bè trai gái, mà lại tự nhận là đời này không phải Sở Càn Khôn không gả. Nhưng rốt cuộc không có tranh thức kết hôn, xưng hô thế này vẫn là không kêu được. Lâm Thanh tuy nhiên đã sớm biết Âu Dương Mộ Tuyết cái tên này, biết nàng và Sở Càn Khôn bạn bè trai gái quan hệ. Chỉ là trước đó một mực là chỉ biết tên không thấy người, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Chương 207, chăm nghe không bằng một thấy. Lâm Thanh nhìn thấy Âu Dương Mộ Tuyết thứ nhất mắt, nàng thì minh bạch Sở Càn Khôn vì cái gì như vậy thích nàng. Âu Dương Mộ Tuyết bề ngoài thật sự là quá xuất sắc, thân là nữ nhân, thân thể vì một cái hơn 40 tuổi thành công nữ tính, nàng đều có chút hâm mộ. Sau đó, đi qua ngắn ngủi giao lưu, nàng lại rất nhanh thích cô gái này. Có thụ lạnh lùng Sở Càn Khôn, rốt cục bắt lấy một cái cơ hội, cắm vào đề tài đối Lâm Thanh nói ra. Các ngươi đợi chút nữa trò chuyện tiếp thôi, ta hôm nay tới tìm ngươi, không chỉ là mang Mộ Tuyết đến nhìn người, còn có chuyện tìm ngươi giúp đỡ. Tìm ta có việc. Ngươi Sở Càn Khôn. Vậy mà còn có chuyện cần ta giúp đỡ. Lâm Thanh hôm nay tâm tình không tệ, cố ý tại Âu Dương Mộ Tuyết trước mặt, trêu chọc một chút Sở Càn Khôn. Ngươi cũng không cần chuyện cười ta, nói ta tựa như là ủn tra mạn một dạng, đánh quái vô địch giống như. Ha ha ha, chuyện gì cần ta giúp đỡ, nói một chút. Lâm Thanh cười ha ha. Ta muốn hỏi ngươi mượn một đội bảo an. Sở Càn Khôn nói ra. Mượn bảo an? Làm cái gì? Ngươi gặp phải nguy hiểm gì? Lâm Thanh ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thanh sẽ có cái phản ứng này. Tranh thủ thời gian khoát tay nói, không phải, không phải, ta không có gặp phải nguy hiểm gì, là phi đằng nhà máy thiếu bảo an. Âu Dương Mộ Tuyết cũng không nghĩ tới, Lâm Thanh sẽ có phản ứng như vậy. Kinh ngạc về sau, cũng là kinh hỉ, cảm thấy Lâm Thanh đối Sở Càn Khôn là coi như không tệ. Cái này không phải liền là rõ ràng, quan tâm sẽ bị loạn sao. Không phải thật tâm thực lòng quan tâm, yêu mến. Làm sao có thể sẽ có phản ứng như vậy? Sau đó, tại trong đĩa trái cây cắm một khối nhỏ dưa hấu, đưa cho Lâm Thanh, sau đó nói. Thanh Di, ngài đừng nóng nổi, ta cùng Càn Khôn mới từ trong xưởng tới, thật sự là trong xưởng thiếu bảo an. Ngài là không biết, hắn gái kia trong xưởng trực ban bảo an, tuổi tác đều nhanh cùng da da của ta không chênh lệch nhiều. Âu Dương Mộ Tuyết thuyết phục, hiệu quả rõ ràng so Sở Càn Khôn làm nói, muốn tốt rất nhiều. Lâm Thanh tâm tình một lần nữa nhẹ nhõm trở về, cắn một cái trong tay dưa hấu. Sau đó hỏi, một đội có đủ hay không, không đủ ta an bài cho ngươi hai đội đi qua. Một đội liền đầy đủ, chủ yếu là trong ngắn hạn giúp đỡ, các loại trong xưởng chiêu đến phù hợp bảo an, bọn họ thì có thể trở về. Nhìn Lâm Thanh vừa mới phản ứng, đem trong xưởng tình huống thực tế, Sở Càn Khôn cũng không dám nói ra. Được, ta lập tức an bài. Nói xong, Lâm Thanh liền muốn đứng dậy gọi điện thoại. Chờ một chút. Sở Càn Khôn hô. Còn có chuyện gì? Sở Càn Khôn không có ý tứ cười nói. Có thể hay không an bài quan thành bảo an đi qua, tốt nhất là Vương Đại Hải làm đội trưởng cái kia một đội. Không tệ nha, mới mấy ngày a, bảo an đều quen thuộc, bắt đầu biết dùng người không khách quan. Lâm Thanh lại một lần trêu chọc nói. Bất quá lần này trêu chọc, còn có một chút khác hàm nghĩa, ẩn chứa ở bên trong. Hắc hắc, Sở Càn Khôn hơi nhỏ đắc ý cười lấy. Thực đây, hắn cùng Vương Đại Hải mấy người bọn hắn quen thuộc, đây chỉ là một. Thứ hai đây, hắn là lo lắng hắn bảo an đi qua. Hắn không thể điều khiển như cánh tay. Như thế, hội đối với hắn và Vương Phi đằng đảo cơ sở nắm chặt người kế hoạch bất lợi. Tại Lâm Thanh văn phòng, ngốc đại ước hơn một giờ. Sau đó, lại mang theo Âu Dương Mộ Tuyết đi Lý Chỉ Quân văn phòng, đắc ý một thanh. Sau cùng, mới mang theo Mỹ nữ rời đi Thanh Vân cao ốc. Sở Càn Khôn cùng Âu Dương Mộ Tuyết bóng người vừa rời đi cửa lớn, lâu một quầy phục vụ hai nữ sinh, liền bắt đầu nghị luận. Phỉ phỉ, ngươi nói cái này gọi Sở Càn Khôn nam sinh. Đến cùng là ai a? Mỗi ngày đều tìm đến Lâm Đồng, mỗi lần đều đợi thời gian dài như vậy, càng quá phận là, mỗi lần bên người đều đổi không giống nhau nữ nhân. Cực kỳ ghê tởm nhất là, nữ nhân bên cạnh đều xinh đẹp như vậy. Ta nói nhạc nhạc, ngươi đến cùng là đúng hắn cảm thấy hứng thú, vẫn là đối hắn nữ nhân bên cạnh cảm thấy hứng thú. Hừ, đương nhiên là đều cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, ngươi đã định trước không có hy vọng, Bạch Tuyết tỷ đối hắn sự tình đều ba ý miệng, hôm qua vẫn là bị ta quấn tốt lâu. Mới nói cho ta biết tên hắn. Ngươi a, vẫn là thành thành thật thật đi làm đi. Sở Càn Khôn muốn là nghe đến hai nữ sinh nghị luận, khẳng định sẽ quay người cùng các nàng, thật tốt nói một chút. Hắn cũng liên tục hai ngày đến Lâm Thanh văn phòng, nữ nhân bên cạnh cũng chỉ có hai cái, một cái Tô Tố Viện, một cái Âu Dương Mộ Tuyết. Từ đâu tới mỗi ngày đổi nữ nhân, nói cũng quá khoa trương. Hắn ngược lại là thật nghĩ mỗi ngày đổi, chỉ là có cái kia sức eo sao. Lái xe trước đó, Sở Càn Khôn lại tiếp vào Vương Đại Hải điện thoại. Đại Hải A, tiếp vào thông báo. Một bộ ông cụ non bộ dáng, nhìn Âu Dương Mộ Tuyết che miệng mánh liệt cười. Khôn thiếu, vừa tiếp vào chúng ta quản lý điện thoại, hết thể nghe ngươi chỉ huy. Vương Đại Hải cung kính đáp. Được, vậy ta thì không khách khí, ngươi mang theo ngươi cái này một đội nhân mã, lập tức đuổi tới một nhà gọi Phi Đằng nhà máy trang phục. Chuyện cụ thể, hội có một cái gọi là Vương Phi Đằng xưởng trưởng cùng ngươi nối tiếp, nhà máy địa chỉ cùng hắn điện thoại, chờ chút ta cùng nhau phát điện thoại di động của ngươi phía trên. Ta thì mấy cái điểm yêu cầu, một nghe Vương Đằng Phi an bài, ngoài lòng trong chặt giúp ta xem trọng nhà máy, ba có cái gì tình huống khẩn cấp, lập tức gọi điện thoại cho ta. Còn có, ăn ở cái gì, trong xưởng đều sẽ giúp các ngươi an bài tốt, không cần lo lắng. Nhiệm vụ kết thúc, không xảy ra sự cố, người người có phần thưởng. Sở Càn Khôn phân phó cẩn thận, Vương Đại Hải nghe nghiêm túc. Đúng, Khôn thiếu yên tâm đi, ngươi cái này khen thưởng, chúng ta quyết định. Ngoài ra ta muốn hỏi một chút, cái này mấy cái nhà máy là ta vừa thu mua. Tuy nhiên cùng Vương Phi Đằng, chỉ là đạt thành ngoài miệng hiệp nghị, còn không có ký kết chính thức hợp đồng. Nhưng Sở Càn Khôn, sớm đã xem Phi Đằng nhà máy vì hắn sản nghiệp. Không phải vậy, cũng sẽ không phí tổn, nhiều như vậy tinh lực đi vào. Rốt cục đem tất cả mọi chuyện, đều an bài tốt, Sở Càn Khôn ấy náy đối Âu Dương Mộ Tuyết nói. Thật xin lỗi, để ngươi một mực theo ta chạy đông chạy tây. Làm bổ khuyết, buổi tối ta mời ngươi ánh nến bữa tối. Ngươi định, cùng với ngươi, ăn cái gì cũng tốt. Một nam một nữ, hai người bốn tay, nắm thật chặt cùng một chỗ. Thanh Vân Đại khách sạn 707 phòng cho khách, ăn hết ánh nến bữa tối hai người, không có lựa chọn ở bên ngoài tiếp tục vui đùa. Mà chính là trở lại khách sạn, nồng tình rúc vào với nhau, lẫn nhau trò chuyện tại trong đại học học tập sinh hoạt tin đồn thú vị. Thỉnh thoảng cũng còn đùa giỡn một phen, trong đó thú vị, chỉ có chính bọn hắn biết. Có điều rất nhanh, Sở Càn Khôn liền bị Âu Dương Mộ Tuyết đuổi về phòng của mình. Lẻ loi hưu quặng qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, Sở Càn Khôn thật sớm rời giường, vây quanh Thanh Vân Đại khách sạn chạy bộ sáng sớm n vòng. Tại Âu Dương Mộ Tuyết trước mặt, hảo hảo mà bày ra một phen, người vận động nhiều phong thái. Chờ hắn trở về phòng hướng tốt tám, thay xong y phục thời điểm. Âu Dương Mộ Tuyết cũng đã rời giường, đồng thời rửa mặt hoàn tất, phòng cửa mở ra, yên tĩnh địa chờ lấy hắn đến cửa. Mộ Tuyết, ta trước mang ngươi nhấm nháp một chút Thanh Vân khách sạn bữa sáng, ăn điểm tâm xong, lại mang ngươi thưởng thức Đông Châu cảnh đẹp. Sở Càn Khôn tâm tình vui vẻ, lôi kéo Âu Dương Mộ Tuyết ra khỏi phòng. Đối với Thanh Vân Đại khách sạn bữa sáng, Sở Càn Khôn gọi là một cái nhớ mãi không quên, mỗi lần đều là ăn mỏ cái bụng. Tô Tố Viện tư nhân bị em đút, mấy ngày nay là bị Sở Càn Khôn điều tạo. Sở Càn Khôn tự suy nghĩ một chút cũng có thể vui, xe của mình bị Liều Y Y chiếm lấy, hắn lại đi chiếm lấy Tô Tố Viện xe. Đông Châu Đông Hồ. Sở Càn Khôn rốt cục thực hiện mang theo mỹ nữ đàm đạo Đông Hồ mộng tưởng, đền bù đời trước tiếc nuối. Mang theo Âu Dương Mộ Tuyết, ở trên mặt hồ đi lại sóng tương, hoa gọi là một cái vui sướng. Đông Châu hồ đủ lớn, nhỏ danh lam thắng cảnh đủ nhiều, có thể chơi địa phương nhiều vô số kể. Hai người điên cuồng chỉnh một chút một ngày, mới tận hứng mà về. Ngày hôm sau, Sở Càn Khôn thì là mang theo Âu Dương Mộ Tuyết, do xét hắn phần thứ hai sản nghiệp. Thanh sang viên số 11, tinh thần truyền thông. Tinh thần truyền thông, Âu Dương Mộ Tuyết không phải rất quen thuộc, nhưng là cùng tên tinh thần website, nàng rất quen. Tại Bắc Đô lên đại học thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi tinh thần website nghe ca nhạc, mà lại nghe đều là thần bí ca sĩ 71 ca khúc. Bạn học của nàng đều coi là, nàng là ưa thích 71 ca khúc, là hắn fan hâm mộ. Thực các nàng làm sao biết, Âu Dương Mộ Tuyết chỉ là muốn nghe một chút, chính mình bạn trai thanh âm mà thôi. Quốc khánh ngày nghỉ, trong công ty trừ tất yếu trực ban lưu thủ nhân viên bên ngoài, hắn người cũng đã nghỉ. Sở Càn Khôn cũng chỉ là mang Âu Dương Mộ Tuyết đến xem, thuận tiện giúp nàng quay một ca khúc. Đây là tại thi đại học trước đó liền đáp ứng nàng. Chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, một mực không thể thực hiện tại. Lần này Âu Dương Mộ Tuyết đi vào Đồng Châu, cái hứa hẹn này tự nhiên là muốn thực hiện. Bụt! Bụt! Sở Càn Khôn đột nhiên xuất hiện, để trực ban nhân viên rất kinh hỉ. Chỉ là, cái này kinh hỉ duy trì liên tục không đến một giây đồng hồ, liền không lại thuộc về sở lão bản. Mà lại, kinh hỉ cũng biến thành kinh ngạc, mọi người chú ý tiêu điểm, toàn bộ đều tụ tập tại Âu Dương Mộ Tuyết trên thân. Sở Càn Khôn không phải lần đầu tiên dẫn người tới công ty, nhưng tại bọn họ trong ấn tượng, lại là lần đầu tiên mang công ty bên ngoài nữ nhân tới. Trọng điểm là, đây là một cái rất nữ nhân xinh đẹp. Trọng điểm bên trong trọng điểm là, Sở Càn Khôn cùng nữ nhân này là tay nắm tay. Thân mật như vậy, không cần nói cũng biết. Trước mắt cô gái này, tự nhiên là lão bản bạn gái. Bụt! Nghe tiếng mà ra văn phòng Phương Thiếu Hoa hô. Phương Tổng cũng tại. Tại một đám nhân viên trước mặt, Sở Càn Khôn hô là Phương Thiếu Hoa chức vụ. Hôm nay đến phiên ta trực ban, ngươi hôm nay tới là có chuyện. Phương Thiếu Hoa sau khi gật đầu hỏi. Ừm, đây là bạn gái của ta, Âu Dương Mộ Tuyết, ta mang nàng tới quay hai bài ca chơi đùa. Sở Càn Khôn giới thiệu nói. Ngươi tốt, ngươi tốt. Lão bản bạn gái, Phương Thiếu Hoa cũng không biết cái kia xưng hô như thế nào, gọi lão bản nương tựa hồ còn sớm. Ngươi tốt. Âu Dương Mộ Tuyết hảo phóng vươn tay, chuẩn bị cùng Phương Thiếu Hoa lễ phép nắm tay. Chỉ là Phương Thiếu Hoa tay mới rôi ra một nửa, đã có một cái tay, vượt lên trước bắt lấy Âu Dương Mộ Tuyết mềm nhắn tinh tế tay nhỏ. Phương Thiếu Hoa sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, cái tay này chủ nhân đang lườm một đôi mắt to, cảnh cáo liếc hắn một cái. Sau đó nắm Âu Dương Mộ Tuyết, trực tiếp hướng phòng thu âm mà đi. Phương Thiếu Hoa thu hồi chính mình tay phải, thần sắc tự nhiên, sau đó cùng tay trái mình kích tình tứ xạ một nắm. Tiếp lấy trong lòng cảm thán, bột bạn gái, rốt cục hiện ra chân thân. Trước kia, chỉ biết là Sở Càn Khôn bạn gái tại Bắc Đô lên đại học, là hoa khôi cấp bậc đại mỹ nữ. Một mực là, chỉ nghe tên không thấy người. Bất quá, chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là diễm lệ vô song. Có lẽ, cũng chỉ có xinh đẹp như vậy nữ nhân, mới phối hợp như thế yêu nghiệt nam nhân đi. Chương 208, một đôi trời sinh. Tinh thần truyền thông hiện tại phòng thu âm, so tại văn hóa đường phố thời điểm lớn không ít. Tuy nhiên vẫn là lấy trước kia những cái kia thiết bị làm chủ, nhưng ở Hồ Bân Bân gia nhập Liên minh âm nhạc tổng giám về sau, lại tăng thêm không ít dụng cụ chuyên nghiệp. Âu Dương Mộ Tuyết đối những vật này rất hiếu kỳ, Sở Càn Khôn từng loại kiên nhẫn cho nàng giới thiệu biểu thị một lần. Sở Càn Khôn hôm nay chuẩn bị hai bài ca, một bài là ca khúc Cỏ Vật Lại, một bài là bản gốc. Ca khúc Cỏ Vật Lại là Chu Thiên Vương cùng Ôn Lam hợp ca Nóc Nhà, chỗ lấy muốn ca khúc Cỏ Vật Lại bài hát này là vì kỷ niệm thi đại học về sau, hai người tại trường học Nóc Nhà lần kia hẹn hò. Thứ hai bài vận chuyển thức bản gốc ca khúc, vẫn là Di Di Lún Đồng Tiền, bất quá là từ hắn cùng Thái Trác Nhan hợp ca. Về phần tại sao lại là Di Di, Sở Càn Khôn cũng không biết được vì cái gì. Chỉ có thể nói là trùng hợp, hoặc là gọi duyên phận đi. Nóc Nhà là tồn thế ca khúc, Âu Dương Mộ Tuyết bản thân liền sẽ kêu, cho nên không dùng Sở Càn Khôn nhiều dạy. Hai người luyện tập trọng điểm, là Lún Đồng Tiền bài hát này. Âu Dương Mộ Tuyết ca hát thiên phú, bản thân thì không kém, Sở Càn Khôn dạy mấy lần về sau, thì nắm giữ cơ bản bài hát này diễn sướng kỹ xảo. Cùng Sở Càn Khôn hai người đối hát lên, cũng là ra dáng. Dần vào cảnh đẹp. Ước chừng hơn phân nửa giờ, tại hai người còn tại anh em, ngươi lún đồng tiền ta lông mi thời điểm. Hồ Bân Bân, rốt cục đuổi tới phòng thu âm. Hắn hôm nay đến phiên nghỉ ngơi, chính đều ở nhà nín ca khúc sáng tạo đây. Sở đại lão bản một chiếc điện thoại, bắt hắn cho Triệu Hoàng tới. Không dùng Sở Càn Khôn nói nhiều, chỉ nói là một câu đến giúp hắn quay ca. Hồ Bân Bân cơ hồ là đóng sập cửa mà ra, cấp tốc đến đây. Cho Sở đại bột quay ca, đây chính là học trộm cơ hội tốt. Cái này có thể so sánh trong nhà nín linh cảm, mạnh không biết bao nhiêu lần. Hắn Hồ Bân Bân, làm sao có thể không tích cực đâu. Bột, ta tới, hôm nay quay mấy cái bài. Lại là bản gốc sao? Có phải hay không bạo khoản? Hồ Bân Bân cước bộ vừa rảo bước tiến lên phòng thu âm, miệng tựa như súng máy một dạng, một vấn đề bắn ra. Một đôi vui sướng ánh mắt, tựa như là nhìn gạch vàng một dạng, khóa chặt tại Sở Càn Khôn trên thân. Đối với hắn bên người Mỹ nữ Âu Dương Mộ Tuyết, ngược lại nhìn như không thấy. Sở Càn Khôn là thật sợ mình chậm một bước, đối diện ra hỏa này hội nhào lên. Muốn là tại chính mình trước mặt nữ nhân, bị một cái cường tráng nam tử nhào tới thân thể, vậy hắn Sở Càn Khôn mặt nhưng là ném quá đáng. Tâm thái cường đại như hắn, cũng bị Hồ Bân Bân như đói như khát ánh mắt, nhìn sợ hãi trong lòng. Vội vàng đem Âu Dương Mộ Tuyết trong tay nhạc phổ với tay cầm, che ở trước mắt hắn. Nhanh chóng nói ra, hôm nay quay hai bài ca, bất quá bản gốc chỉ có một bài, ngươi trước xem đi. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, Hồ Bân Bân liền đã đoạt lấy nhạc phổ, tâm thần chìm vào ngâm hát lên. Sở Càn Khôn nô ra miệng, lại không có phát ra tiếng. Âu Dương Mộ Tuyết nhìn cười tủm tỉm, dùng cánh tay chạm thử hắn, nói ra, cái này người thật có ý tứ. Đến mức cái này có ý tứ, rốt cuộc là ý gì, cái kia chính là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Sở Càn Khôn hồi nàng một cái nói, trong chốn võ lâm có võ si, đây chính là cái nhạc si, trong mắt hắn, một bài tốt bản gốc ca khúc, so ngươi cái này đại mỹ nữ còn muốn mê người. Sở Càn Khôn vi von, cơ hồ khiến Âu Dương Mộ Tuyết cười ra tiếng. Khó trách hắn vừa mới nhìn cũng không nhìn ta liếc một chút, nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn, ta còn tưởng rằng. Sở Càn Khôn biết Âu Dương Mộ Tuyết là có ý gì, tranh thủ thời gian chặn đứng nàng lời nói. Chỉ thiên thể nói ra, ta rất thẳng, không có chút nào cong, ngươi đừng nghĩ lệch ra. Ha ha ha. Âu Dương Mộ Tuyết không buông tha nói, ngươi gấp như vậy giải thích làm gì? Ta lại không biết ngươi cong không cong. Hắc hắc. Ta nói Mộ Tuyết cô nàng, Bắc Đô Đại học bầu không khí tốt như vậy sao? Đem ngươi đều nhiễm như thế bẩn. Sở Càn Khôn cười hì hì nói ra, muốn biết ta rốt cuộc là cong là thẳng, ngươi buổi tối hôm nay kiểm tra một chút, không là được. Lưu manh. Hồ Bân Bân chuyên nghiệp tố dưỡng đúng là cao, bài này lún đồng tiền trong tay hắn không có mấy phút, liền đã ngâm sướng tự nhiên. Âu Dương Mộ Tuyết rốt cục sâu sắc cảm nhận được, Sở Càn Khôn liên quan tới hắn là nhạc sĩ đánh giá, thật sự là 10 phần chuẩn xác. Hai bài ca, Sở Càn Khôn cùng Âu Dương Mộ Tuyết phí tổn hơn 1 giờ, trước sau thu 3 lần thì thông quan. Nhạc đệm là Sở Càn Khôn sớm liền chuẩn bị tốt, chuyện còn lại, cũng là Hồ Bân Bân cái này 1 triệu cấp bậc tu âm sư, đại triển tay chân sự tình. Sự tình giải quyết, Sở Càn Khôn chuẩn bị mang Âu Dương Mộ Tuyết rời đi. Thế mà Hồ Bân Bân lại ngăn lại hắn, trong miệng cấp bách nói ra. Bụt, có nghĩ tới hay không để bà chủ tiến vào giới ca hát, ta cam đoan nàng có thể đại hồng đại tử. Hồ Bân Bân không phải Phương Thiếu Hoa, biết Âu Dương Mộ Tuyết thân phận về sau, mở miệng cũng là bà chủ. Đơn giản thẳng thắn, không có chút nào lo lắng. Một bên đi, không ý nghĩ gì. Sở Càn Khôn trực tiếp cự tuyệt. Muốn là muốn cho Âu Dương Mộ Tuyết tiến giới ca hát, hắn đã sớm làm, cái nào đến phiên hắn Hồ Bân Bân đến kiến nghị. Còn chưa đi ra phòng thu âm, lại bị Phương Thiếu Hoa ngăn lại. Ngươi lại có chuyện gì? Sở Càn Khôn có chút khó chịu hỏi. Hôm nay là làm sao, bắt đầu lưu hành cản lão bản sao? Ta muốn hỏi thăm, cái này hai bài ca có thể hay không truyền đến tinh thần website phía trên? Phương Thiếu Hoa co lại rụt cổ, hắn cảm nhận được Sở Càn Khôn trong lời nói khó chịu. Sở Càn Khôn không có trả lời, ngược lại là ôn nhu hỏi Âu Dương Mộ Tuyết, đây là đưa ngươi ca, ngươi định. Chuyển lên A, không quan hệ. Âu Dương Mộ Tuyết không chút do dự, có thể cho tinh thần website ra tăng một bài êm thai ca khúc mới, nàng cũng vui vẻ. Vui một mình, không bằng vui chung. Sở Càn Khôn gật gật đầu, đối Phương Thiếu Hoa nói ra, nóc nhà cũng không cần chuyển, bớt dẫn xuất không tất yếu phiền phước, lúng đồng tiền chuyển lên đi. Tốt, cái kia người biểu diễn tên đâu? Phương Thiếu Hoa sợ Sở Càn Khôn nói xong cũng đi, đuổi gấp truy hỏi. Sở Càn Khôn minh bạch hắn hỏi là Âu Dương Mộ Tuyết dùng cái gì nghệ danh, lần này hắn ngược lại là không hỏi Âu Dương Mộ Tuyết. Hơi chút suy nghĩ một chút, thì quyết đoán nói ra, dùng ít gơ cái tên này đi. Sau đó một bên đi ra ngoài, một bên hỏi Âu Dương Mộ Tuyết nói, cho ngươi lấy cái tên này thế nào? Ít gơ, ít tức là tuyết đầu chữ cái, lại đại biểu thần bí, cái này rất tốt ta. Âu Dương Mộ Tuyết vui vẻ nói. Lưu tại nguyên chỗ Phương Thiếu Hoa, nói một mình, một cái 71, một cái ít gơ, lao bản này, bà chủ, là chuẩn bị chơi chết cả nước fan hâm mộ à. Quả nhiên là một đôi trời sinh nha. Quốc khánh ngày nghỉ ngày thứ 5. Sở Càn Khôn mang theo Âu Dương Mộ Tuyết, Từ Tử Minh mang theo Vương Hân Nghiên, bốn cái sơn thủy nhất trung bạn học cũ gặp nhau một đường. Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Minh hai huynh đệ đều tại Đông Châu, tuy nhiên không tại một trường học, không thể thường xuyên gặp mặt, nhưng chung quy là có thể gặp mặt. Mà Âu Dương Mộ Tuyết cùng Vương Hân Nghiên thì lại khác, hai cái tốt bạn thân từ lúc nghỉ hè sau khi tách ra. Một cái tại Bắc Đô, một cái tại Chiết Tỉnh, cách xa nhau nghìn vạn dặm. Bởi vậy, hai người vừa thấy mặt, đó là vừa kéo vừa ôm, vui vẻ im lặng biểu đạt. Lúc này Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Minh, đã bị mỗi người bạn gái, hoàn toàn vứt bỏ. Hai cái hoán niệm nam chỉ có thể tự động tổ hợp, kề vai sát cánh đi theo các nàng đằng sau, một đường lắng nghe hai nàng hoàn thành tiểu ngữ. Nhìn thấy đã lâu không gặp bạn thân, Vương Hân Nghiên tâm tình tựa hồ rất tốt. Tại một phen mánh như hổ dạo phố thao tác về sau, hưng phấn mời Âu Dương Mộ Tuyết tiến đến tham quan nàng trường học. Lúc này, Sở Càn Khôn mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn vậy mà không có mời bạn gái mình đi tỉnh đại tham quan, đây chính là đại sai lầm a. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Tại cưỡi ngựa xem hoa xem hết Đông Châu sư viện về sau, Sở Càn Khôn chân thành mời Âu Dương Mộ Tuyết đến tỉnh đại tham quan. Sở Càn Khôn cái này cách làm, để Âu Dương Mộ Tuyết là thật cao hứng. Đối với tỉnh đại, nàng làm 10 phần nguyện ý đi xem một chút. Nàng cũng một mực tại chờ đợi Sở Càn Khôn mở miệng, hôm nay rốt cục muốn toại nguyện thành hàng. Nàng đối tòa này Sở Càn Khôn học tập trường học, tràn ngập nồng hậu dày đặc hứng thú. Ngay nghỉ trường học, học sinh cũng không phải là rất nhiều, 4 người bất hơn nửa ngày du, cũng không có gây nên cái gì gọn sóng. Ngẫu nhiên, có một cái hai tên nam sinh, bị hai nữ dung mạo hấp dẫn, muốn tiến lên bắt chuyện. Đều sẽ bị Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Minh hai người, cho hung thần ác sát đuổi đi. Tới gần giữa trưa hành trình, tất nhiên là trường học canteen, nhấm nháp một phen tỉnh đại thức ăn, vốn là chuyến này phải có chi ý. Bất quá, tuy nhiên tại canteen ăn cơm học sinh không nhiều. Nhưng vì giảm bớt không tất yếu phiền phức, Sở Càn Khôn lần này không có mời bọn họ tại đại sảnh ăn cơm tập thể. Mà chính là, tại lầu 2 canteen, muốn một cái ghế lô, điểm một số đặc sắc rau xào. Tại tỉnh đại đón người mới đến dạ hội ngày ấy, Sở Càn Khôn vốn là mời Từ Tử Minh cùng Vương Hân Nghiên đến canteen ăn cơm. Chỉ là, bị Từ Tử Minh hai người cho leo cây, hôm nay cũng coi là đem trước đó bữa cơm kia cho bổ sung. Khôn tử, trường học các ngươi canteen đồ ăn có thể a, so trường học của chúng ta mạnh hơn. Từ Tử Minh vừa ăn vừa nói, bỏ vào trong miệng tràn đầy. Hiện tại hối hận a, lần trước còn cho ta leo cây. Sở Càn Khôn một bên cho Âu Dương Mộ Tuyết muỗng một muỗng ma bà đậu hũ, một bên bất mãn nói Từ Tử Minh. Đối với hắn lần trước hành động, rất là bất mãn. Hắc hắc, vậy ta về sau mỗi cuối tuần, đều mang Hân Nghiên đến trường học các ngươi ăn trực, ngươi dạng này có thể hay không dễ chịu một chút. Từ Tử Minh chẳng hề để ý nói ra. Chỉ là đừng tìm ta tính tiền, tỉnh đại tùy thời hoan nghênh ngươi, canteen đầu bếp cũng sẽ cảm tạ ngươi giúp bọn hắn kiếm tiền. Sở Càn Khôn đoạt tại Từ Tử Minh trước mặt, đem sau cùng một khối đông pha thịt đoạt đến trong chén, thị uy nói ra. Âu Dương Mộ Tuyết không biết lần trước sự tình, nhìn hai người đấu vui vẻ, nghi hoặc nhìn về phía Vương Hân Nghiên. Vương Hân Nghiên hì hì cười một tiếng, đem ngày đó chuyện đã xảy ra, từ đầu tới đuôi cho nàng tự thuật một lần. Đặc biệt là Sở Càn Khôn trên đài, mang mặt nạ ca hát sự tình, nói gọi là một cái sinh động như thật. Sở Càn Khôn đang đắc ý chờ lấy Âu Dương Mộ Tuyết tán dương đây, kết quả chờ đến là nàng nhẹ nhàng một câu. Ngươi tại tỉnh đại nhân khí rất mạnh a, mê muội không ít đi. Không có, ta rất điệu thấp, ngày đó không phải mang theo mặt nạ sao. Dưới đại người, trừ hai người bọn họ người nào, cũng không biết đó là ta. Sở Càn Khôn thể thốt phủ nhận. Từ Tử Minh nhìn ha ha cười không ngừng, hắn cảm thấy, trên thế giới này muốn là còn có người, có thể tại trên miệng để Sở Càn Khôn nhín. Vậy liền không phải Âu Dương Mộ Tuyết, không thể. Tới gần trạng vạng tối, Sở Càn Khôn phân biệt tiếp vào Vương Phi Đằng cùng Phạm Văn Phương điện thoại, Phi Đằng nhà máy sổ sách đã toàn bộ xét duyệt kết thúc. Sở Càn Khôn lập tức tại Thanh Vân Đại khách sạn, định hai bàn tiệc rượu. Mời trong khoảng thời gian này, vất vả một đám tài vụ nhân viên, ăn vất vả cơm. Tại trên bàn rượu, Phạm Văn Phương rốt cục nhìn thấy hơn nửa tháng không gặp nhi tử. Sau đó đại vung tình thương của mẹ, nhìn Sở Càn Khôn đấu kỵ không thôi. Chương 209, một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Ngày nghỉ ngày thứ 6, Đông Châu phi trường. Sở Càn Khôn đến Tống Cơ, tiễn lên máy bay, Âu Dương Mộ Tuyết muốn trở về Bắc Đô. Không quay lại đi, tương lai mẹ vợ Bạch Tĩnh, thật muốn giết tới Đông Châu đến bắt người. Thực, lần này Âu Dương Mộ Tuyết một người, chạy đến Đông Châu tới tìm hắn. Có thể đợi thời gian dài như vậy, Sở Càn Khôn bản thân là có chút kinh ngạc. Bắt đầu thời điểm, hắn còn suy đoán, Bạch Tĩnh có thể hay không ngày hôm sau thì đánh tới Đông Châu. Kết quả không nghĩ tới. Tương lai mẹ vợ lần này đặc biệt có thể chịu, thẳng đến ngày thứ 3 mới gọi điện thoại đến, để Sở Càn Khôn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, theo Âu Dương Mộ Tuyết tại Đông Châu thời gian càng lâu, Bạch Tĩnh điện thoại cũng càng ngày càng nhiều lần, ngựa khí cũng là càng ngày càng mạnh cưng, rán. Tối hôm qua, càng là ở trong điện thoại phía dưới tối hậu thư. Trở về xong cùng mẹ ta thật tốt nói, tuyệt đối không nên cãi nhau. Sở Càn Khôn lôi kéo Âu Dương Mộ Tuyết tay nói ra. Đối với Sở Càn Khôn ra mặt dày, hô Bạch Tĩnh gọi mẹ ta. Âu Dương Mộ Tuyết đã chết lặng. Yên tâm đi, có ngươi mua nhiều đồ như vậy, nàng cũng là muốn phát cáo cũng không phát ra được. Âu Dương Mộ Tuyết cười nói. Hai người bên cạnh, một đống lớn Đông Châu bản địa đặc sản, đang đánh bao gửi vận chuyển. Khoảng chừng 8 dương giấy lớn, nhìn phi trường công tác nhân viên, đều là kinh ngạc không thôi. Hắc hắc, ta chiêu này lợi hại a, cái này gọi ăn miệng ta mềm, bắt ta tay ngắn. Sở Càn Khôn một trận khoe khoang, đắc ý cái đuôi nhỏ đều muốn lên trời. Lợi hại. Cái kia có muốn hay không ta đem nguyên thoại, cáo ta mẹ ta. Âu Dương Mộ Tuyết cười lấy, sờ sờ hắn tóc. Ngậy! Mỹ nữ, còn có thể hay không thật tốt nói chuyện thiếm. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian thu hồi đắc ý cái đuôi nhỏ, có một số việc có thể hiểu ngầm. Nhưng tuyệt đối là, không thể nói chuyện, không phải vậy mùi vị đó, thì hoàn toàn ngược lại. Sở Càn Khôn tin tưởng, nếu như, Âu Dương Mộ Tuyết thật đem lời này nói cho Bạch Tĩnh. Như vậy, những thứ này Đồng Châu đặc biệt thành kết cục. Chỉ có thể là thùng rác. Mà hắn Sở Càn Khôn, tất đem thường xuyên bị nàng chú oán kinh tập kích. Nghĩ đến một màn kia, Sở Càn Khôn nhịn không được đánh dùng mình một cái. Tới gần cổng an ninh trước đó, Âu Dương Mộ Tuyết giúp Sở Càn Khôn, sửa sang một chút cổ quần áo tử. Sau đó, có thâm ý khác nói ra, ngươi ưu tú như vậy, ta thật lo lắng, ngươi sẽ bị khác nữ nhân cướp chạy à. Sở Càn Khôn nắm lấy Âu Dương Mộ Tuyết hai cánh tay, hắn giờ phút này tâm tình là phức tạp. Không đợi Sở Càn Khôn trả lời, Âu Dương Mộ Tuyết lại tiếp tục nói, có điều, ta người theo đuổi cũng không ít, ngươi có lo lắng hay không? Còn có, lần sau ta không muốn ở nhà khách. Máy bay sớm đã bay xa, Sở Càn Khôn lại một mực ngồi ở trong xe, không có lập tức rời đi. Âu Dương Mộ Tuyết tra hỏi, Sở Càn Khôn không có trả lời, nàng cũng không có các loại Sở Càn Khôn trả lời. Những lời này, tựa như là một cái rất có thâm ý cảnh cáo. Âu Dương Mộ Tuyết không chỉ có tuyệt sắc dung nhan, còn có một khỏa thất khiếu linh lung chi tâm. Có một số việc nàng không nói, không có nghĩa là nàng cảm giác không thấy. Sở Càn Khôn đối với nữ nhân giác quan thứ 6, Thủy Trung bảo lưu lấy đầy đủ lòng kính sợ, đó là một loại khủng bố trực giác. Chứ ngay từ đầu ngày đầu tiên, Tô Tố Viện cùng Từ Tử Y xuất hiện qua, Âu Dương Mộ Tuyết tại mấy ngày nay, hai người đều không có hiện thân. Cũng không có cho Sở Càn Khôn phát qua bất luận cái gì tin nhắn, đánh qua bất luận cái gì điện thoại. Nhưng Sở Càn Khôn tin tưởng, Âu Dương Mộ Tuyết trong lòng là có một ít ý nghĩ. Không phải vậy, liền sẽ không tại trước khi đi, biến tướng cảnh cáo hắn. Đây chính là lòng tham xuống tràng, nam nhân hoa tâm, quả nhiên không phải tốt như vậy đương. Quan thành 22A. Tô Tố Viện bưng một ly cà phê, nhìn ngoài cửa sổ có chút che lấp sắc trời. Sở Càn Khôn đã có tốt mấy ngày không có tới nơi này, mấy ngày không thấy, như cách ba thu. Nàng hiện tại tâm tình, liền như là cái này trong chén cà phê đồng dạng, có chút đắng chát. Nhưng là, hắn cùng Sở Càn Khôn chút tình cảm này, nàng xưng là nghiệt duyên cảm tình, là nàng tự mình lựa chọn, nàng không hối hận. Vẫn như là khẩu này bên trong cà phê, tuy nhiên đắng chát, nhưng là bởi vì ưa thích, cho nên một mực nhấm nháp, sẽ không buông tha cho. Đông Châu Tây Ngoại Ô, tại rời xa thành thị núi xanh ven hồ. Gần hồ một ngôi biệt thự trên sân thượng, Từ Tử Y tựa ở một trương nghỉ dưỡng trên ghế, cầm trong tay một quyển sách. Mở. Chỉ là, nàng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nơi xa mặt hồ, chỗ đó ngẫu nhiên có bầy cá bơi qua, mang theo một trận gợn sóng. "Tỷ, ngươi làm sao ở nhà, không phải ra ngoài du lịch sao, sớm như vậy liền trở lại?" Một đạo âm thanh nam nhân truyền đến. "Tiểu bác, ngươi trở về." Từ Từ Y thu hồi phát tán ánh mắt, tiện tay đem khép lại sách vở đặt lên bàn. "Trở về, ngươi đây, vẫn chưa trả lời ta." Nam sinh tiếp tục hỏi. "Hả, ta không có đi. Đến phi trường thì trở về." Từ Từ Y đáp. "A, vậy ngươi chẳng phải là ngày nghỉ này một mực đợi trong nhà? Sớm biết dạng này, ngươi còn không bằng đi với ta chơi á." "Ta theo ngươi nói." Nam sinh ngữ khí biến đến có chút hưng phấn lên, chuẩn bị đem chính mình nhìn đến, đụng phải một số thú vị sự tình nói ra, cùng Từ Từ Y chia sẻ. "Ngừng." Từ Từ Y thân thủ hô, "Ta đối với các ngươi sống phóng túng hành trình không có hứng thú, ngươi không cần phải nói." "Thôi đi, ta còn không muốn nói cho ngươi biết đâu." Nam sinh ăn Từ Từ Y nín, có chút khó chịu nói ra. "Nhanh đi tắm rửa a, trên thân đều bốc mùi." Từ Từ Y vừa nói, một bên cố ý tại trước mũi phiến phiến tay, sau đó đem nam sinh hướng trong phòng đẩy. "Này làm sao tính toán tối đâu?" Dai Dai nói, "Cái này là nam nhân vị." Tại Từ Từ Y thôi thúc giới, nam sinh không tình nguyện đi vào nhà. Thẳng đến thanh âm hắn biến mất ở sau cửa, Từ Từ Y mới cười khổ một tiếng, ngồi xuống lần nữa. Lần này, ánh mắt nhìn không còn là mặt hồ, mà chính là càng xa xôi núi xanh. Thảm thực vật rậm rạp, màu xanh biết rạt rào. Chỉ là, nương theo lấy nam nhân vị ba chữ, trong đầu xuất hiện đều là Sở Càn Khôn bóng người. Đặc biệt là, lần thứ nhất liên hoan lúc vị đạo đại thảo luận. Từ Từ Y mấy ngày nay tâm tình rất xoắn xuýt, rất bất đắc dĩ, rất thương cảm. Nhận biết nàng cùng Sở Càn Khôn người, đều biết nàng đối Sở Càn Khôn tình nghĩa. Nàng càng không để ý nữ sinh rụt rẻ, mấy lần chỉ rõ, ám chỉ. Thế mà, Sở Càn Khôn khối này dù một vấn đề, cũng là đầu góc chậm chạp, đối nàng một mực vẫn duy trì một khoảng cách. Lần này ở phi trường, rốt cục nhìn thấy, hắn truyền thuyết bên trong cực phẩm mỹ nữ bạn gái. Nói thật, đều là nữ nhân Từ Từ Y, đều cảm thấy Âu Dương Mộ Tuyết đầy đủ xinh đẹp. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là xác thực so với nàng càng xinh đẹp một chút. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực đối với mình bề ngoài vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng, tại nhìn thấy Âu Dương Mộ Tuyết một khắc này, phần này kiêu ngạo bị gõ mở một vết nứt. Cùng ngày, nàng cố ý theo các nàng, cọ các nàng xe hồi khu vực thành thị. Cũng là muốn càng thâm nhập tiếp xúc giải, nhìn xem Âu Dương Mộ Tuyết làm người như thế nào. Một chuyến trở về thành xe lữ, một trận chủ và khách đều vui vẻ bữa trưa, một phen thiên nam địa bắc nói chuyện với nhau. Để cho nàng đối Âu Dương Mộ Tuyết có càng sâu giải, dung nhan tuyệt thế, tài tình vô hạn, nàng Từ Từ Ý cùng nàng vẫn là có khoảng cách. Sau khi trở về, nàng rơi vào thời gian dài hoang mang, mơ hồ, từ bỏ. Ý nghĩ này, tại trong lòng chưa tính toán gì lần xuất hiện, lại bị nàng vô số lần dội tắt. Kiên trì. Nàng lại không biết nàng phải chăng có thể kiên trì đến sau cùng, có đáng giá hay không kiên trì. Nàng cùng Sở Càn Khôn, rõ ràng mới nhận biết ngắn ngủi hơn một tháng. Thế nhưng là nàng cảm giác, lại là hai người quen biết xa xưa, dường như xa xưa đến đời trước. Cho tới bây giờ đều là nam sinh theo đuổi nàng, nàng thủy chung là cự tuyệt phía kia. Ai có thể nghĩ, vừa tiến vào đại học, liền để nàng đụng tới một đoạn như vậy cảm tình, một đoạn nàng chủ động nỗ lực, nhưng đến nay không có kết quả cảm tình. Chẳng lẽ, đây là một đoạn đã định trước không có kết quả nghiệt duyên. Từ bỏ vẫn kiên trì, để từ tử ý rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Phi trường mau lẹ đường, Đông Châu phi trường hướng khu vực thành thị phương hướng. Lái xe Sở Càn Khôn tiếp vào Liêu Y Y điện thoại, biểu tỷ, có việc. Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi. Trả lời Sở Càn Khôn là một câu giận dữ. Cái này là làm sao? Ăn thuốc súng. Chính mình gần nhất không có đắc tội nàng A. Bất quá, Sở Càn Khôn đối Liêu Y Y vẫn là rất giải, nàng cũng là cái vướt lông con lửa, không thể cùng nàng cứng rắn răng. Sau đó, cấp tốc nói ra, có thể đánh, hoan nghênh biểu tỷ tùy thời gọi điện thoại, biểu đệ nhất định làm đến theo đánh theo tiếp. Hừ, tính ngươi thức thời. Bây giờ ở nơi nào? Sở Càn Khôn chịu thua, Liêu Y Y lập tức ôn nhu. Tại hồi khu vực thành thị trên đường, ngươi cùng ra nghe tỷ còn tại Thiên Phủ Thành chơi sao? Sở Càn Khôn hỏi. Mấy ngày nay, đồng ra nghe mang theo Liêu Y Y đi nàng nhà, xuyên tỉnh Thiên Phủ chi thành chơi. Vừa trở về. Hả, thế nào, chơi vui sao? Đừng ngắt lời, ta hỏi ngươi, Ít Gơ là ai? Bạn gái của ta Âu Dương Mộ Tuyết ta. Nàng hiện tại ở đâu? Ta vừa đưa nàng lên phi cơ, hồi Bắc Đô đi. Có ý tứ gì? Ta vừa về đến, nàng liền đi, không nguyện ý gặp ta. Liêu Y Y ngữ khí có chút không tốt. Không phải, chuyện này chỉ có thể nói xảo diệu bỏ lỡ. Ngươi yên tâm, lần sau ngươi coi như tại dấu bất chơi, ta đều mang nàng đi gặp ngươi. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian giải thích, cái này hiểu lầm cũng không thể lên. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng hai người quan hệ. Đúng là trùng hợp, Âu Dương Mộ Tuyết ngày đó đến, Liêu Y Y vừa tốt rời đi, hôm nay Liêu Y Y trở về, Âu Dương Mộ Tuyết vừa tốt rời đi. Cái này còn tạm được. Liêu Y Y ngữ khí hòa hoãn một số. Đúng, Mộ Tuyết còn cho ngươi cùng ra nghe tỷ mua hai bộ danh quý đồ trang điểm, ta muộn chút thời gian cho các ngươi đưa qua. Sở Càn Khôn còn nói thêm. Thật, hắc hắc, tha thứ các ngươi, thực không cần thiết tốn kém. Liêu Y Y ngữ khí đã hoàn toàn đổi. Chỉ là, lời này dối trá Sở Càn Khôn đều nghe không vô. Phí nhiều lời như vậy, kết quả hai bộ đồ trang điểm thì giải quyết. Ai? Phi Đằng nhà máy. Sở Càn Khôn vừa đến, liền đem Vương Phi Đằng cùng Vương Đại Hải mấy người, cho triệu gấp đến cùng một chỗ. Thế nào, mấy cái kia hoài nghi đối tượng, có không có động tĩnh? Sở Càn Khôn lo lắng hỏi. Từ khi Vương Đại Hải dẫn đội tiến vào chiếm giữ Phi Đằng nhà máy về sau, bảo an lực lượng đã là không cần sầu lo. Chỉ là, nội gián chưa trừ diệt, trong lòng khó có thể bình an a. Vương Phi Đằng lắc đầu đến, không có bất kỳ cái gì dị động, mấy ngày nay đi làm việc đều là làm từng bước, không có một chút dị thường. Vương Đại Hải tại bên cạnh nói tiếp đến, không thiếu, ngươi cứ yên tâm đi, ta đem bảo an đội ngũ chia thành 3 ban ngược lại, toàn bộ trong xưởng bị chúng ta nhìn chằm chằm gấp, bọn họ chỉ cần dám động, chúng ta lập tức liền có thể đè lại bọn họ. Đối với các ngươi ta tự nhiên là yên tâm, thế nhưng là chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Dạng này quá bị động, quá mệt mỏi. Sở Càn Khôn khoát tay nói, đồng thời nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi rơi vào trầm tư. Còn có một câu Sở Càn Khôn không nói, Vương Đại Hải bọn họ cái này một đội bảo an, là hướng Thanh Vân tập đoàn lâm thời điều tạm, sớm muộn muốn trở về. Với hắn mà nói, thời gian quý giá. Nội gián chưa trừ diệt, ăn ngủ không yên, nằm vùng không bắt, đối với hắn đến tiếp sau đầu tư, khuyết chương sinh, xây nhãn hiệu ảnh hưởng đều sẽ rất lớn. Không thiếu. Ân. Sở Càn Khôn mở mắt ra, có chút kinh ngạc, có chút giật mình nhìn lấy gọi hắn người. Bởi vì cái này gọi hắn người, lại là Trầm Mặc Ít Nói Quân Tử, cái này tựa hồ còn là hắn lần thứ nhất chủ động nói chuyện. Sở Càn Khôn trong lòng hơi động, nói ra, Quân Tử, ngươi muốn nói cái gì? Không thiếu, ngươi có phải hay không muốn mau sớm đem mấy người kia bắt tới? Quân Tử hỏi. Thân thể vẫn như cũ đứng thẳng tắp, trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Đương nhiên, không chỉ là ta, Phi Đằng so ta càng muốn. Sở Càn Khôn nói nhất chỉ bên người Vương Phi Đằng. Vương Phi Đằng biểu lộ chút nghiêm túc đầu, đồng thời nói ra, Quân Tử huynh đệ, ngươi muốn là có biện pháp gì tốt, cứ việc nói ra. Ừm, thực cũng chưa nói tới biện pháp, chẳng qua là cảm thấy chúng ta bây giờ cách làm, sai. Quân Tử đầu hơi hơi hướng xuống một chút, nói ra, cách làm sai. Chung quanh một đám người đều có chút mới, bao quát Sở Càn Khôn ở bên trong, đối quân tử lời nói nhất thời đều lý giải không. Thiên đa phúc lớn nhất vội vàng sao động, xông lấy quân tử nói nhỏ. Quân tử, ngươi cũng đừng lề mề chậm chạp, có cái gì nói một hơi, ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta chỗ nào làm sai. Trong giọng nói, còn mang theo một tia không phục. Quân tử sắc mặt là ngàn năm không thay đổi, Tiền Đa Phúc lời nói căn bản kích thích không hắn. Vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Ta ý tứ là, chúng ta tuần tra quá nhiều lần, giám sát quá nghiêm mật, các ngươi cho rằng tại dưới tình huống như vậy, sẽ có người đổi tới để cho chúng ta bắt. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Sở Càn Khôn kích động vỗ một cái bàn, khen, nói quá đúng, phân tích quá có đạo lý. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là cái kia nằm vùng. Tại Vương Đại Hải bọn họ, Hải Lục không toàn phương vị giám sát dưới, hội tại dưới mí mắt bọn hắn làm chuyện xấu sao. Hiển nhiên không biết, trừ phi nao tử có vấn đề. Có thể làm nằm vùng người, nao tử hội có vấn đề sao? Rõ ràng sẽ không. Tựa như là một tầng giấy cửa sổ bị quân tử đâm thủng, Sở Càn Khôn mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng, hắn nao tử chuyển động rất nhanh. Đại Hải, chờ một lát, ngươi đi tập hợp ngươi bảo an đại đội, quang minh chính đại rút đi. Ba người các ngươi thay đổi thường phục về sau, lại tìm cơ hội trở về trong xưởng. Phi Đằng, ngươi khiến người ta tại trong nhân viên khuyết tán tin tức, liền nói Vương Đại Hải bọn họ lúc trước vào xưởng mục đích là vì cam đoan tư sản bản chỉnh thuận lợi tiến hành, hiện tại sổ sách đã xét duyệt tốt, nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, đã rút đi. Chúng ta muốn làm đến trong chặt ngoài lỏng, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, ta cũng không tin hắn có thể chịu bao lâu. Nói xong chính mình an bài về sau, lại cùng mọi người kỹ càng thảo luận một số chi tiết, tại chỗ mấy người đều bổ sung không ít ý nghĩ mạch suy nghĩ. Quân tử lúc này thời điểm, lại khôi phục trầm mặc ít nói, không nói thêm nữa, chỉ là yên tĩnh nghe lấy mọi người đại thảo luận. Sở Càn Khôn tâm lý, đối quân tử hiếu kỳ là càng ngày càng đậm. Đặc biệt là cái kia vĩnh viễn thế đứng thẳng tắp bộ dáng, đều khiến người cảm thấy, hắn không phải bình thường chuyển nghề quân nhân. Tan họp. Đều đi an bài đi. Sở Càn Khôn nói ra. Phương án mới đã thảo luận xong thiện tốt, đến đón lấy cũng là chấp hành, cùng chờ đợi chuột xuất động. Nửa giờ sau, Sở Càn Khôn lái xe phía trước, Vương Đại Hải bọn họ phân ngồi hai bộ xe du lịch. Tại mấy cái ra ra bảo an đưa mắt nhìn dưới, rời đi Phi Đằng nhà máy. Đồng thời, tin tức này, cũng tại Vương Phi Đằng hưu ý vô ý truyền bá xuống, rất nhanh liền truyền khắp toàn nhà máy. Chương 210, người nào bổ không phải bổ. Ngày mùng ngày 7 tháng 10, hơn 1 giờ chiều, Sở Càn Khôn sớm hồi tới trường học. 505 trong phòng ngủ, chỉ có Ngụy Minh Châu cùng vệ gia thành tại, người khác cần phải vẫn chưa về. Vừa đi đến cửa miệng, Sở Càn Khôn liền nghe đến vệ gia thành ở bên trong kêu rên, chết đói, lao đại, ngươi chỗ đó có hay không ăn. Chính mình rời giường đi mua, ta nhanh buồn ngủ chết, ta muốn đi ngủ. Ngụy Minh Châu thanh âm truyền đến. Sở Càn Khôn cười lấy đẩy cửa vào, mì ăn liền cùng bít tất hỗn hợp khí thể, xông vào mũi. Kém chút bị cỗ này nồng đậm hương khí hun ngược lại, Sở Càn Khôn nắm lô mùi mắng, đây rốt cuộc là phòng ngủ, vẫn là chuồng heo à. Lúc này vệ gia thành, chồng vó nằm ở trên giường. Nhìn đến vào cửa Sở Càn Khôn, lập tức nửa chết nửa sống hô, tam ca, mang ăn sao? Ta nhanh chết đói. Ngươi không phải về nhà sao? Làm sao lại bộ dáng này? Không lại ở chỗ này nằm ngay đơ một cái kỳ nghỉ đi. Sở Càn Khôn nhìn lấy mặt đầy râu gốc dạ, hưu khí vô lực vệ gia thành. Lòng hiếu kỳ đại thịnh. Ai, đừng nói. Miệng phía trên hô là đừng nói, tiếp đó, lại là một năm một mười nói đầy đủ. Vệ gia thành ngược lại là rời trường. Có điều hắn là mặt dày mày dạn theo Cát Dương, đi nàng nhà chơi. Nói là nội dung chính một chút dưới, tương lai bạn gái nhà rất tốt non sông. Kết quả, chơi một ngày, liền bị Cát Dương chạy về chính hắn nhà. Gia hỏa này trong nhà cũng đợi không ngừng, ba ngày trước thì trở về trường học. Hắn thật đúng là lười, mua một đống lớn mì ăn liền. Một người tại phòng ngủ, ăn cũng là ngủ, ngủ cũng là ăn, hắn cái gì đều mặc kệ. Tuy nhiên, ăn đều là không có dinh dưỡng đồ vật. Trong miệng còn một mực hô hào chết đói. Thế nhưng là, tại Sở Càn Khôn trong mắt, gia hỏa này đem chính mình vô béo không ít. Đoạn thời gian trước chạy bộ sáng sớm giảm béo hiệu quả, xem như bị triệt để đánh về nguyên hình. Thậm chí cảm giác, so khai giảng thời điểm còn muốn béo một vòng. Theo trong ba lô lấy ra một túi đồ ăn vặt, ném đến vệ gia thành trong tay, để hắn dừng hô đói thanh âm. Sau đó, lại đối mặt mũi tràn đầy dã rời, mỹ mắt đen nhánh Ngụy Minh Châu, hứng thú càng đậm hỏi. Lão đại gần nhất làm cái gì đi? Cái này mắt còn thâm, sợ là quốc bảo phong thái đều muốn bị ngươi che giấu à. Đừng đề cập, ta đã hai cái buổi tối không ngủ. Giống như vệ gia thành, Ngụy Minh Châu tuy nhiên miệng phía trên nói đừng đề cập, đến đón lấy lại là sách so người nào đều nhiều. Nguyên lai, like, Ngụy Minh Châu không nỡ lộ phí, lần này nghỉ chưa có về nhà. Mặt khác thừa dịp ngày nghỉ, còn ở bên ngoài trường tìm một phần làm thêm. Dùng hắn lời nói tới nói, cũng là tăng thu giảm chi, hai không lầm. Kết quả, lần này đụng tới là cái hắc tâm lão bản, tiền lương cho thấp không nói, nghiền ép lên bọn họ đến càng là không mềm tay. Ngụy Minh Châu ở nơi đó, làm 6 ngày việc, thêm 5 ngày ban, không có một ngày nghỉ ngơi thật tốt qua. Nhìn lấy ở nơi đó lớn tiếng lên án mạnh mẽ lão bản, càng nói càng phấn khởi Ngụy Minh Châu, Sở Càn Khôn vội vàng hô ngừng. Ngươi vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, tuổi còn trẻ, có thể tuyệt đối đừng đột tử. Đem ba lô thả lại trên giường, nhìn xem phòng ngủ vệ sinh. Thật sự là im lặng. Đặc biệt là mặt đất, đống tiết như núi mì tôm thùng, nhìn xem cái kia số lượng, liền biết vệ gia thành gia hỏa này, là từng bữa ăn mì ăn liền. Sở Càn Khôn cũng nghĩ không ra, một ngày ba bữa ăn mì tôm, chẳng lẽ không nôn sao? Vệ gia thành trong nhà, mặc dù không nói được sung túc, nhưng là khá giả vẫn là có, hắn ăn cơm tiền căn bản sẽ không thiếu. Trong ngày nghỉ, trường học căn tin cũng là khai trường, nghĩ không ra tiểu tử này vậy mà lười đến nước này. Đối với loại này nhân tài, Sở Càn Khôn chỉ có thể là kính ngưỡng tán thán nói. Một chữ phục, hai chữ ngưu bức. Lắc đầu cảm thán, đem cửa sổ toàn bộ mở ra, trước thông gió. Sau đó, tìm một cái túi rất lớn, đem có thể ném đồ vật, đều ném. Bao quát cái kia vài đôi, không biết là người nào, đều nhanh thành cá ướp muối tất tối. Sau 20 phút, Sở Càn Khôn chùi chùi cái chán lấm tấm mồ hôi, nhìn lấy rực rỡ hẳn lên phòng ngủ, rất có cảm giác thành công. Hiện tại, mới là người ở địa phương đi. May mắn, hai ngày trước mang Âu Dương Mộ Tuyết bọn họ, đi dạo tỉnh đại đến thời điểm, chính mình không có lô mãng đưa đến phòng ngủ đến tham quan. Không phải vậy, thì trước đó chẳng cảnh, chính mình ánh sáng vĩ ngạn hình tượng, liền bị phá hư. Ở tại một cái trong chuồng heo, có thể có vĩ ngạn hình tượng sao? Ăn no chưa? Ăn no nhanh đứng lên. Sở Càn Khôn đá đá vệ ra thành mép giường. Lên tới làm cái gì a? Vệ sinh ngươi không phải đã làm tốt sao? Ta không muốn động. Vệ gia thành trong miệng nhồi vào đồ ăn vặt, trừ miệng cùng tay, hắn địa phương không hề động một chút nào, liền tư thế đều chưa từng thay đổi. Ngươi cũng biết, vệ sinh ta làm tốt ta. Thật nhanh cùng heo có liều mạng. Sở Càn Khôn cười chửi một câu. 505 đều nhanh thành vườn bách thú, một cái mắt quầng thâm so quốc bảo gấu mèo còn đồng, một cái so hết ăn lại nằm, so heo nhà còn lười. Hắc hắc, vệ gia thành lơ đến nói, để cho ta lại nằm một hồi. Được, vậy liền nằm thẳng A. Cát Dương các nàng liền muốn trở về trường, để cho nàng xem thật kỹ một chút, ngươi này tấm đẹp trai heo dạng. Sở Càn Khôn ném một câu đi ra, nhẹ nhàng. Bành. Vệ gia thành đứng dậy quá mau quá nhanh, đầu to đụng vào Sở Càn Khôn ván giường phía trên, kém chút đem hắn ngủ ra hỏa cho mang ra. Một bên Sở lấy cái chán kêu rên, một bên hướng phòng vệ sinh chạy. Trải qua hơn phân nửa giờ rửa mặt trang điểm, vệ gia thành cũng biến thành rực rỡ hẳn lên. Cái bụng còn có đói bụng không? Nhìn lấy đã có hai tầng cái cằm vệ gia thành, Sở Càn Khôn thành khẩn hỏi. Vệ gia thành sờ sờ chính mình tròn vo cái bụng, mãnh liệt hít một hơi, đem cái bụng thu hồi đi. Sau đó, càng thành khẩn nói ra, đói. Tốt ta, Sở Càn Khôn phát hiện, hắn vậy mà không biết như thế nào phản bác. Xông lấy một cái giường khác phía trên Ngụy Minh Châu, hỏi, lão đại, ngươi có muốn hay không cùng đi ra ăn một chút gì? Ta muốn ngủ, không đi. Ngụy Minh Châu nằm ở trên giường, có chút rơi vào mơ hồ. Cái kia muốn hay không mang cho ngươi điểm ăn đồ ăn? Sở Càn Khôn lại hỏi một câu. Thế mà, trả lời hắn, đã biến thành Ngụy Minh Châu tiếng ấy. Cái này chìm vào giấc ngủ tốc độ, vũ trụ cấp bậc, xem bộ dáng là thật rất mệt mỏi. Sở Càn Khôn nhìn chằm chằm vào ngủ Ngụy Minh Châu nhìn, vệ gia thành có chút nóng nảy hô. Tam ca, lão đại là nam, cũng không phải là ngủ mỹ nhân, nhanh đừng nhìn. Đi nhanh đi, tìm địa phương đi ăn cơm. Ta đã vài ngày không có đi ra ngoài. Thật sự là hơi nhỏ chờ mong nha. Nói, lại cầm hai bao nhỏ đồ ăn vặt thả trong túi. Sở Càn Khôn nuốt ve hắn còn muốn cầm đồ ăn vặt tay, cười mắng, ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy nha, còn biết ngươi đã mấy ngày không có đi ra ngoài à. Nói, nhấc chân đi ra ngoài. Vệ gia thành hiện tại loại trạng thái này, Sở Càn Khôn đời trước thường xuyên trải nghiệm. Mà lại trạch thời gian, so cái này lớn lên nhiều, có đôi khi là hơn nửa tháng không ra khỏi cửa. Bởi vậy, đối với dạng này cách sống, đời này Sở Càn Khôn rất phản cảm. Hắn đem vệ gia thành mang ra phòng ngủ, một là dẫn hắn đi ăn chút có dinh dưỡng đồ vật, mì ăn liền loại này đồ ăn, trừ khiến người ta béo phì thật không có gì dinh dưỡng. Thứ hai đây, là để hắn đi ra hóng gió một chút, vùi ở trong phòng ngủ vài ngày, người đều nhanh lông dài. Tại phía ngoài trường học, tìm một nhà chuyên môn làm hầm đồ ăn cửa hàng nhỏ, điểm hai cái nồi, cộng thêm một cái rau xanh. Sở Càn Khôn ăn xong cơm trưa, cái bụng vẫn là no bụng, ăn một miếng rau xanh. Uống một ngụm canh gà thì để đũa xuống. Vệ gia thành có thể là thật đói, miệng lớn cắn ăn, ăn vui sướng không thôi. Hai nồi một đồ ăn, cơ hồ bị hắn ăn út sấp. Càng thật là hơn, hắn liền hầm gà nồi bên trong canh gà đều chưa thả qua. Đựng một bát lớn cơm trắng, cùng với canh ăn sạch sẽ. Sở Càn Khôn thật lo lắng, không biết hắn cái bụng lúc nào sẽ nổ. Ăn no chưa? Sở Càn Khôn cố ý hỏi một câu. No mây mẩy, ăn thật là thoải mái, bất quá ngươi thật giống như không sao cả ăn a. Vệ gia thành sờ lấy càng phát ra tròn vo cái bụng, đánh lấy ở một cái nói ra. Ngươi còn biết ta một miệng không ăn à, liền canh đều không buông tha, ta muốn ăn cũng không được ăn à. Sở Càn Khôn đậu đen rau muống. Ha ha ha, vệ gia thành chỉ cười không nói. Lão bản, cái này hầm gà nổi, còn nước không? Tính tiền thời điểm, Sở Càn Khôn hỏi lão bản. Cái kia là chính tông gà đất nổi, các ngươi ăn là cái cuối cùng, còn lại còn không có hầm đi ra, muốn ăn buổi tối lại đến. Lão bản một bên lấy tiền, một bên ý cười ấm áp nói. Có phải hay không chính tông gà đất, Sở Càn Khôn không biết, bất quá cái kia canh gà nhìn qua thẳng hoàng, uống thẳng tươi. Tam ca, ta đã rất no, ăn không vô. Vệ gia thành lại đập đập bụng mình. Hầm gà vị đạo là không tệ, thế nhưng là tổng ăn cũng không được a. Muốn đẹp, ta là muốn cho lão đại mang một phần, hắn trong khoảng thời gian này cần phải ăn không ít khổ. Sở Càn Khôn nhìn xem vệ gia thành cái bụng, hết sức khinh bỉ. Gia hỏa này. Đây trong đầu đều là mình ăn. Đồng học, gà đất nổi không có, nổi gà đen muốn sao? Một con gà, lão bản có thể kiếm lời hơn mấy chục, hắn tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ cái này một đơn sinh ý. Muốn. Đóng gói. Sở Càn Khôn thốt ra. Tiệm này mới mở không bao lâu, lão bản cũng là lần đầu tiên đụng phải đóng gói hầm gà sinh ý. Tìm nửa ngày, không tìm được phù hợp đóng gói công cụ. Sở Càn Khôn chỉ ôm nổi đất nói ra, muốn không thì dạng này đầu đi thôi, chúng ta là tỉnh đại học sinh. Nồi đất ngày mai lấy ra trả lại ngươi. Lão bản sắc mặt có chút khó khăn, tỉnh đại học sinh ngàn vạn, hắn cùng Sở Càn Khôn hai người không quen a. Sở Càn Khôn xem xét lão bản biểu lộ, biết vì cái gì, nói cho cùng, là sợ cái này mấy chục khối nồi đất, đã đi là không thể trở về. Móc ra một tờ 100 nguyên tiền lớn đưa tới, nói ra. Cái này 100 khối tiền áp ngươi nơi này, nồi đất trả lại ngươi ngươi trả lại tiền, muốn là về không được, coi như 100 khối tiền mua ngươi cái này nồi đất. Dạng này tổng không có vấn đề đi. Bá, lão bản một thanh lấy ra tiền. Mặt mũi tràn đầy cảnh xuân tươi đẹp cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề, tùy cho các ngươi khi nào trả. Trong lòng là ước gì Sở Càn Khôn bọn họ không đến trả, 100 khối hắn có thể mua 4, 5 cái nồi đất. Cái này lợi nhuận, so với hắn hầm gà bán còn cao đây. Sở Càn Khôn một người trở về phòng ngủ, vệ gia thành ăn uống no đủ một chân đạp hắn, đi phòng ngủ nữ bên kia. Trở lại phòng ngủ thời điểm. Chu Thành Hải cùng Vương Lực Thiên cũng trở về đến, lẫn nhau chào hỏi. Chu Thành Hải nhìn lấy Sở Càn Khôn trong tay nồi đất, nghe trong không khí hương khí. Kinh ngạc hỏi, làm sao còn theo trong nhà mang canh gà đến? Không phải, ở bên ngoài trong tiệm mua, cho Lão Đại bồi bổ. Sở Càn Khôn đem nồi đất hướng trên bàn phóng một cái. Lão Đại làm sao? Chu Thành Hải cùng Vương Lực Thiên một trở về phòng ngủ liền thấy, giữa ban ngày tại trên giường nằm ngáy ho ho Ngụy Minh Châu, hiện tại chính là đầy mình nghi vấn. Đánh 6 ngày công. Thêm 5 ngày ban, mệt mỏi. Sở Càn Khôn cảm thán nói. Ai, lão đại cũng thật không dễ dàng. Chu Thành Hải đồng dạng cảm thán. Tam ca, ngươi làm sao mua là nồi gà đen? Không phải nói gà đen là cho nữ nhân bổ sao? Vương Lực Thiên nhấc lên ôm nồi đất đáp hỏi. Bổ cái gì không phải bổ, người nào bổ không phải bổ. Chương 211, đánh lên. Ngày hôm sau, Sở Càn Khôn buổi chiều cúp học. Tại Thanh Vân Tập đoàn. Hắn cùng Vương Phi Đằng chính thức ký tên Phi Đằng nhà máy chuyển nhượng hiệp nghị. Đến tận đây, công xưởng chính thức thuộc về Sở Càn Khôn. Chỗ lấy muốn tại Thanh Vân Tập đoàn ký phần văn kiện này, cũng không phải là Sở Càn Khôn làm bộ làm tịch làm gì. Mà chính là cần Thanh Vân Pháp vụ bộ giúp đỡ, rốt cuộc quan hệ đến mấy triệu, đem gần 10 triệu tiền tài, rất nhiều thứ đều cần chuyên nghiệp nhân sĩ kiểm tra. Ký tên hợp đồng về sau, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, như cái gì công thương giấy phép thay đổi cái gì. Dườm ra chi cực. Những chuyện này là Sở Càn Khôn sợ nhất, tiện tay quăng ra, ném cho Tô Tố Viện, để cho nàng giúp đỡ xử lý đi. Chính mình nữ nhân, liền phí dịch vụ đều không cần ngoài định mức thanh toán, chỉ muốn bán một ít thể lực sống là được. Bụt, ta hiện tại thế nhưng là chính thức thuộc về ngươi thủ hạ, về sau liền theo ngươi ăn cơm. Vương Phi Đằng vươn tay, kích động cùng Sở Càn Khôn nắm tay. Không cần khách khí như thế, ai cũng không dựa vào người nào, ngươi là có bản lĩnh người, huống chi cái này công xưởng cũng không phải ta một người. Ngươi còn có một thành cổ phần đâu. Sở Càn Khôn trên miệng thuyết khách khí, tâm lý vẫn là rất hài lòng Vương Phi Đằng thái độ. Mặc kệ có bao nhiêu cổ phần, ngươi đều là đại bột. Vương Phi Đằng biểu lộ nghiêm túc nói. các ngươi hai cái cũng không cần lẫn nhau lấy lòng. Tô Tố Viện nói ra. Tô Tố Viện lời nói, Sở lão bản là biết nghe lời phải a? Lập tức đổi đề tài, hai ngày này, chuột có không có động tĩnh? Còn không có, bất quá, ta cảm giác, thì tại như vậy một hai ngày, hắn cần phải sắp không nhịn nổi. Vương Phi Đằng nói nghiêm túc, thẳng thắn. Trong xưởng các ngõ ngách đều nhìn chằm chằm, tuyệt đối không nên bị chui lỗ thủng. Sở Càn Khôn là lời nhảm thay, không phiền chán căn dặn. Hiện tại, cái này Phi Đằng nhà máy đã theo pháp lý phía trên biến thành hắn tư sản, không phải do hắn không quan tâm. Còn có à, Phạm quản lý ngày mai sẽ đánh một khoản tiền tới sổ phía trên, ngươi trước tiên đem nhà ngươi nhà thế chấp vay trả. Đây là Sở Càn Khôn đi qua cân nhắc về sau, cho Vương Phi Đằng lại một lần chiếu cố, có điểm giống là rút vốn nhưng cố không thay đổi ý tứ. Cũng là tại cổ phần tỷ lệ không thay đổi tình huống dưới, để Vương Phi Đằng cầm lại một bộ phận tiền tài. Đem hắn cùng hắn cha mẹ nhà thế chấp vay trả rõ ràng, giải quyết các lao nhân tâm lý nỗi lo về sau. Đây là Sở Càn Khôn hai ngày trước, theo Vương Phi Đằng đi bệnh viện thăm hỏi hai vị lao nhân nhà thời điểm, làm ra quyết định. Lúc đó liền đem Vương Phi Đằng phụ mẫu cao hứng xấu, hoàn toàn không nhìn Sở Càn Khôn tuổi tác, hung hăng tán dương một trận. Sau cùng càng là căn dặn Vương Phi Đằng, nhất định muốn toàn lực ứng phó, toàn tâm toàn ý giúp Sở Càn Khôn quản lý tốt công xưởng. Cảm ơn buốt, cha mẹ ta nói, qua một tuần lễ bọn họ liền có thể xuất viện, đến lúc đó mời người đi trong nhà ăn cơm. Đương nhiên, Tô chủ nhiệm cũng muốn cùng một chỗ. Vương Phi Đằng trên mặt là khó được lộ ra đã lâu, phát đến ở sâu trong nội tâm nụ cười. Bá phụ, bá mẫu quá khách khí. Sở Càn Khôn cảm thấy hai cái lao nhân ra thật đáng yêu. Sự thật chứng minh, Vương Phi Đằng dự phán thất bại. Ba ngày đi qua, trong xưởng hết thể như thường. Một tuần sau, trong xưởng y nguyên an tĩnh như vậy, không có mảy may dị dạng. Sở Càn Khôn bắt đầu hoài nghi, là không phải mình quá lo, thực nhà máy bên trong căn bản không có cái này người. Hắn cùng Tô Tố Viện bí mật cũng nghiên cứu thảo luận qua, chỉ là, sau cùng hai người cũng nghiên cứu thảo luận không ra bất kỳ kết quả. Vương Đại Hải bọn họ cái này một đội nhân mã, mượn dùng không sai biệt lắm nửa tháng. Tuy nhiên lúc đó không có cùng Lâm Thanh nói dùng bao lâu, nhưng thời gian quá dài trùng quy là không tốt, sẽ ảnh hưởng quan thành cao ốc công tác bảo an bình thường an bài. Sau đó, Sở Càn Khôn lại một lần nữa đi vào Phi Đằng nhà máy, lặng lẽ đem mấy người tụ tại phòng họp. Lấy ra một gói thuốc lá tán tán, Vương Đại Hải, Tiền Đa Phúc cùng Vương Phi Đằng đều quất, quân tử không hút thuốc. Sở Càn Khôn nói đùa nói, lao bà lại không tại, quất một cái chơi đùa đi. Kết quả, quân tử vẫn lắc đầu, ta đây là thói quen không hút thuốc lá. Thói quen hút thuốc, Sở Càn Khôn hắn hiểu. Có thể, cái gì gọi là thói quen không hút thuốc lá? Lời này, nghe rất không được tự nhiên a. Quân tử không quất, Sở Càn Khôn chính mình cũng không có điểm, chỉ là đem thuốc lá cầm ở trong tay vớt vớt. Các ngươi ba huynh đệ, đến trong xưởng bao lâu? Sở Càn Khôn đối với Vương Đại Hải hỏi. Đến ngày mai, vừa tốt là nửa tháng. Vương Đại Hải thoải mái phun ra một điếu thuốc vòng. Ban ngày muốn đợi trong phòng, cái kia cũng không thể đi, nột ngạt đi. Sở Càn Khôn cười nói. Vì không đả thảo kinh xà, Vương Đại Hải ba người là ban ngày ngủ, buổi tối hành động. Mà lại, ở địa phương còn không phải công xưởng túc xá, là tại khu văn phòng phòng họp, cũng chính là bọn họ bây giờ bắt đầu buổi họp địa phương. Tại trên mặt đất đánh đơn giản chăn đệm nằm dưới đất. Tuy nhiên ăn uống không kém, nhưng vẫn là rất vất vả. Phi Đằng nhà máy căn này văn phòng lầu, là trước kia hán chỉ phía trên thì có một tòa tầng 3 cũ phòng. Lầu 1 bị đổi thành đơn giản nhà kho, lầu 2 là văn phòng, lầu 3 thì là một gian phòng họp lớn. Không có việc gì, có ăn có uống, Vương xưởng trưởng còn cho làm đến TV, sinh hoạt giải trí hai không lầm. Vương Đại Hải không để bụng, đều là nông thôn hải tử xuất thân, đất làm giường, trời làm chăn thời gian đều qua. Điểm ấy tiểu khổ, vẩy vẩy nước. Đúng vậy à, Khôn thiếu, Vương xưởng trưởng mỗi ngày an bài đều là thịt cá, ngươi nhìn ta đều ăn béo. Tiền Đa Phúc khôi hài đứng dậy, phơi bày một ít dáng người, dẫn tới mọi người vui vẻ cười to. Nói chuyện phiếm kết thúc, Sở Càn Khôn thẳng vào chủ đề. Nói ra, trong khoảng thời gian này vất vả, ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi thì hồi quan thành đi thôi. A, chuột không bắt. Vương Đại Hải kinh ngạc hỏi ngược lại. Ta ngược lại là muốn bắt, có thể là các ngươi cũng nhìn đến, đã nửa tháng. Căn bản không nhìn thấy chuột bóng dáng, ta cũng hoài nghi, ta trước đó có phải hay không lo ngại. Sở Càn Khôn rất bất đắc dĩ. Đại Hải bọn họ đi về sau, chính chúng ta an bài thế nào? Vương Phi Đằng tựa hồ sớm có đoán trước, không có kinh ngạc, hắn quan tâm hơn là Sở Càn Khôn bước kế tiếp ý nghĩ. Hậu kỳ, ngươi lại nhiều chiêu mấy cái bảo an, tăng cường tuần tra đi. Sở Càn Khôn thở dài. Cái này không phải tương đương với trở lại trước đó sách lược, nghiêm phòng sao? Vương Phi Đằng nói. Không được lời nói, ngươi tìm mấy cái lý do, đem mấy cái kia hoài nghi đối tượng toàn bộ khai hỏa. Mấy người một trận kinh ngạc. Đây có phải hay không là quá áp điểm? Đặc biệt là Vương Phi Đằng, những thứ này người đều là trong tay hắn chiêu tiến công xưởng, có thể nói đều là hắn binh. Ăn cây táo rào cây sung người, hắn đương nhiên không nguyện ý buông tha. Thế nhưng là đem trung thành người, một gậy đánh dụng, hắn không đành lòng a. Lão bản, cái này không thích hợp a. Vương Phi Đằng lần thứ nhất đưa ra nghi vấn. Sở Càn Khôn biết hắn ý tứ, chính hắn làm sao không hiểu đạo lý này. Hắn đây cũng là điển hình, tha giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn cũng rất bực bội, cũng rất bất đắc dĩ a. Có thể hay không lại chờ 3 ngày? Quân tử lại một lần ngoài dự liệu nói chuyện. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Quân tử lời nói, luôn luôn có thể bất chi bất giác để Sở Càn Khôn coi trọng. Ta cảm thấy hắn sắp không nhịn nổi, trong 3 ngày hẳn là sẽ động thủ. Quân tử lời nói, vĩnh viễn không mang theo nhiều ít cảm tình. Chỉ là lời này rất quen thuộc a. Sở Càn Khôn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Vương Phi Đằng. Lời này, tuần trước hắn cũng đã nói, còn nói là chém đinh chặt sắt, lòng tin 10 phần. Vương Phi Đằng không dám đối lên Sở Càn Khôn tầm mắt, đem đầu chuyển tới quân tử phương hướng. Ngươi có lý do sao? Là cái gì để ngươi làm ra, cái này 3 ngày phán đoán? Sở Càn Khôn hỏi, hơi nhỏ chờ mong. Trực giác. Quân tử nhấp nhô phun ra 2 chữ. Tất cả mọi người há hốc mồm, lại là thanh âm gì cũng không phát ra được. Không có cách nào phản bác a. Nữ nhân trực giác lợi hại, cái này Sở Càn Khôn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thế nhưng là, ngươi quân tử một cái đại lao ra, tại nghiêm túc như vậy đề tài phía trên, ngươi nói trực giác. Ngươi cái này mở là, cái gì trò đùa a? Sở Càn Khôn vừa định nói chút gì, ánh mắt đối lên quân tử ánh mắt. Tự tin, kiên nghị, sắc bén, còn có một loại cảm giác, loang thoáng. Nhưng là, Sở Càn Khôn cũng là cân nhắc không ra, tuy nhiên lại có thể chắc chắn nó tồn tại. Sau đó, lời đến khỏe miệng hắn đổi, vậy liền lại chờ 3 ngày. 3 người khác, còn không có khép lại miệng, trương càng mở. Một người nam nhân nói trực giác, một cái nam nhân khác, vậy mà tin tưởng hắn nói trực giác. Quân tử không nói gì, chỉ là hướng Sở Càn Khôn gật gật đầu, đến đón lấy lại bắt đầu trầm mặc không nói. Sở Càn Khôn cùng Vương Phi Đằng, lại tâm sự trong xưởng sinh sản tình huống. Bởi vì, có Sở Càn Khôn tiền tài tham gia, Phi Đằng nhà máy bên trong hiện tại người an lòng. Đơn đặt hàng cũng tại từ từ gia tăng, sinh sản bắt đầu tiến vào ổn định tăng trưởng giai đoạn. Trước kia trong xưởng còn lại công nhân, công việc thường ngày cũng không thể an bài đủ số, hiện tại đã cần muốn tăng ca. Vương Phi Đằng cũng bắt đầu liên hệ, trước kia bất đắc dĩ sa thải công nhân, nhìn xem còn có bao nhiêu người có thể một lần nữa triệu hồi. Nhà máy trang phục công nhân vẫn là cần nhất định kỹ thuật, không phải trường học đi ra học sinh tốt nghiệp liền có thể dùng. Nếu có đủ nhiều lão công nhân có thể chạy trở về, chẳng những có thể lấy tiết kiệm huấn luyện thời gian, tinh lực, tiền tài, còn có thể lập tức hình thành sức sản xuất. Đối với những thứ này, sinh nhà máy phía trên chuyện cụ thể, Sở Càn Khôn là không biết nhúng tay. Ngoài nghề nhúng tay người trong nghề, làm trò cười cũng không biết. Còn không bằng, đem sự tình ném cho hiểu công việc người, chính mình tại một bên cao thâm mặt chắc trang trang bê. Tốt bao nhiêu a? Ở trong xưởng đơn giản ăn nhà máy bữa ăn, Sở Càn Khôn trở lại tỉnh đại trường học. Đi vào túc xá, vừa móc ra công cụ chính để đo nước, điện thoại tại trong túi quần văng lên. Chấn động loại kia sảng khoái cảm giác, để hắn không muốn không muốn. Cố nén mắt tiểu, hoán hận móc điện thoại di động xem xét, từ từ y đánh tới. Từ khi ở phi trường đụng phải Âu Dương Mộ Tuyết, sau đó lại cùng nhau ăn bữa cơm sau. Đến bây giờ ngày nghỉ kết thúc, trở về trường đều hơn một cái tuần lễ, từ từ ý cũng không có cùng Sở Càn Khôn liên lạc qua. Cái này thời gian điểm gọi cú điện thoại này, để Sở Càn Khôn có chút không nghĩ ra. Bất quá, tâm lý điểm này tiểu hòa khí, lại là lập tức liền bị dội tắt. Đối cô gái này, hắn tâm lý, thủy chung có chút áy náy chi ý. Uy, Sở Càn Khôn, ngươi ở đâu? Đầu điện thoại kia truyền đến giọng nữ, ngữ khí rất hoảng loạn. Ta tại phòng ngủ đâu? Ngươi đừng vội, xảy ra chuyện gì sao? Sở Càn Khôn quan tâm hỏi ngược lại. Vậy ngươi nhanh tới trường học tiểu siêu thị đến, đánh lên. Cái gì đánh lên? Sở Càn Khôn không hiểu ra sao, chẳng lẽ các nữ sinh đánh nhau? Từ từ y thanh âm tiếp tục truyền đến là Vương Lực Thiên, hắn cùng người khác đánh lên. Chương 212, nam nhân không thể sợ. Ổ thảo. Nước cũng không thả. Sở Càn Khôn một bên chạy, một bên đóng chính mình quần địa an môn. Đồng thời, đối trong điện thoại từ từ y nói ra. Phòng ngủ hiện tại chỉ có một mình ta tại, giúp ta gọi điện thoại thông báo người khác, ta đến ngay. Cúp điện thoại, Sở Càn Khôn lấy 100m xông vào tốc độ, hướng siêu thị chạy tới, trên đường nhiều lần kém chút đụng vào người. May ra hắn thân thể tố chất đủ cao, tính dẻo dai không tệ, đều là hiểm lại càng hiểm né qua. Một hơi chạy tới trường học siêu thị, Sở Càn Khôn thật xa đã nhìn thấy siêu thị mặt bên quảng trường nhỏ cái kia, vây quanh một vòng người. Tại đám người phía ngoài nhất, trước nhìn đến Từ Tử Y, chính lo lắng gọi điện thoại. Không để ý tới cùng nàng trao hỏi, thở hổn hển đẩy ra đám người, không nhìn những cái kia phàn nàn âm thanh, chen đến tận cùng bên trong. Sở Càn Khôn liếc mắt liền thấy Vương Lực Thiên, tình huống rất không lạc quan a. Một đối hai, bị đối phương đè tại trên mặt đất, hai cái đùi còn nỗ lực đá đối phương. Có thể là căn bản không làm nên chuyện gì, đã tất cả đều là không khí. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Càn Khôn tiến lên, xông lấy bên trong gầy một chút người kia cái mông, trực tiếp liền đến một chân. Ngoá, người nào? Vung hắn ra. Hai âm thanh đồng thời vang lên, mắng chửi người lời nói là bị Sở Càn Khôn đá ra đi, ngã cái chụp hết ra hỏa nói. Mà yêu cầu thả người, là Sở Càn Khôn đối ý nguyên bóp lấy Vương Lực Thiên cổ nam sinh nói. Người con mẹ nó là ai, bớt can thiệp vào. Béo một chút nam sinh còn không có mang xong, Sở Càn Khôn lại là một chân đạp tới, lần này là xông lấy đối phương ở ngực đi. Đối phương đưa tay cản một chút, bất quá Sở Càn Khôn một cước này lực đạo rất đủ. Béo một chút nam sinh, căn bản chính là châu chấu đa xe, một cái lảo đảo, đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó, qua trong giây lát, trên trận tình thế liền lên biến hóa. Sở Càn Khôn chỗ lấy đối béo một chút nam sinh, ác như vậy. Một là, gia hỏa này lấy tay bóp lấy Vương Lực Thiên cổ, đã đem hắn bóp sắc mặt phát hồng. Hai là, gia hỏa này miệng quá thúi, cũng dám mắng hắn mẹ. Hắn không làm cho đối phương nhớ lâu một chút, mới là lạ chứ. Vị lên mặt đất Vương Lực Thiên, quan tâm hỏi không có sao chứ, lao ngũ. Vương Lực Thiên lắc đầu không lên tiếng, hai mắt hung hăng chừng lấy béo một chút nam sinh. Giờ phút này Vương Lực Thiên, trên sống mũi mang tính tiêu chí kính đen, đã không có. Hai cái độ cao cận thị con ngươi trừng ra, lộ ra đặc biệt khủng bố. Sở Càn Khôn tại trên mặt đất quét một vòng, phát hiện kính mắt đã bị giẫm náo nhọẹn. Lúc này, ném ra người cao gầy kịp phản ứng, xông lên liền muốn cùng Sở Càn Khôn đánh nhau. Sở Càn Khôn trên chân động tác rút rút, chuẩn bị đến cái xinh đẹp đáng nghiêng. Trần Kiến, trước đường động thủ. Béo một chút nam sinh vội vàng ngăn lại, đồng thời xông lấy Sở Càn Khôn nói là ngươi huynh đệ động thủ trước, chúng ta chỉ là tự vệ. Người con mẹ nó như thế ưa thích tự an ủi, tìm không có người địa phương an ủi đi. Sở Càn Khôn căn bản không quản bọn họ nói thế nào, trước tiên đem phía trước bị chửi lời nói mắng lại.